Chương 2040, Chu Hoàng Đại Đế. Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ, Minh Dạ, Anô, Vũ Vô Tâm, tất cả mọi người gầm hét lên. Bọn họ cơ hồ không để ý sinh tử, cùng một thời gian hướng về Thần Thiên chạy như bay. Nhưng là Đại Đế tốc độ, há lại bọn họ có thể so sánh. Thoại âm rơi xuống, cái kia bàn tay cũng đã rơi xuống, một kích này đủ để cho Thần Thiên hôi phi yên diệt. Oanh Thiên Trưởng, nhưng ở cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thần Thiên cũng đã làm tốt quyết nhất tử chiến thời điểm, một đạo trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Âm âm nổ mạnh, quanh quẩn ở trong thiên không, cái kia xuất thủ điện chủ cảm ứng được bá tuyệt vô cùng lực lượng, thân ảnh cấp tốc né tránh, nhưng cho dù như thế, khi hắn thân ảnh lấp lóe nháy mắt, một đạo kinh khủng khí tức ở bên cạnh hắn xuất hiện. Cái kia điện chủ quay đầu, trông thấy một cái bạch phát lão giả, trước mặt chính là một đạo kinh khủng trưởng kích, hắn thân thể như mũi tên một dạng chạy vội ra ngoài, trùng điệp đánh tới cái khác điện chủ trên người. Cửu Cấm lão nhân bởi vậy có thể thở dốc, quay đầu xem xét, trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ. Đại đế cường giả, là ai? Đoàn người ánh mắt đột nhiên tập trung đến cái kia xuất thủ người trên thân. Một giây sau, Bạch Y Bạch Phát đi tới Thần Thiên trước mắt. Tiểu tử, người không sao chứ? Lão gia tử, ngài sao lại tới đây? Thần Thiên ngoài ý muốn nói ra, lão tử không tới nữa, cái này vạn giới đều muốn phiên thiên, ta nhân tộc chi địa, lúc nào đến phiên ngươi Linh Võ Thánh Điện diễu võ dương oai? Lão gia tử, chính là Tứ Hải Học Viện lão viện trưởng, một tiếng gào thét, đế uy chấn động, nhưng toàn trường người đều tâm thần rung động không thôi. Viện trưởng, ở đây Tứ Hải Học Viện đoàn người, cũng là hưng phấn vô cùng. Nhìn thấy lão viện trưởng xuất hiện, nguyên một đám tinh khí thần đều rực rỡ hẳn lên. Chỉ là Cửu Châu Tứ Hải Học Viện mà thôi, dám nhúng tay ta thánh điện sự tình, đơn giản tự tìm cái chết. Cái kia bị đánh bay điện chủ hầm hầm giận dữ, lần thứ hai xuất thủ. Không muốn, tinh hồn điện điện chủ giống to, muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Đối phương thẳng hướng Tam Sinh lão viện trưởng, liền ở trong nháy mắt, đoàn người còn chưa nhìn thấy phát sinh sự tình gì, lão viện trưởng thân ảnh lấp lóe, một người đầu đã xuất hiện ở trong tay hắn. Nhúng tay Linh Võ Thánh Điện sự tình, có ý tứ, lão phu ngang dọc đại lục thời điểm, liền xem như các người điện chủ gặp ta, cũng không dám lỗ máng, chỉ là thập điện điện chủ, dám tổn thương lão phu đệ tử, hôm nay ta xem ai dám động đến Thần Thiên mảy may, ta muốn hắn tộc diệt nhân hủy. Tộc diệt nhân hủy, nếu là trước đó, bọn họ sợ là muốn chế giễu người này không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng là thập điện điện chủ, trong khoảnh khắc bị chém xuống đầu người sau đó, lời này nghe, đơn giản chấn động linh hồn. Vũ hồn điện điện chủ, thập điện điện chủ kích động không thôi, người này thực lực, đơn giản vượt qua bọn họ tưởng tượng. Không nên khinh cử vọng động, gia hỏa này, là Chu Hoàng Đại Đế, Trảm Hoàng tộc Đại Đế, Linh Võ Thánh Điện tình báo trải rộng thiên hạ. Loại này sự tình bọn họ tự nhiên biết được người trước mắt chính là Trảm Hoàng tộc còn có thể sống sót đại đế, tức khắc kích động không thôi. Thế gian người, không người dám đối hoàng tộc đối kháng, đắc tội hoàng tộc người, cho dù là bọn họ nô bộc cũng sẽ bị giết cả cửu tộc, giết không tha. Bởi vì Trảm Hoàng tộc lúc, đột phá đại đế, từ đó bị xưng là Chu Hoàng Đại Đế, ở mọi người trong lòng, hắn liền là một cái truyền kỳ. Nguyên lai là hắn, làm sao sẽ là hắn? Hạ Thiên trong lòng gầm thét không thôi. Thập điện điện chủ đồng xuất, chỉ kém một bước liền có thể chém giết Thần Thiên, lại không nghĩ đến nửa đường giết ra Chu Hoàng Đại Đế. Không tiếc bất cứ giá nào, chém giết Thần Thiên. Hạ Thiên lần thứ hai hạ xuống mệnh lệnh, thiếu điện chủ, người này thực lực sâu không lường được, nếu là cưỡng ép xuất thủ, sợ rằng sẽ bỏ ra giá thảm trọng. Các ngươi là ta thánh điện thập điện điện chủ, chết lại như thế nào, hôm nay tất sát Thần Thiên, tuyệt không thể để cho hắn sống sót. Hạ Thiên nhân cách, đã bị chuyển thế ảnh hưởng, hắn muốn giết Thần Thiên chi tâm cũng đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cũng đã không có trước đó loại kia muốn giao chiến mãnh liệt ý nghĩ, hiện tại, hắn chỉ muốn Thần Thiên chết. Thiếu điện chủ, xin nghĩ lại, một tên điện chủ có chút tức giận nhìn về phía Hạ Thiên. Có lẽ là ngôn ngữ nặng mấy phần, Hạ Thiên bình tĩnh lại. Linh Võ Thánh Điện đã không phải là năm đó, mặc dù nội tình vẫn còn, nhưng là cũng tổn binh hao tướng không ít. Mà một đời mới người, lại còn không có hoàn toàn bồi dưỡng lên. Nếu là thập điện điện chủ tử thương vượt qua một nửa, như vậy Linh Võ Thánh Điện trực tiếp từ đỉnh tiêm thế lực trở thành nhị lưu thế lực. Chu Hoàng Đại Đế thật có thực lực này. Mặc dù Hạ Thiên biết rõ muốn chiến thắng thập điện điện chủ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng hắn cũng không thể dùng thập điện điện chủ tính mệnh đi đổi một cái Chu Hoàng Đại Đế, dạng này quá không đáng giá. Chỉ là đáng hận lại để cho Thần Thiên trốn qua một kiếp. Linh Võ Thánh Điện có ý tứ, biến mất nhiều năm, các ngươi lần thứ hai xuất hiện dụ ý như thế nào? Ngay ở giờ phút này, trên bầu trời truyền đến chấn động, đã thấy một đám cường giả nhao nhao giáng lâm. Cửu Châu, Quân Lâm Các, lại tới một cái Cửu Châu thế lực, các ngươi tốt nhất cầu nguyện ta ái đồ không việc gì, nếu không ta muốn các ngươi trả giá đắt. Ở Cửu Châu, có hai cái thế lực là dị loại. Trong đó một cái là Tứ Hải Học Viện, mà một cái khác thì là cái này Quân Lâm Các. Sư tôn, ngài đích thân đến, Vũ Vô Tâm có chút kích động nói ra, ngươi không có việc gì là được, theo ta về Quân Lâm Các. Cái kia lão giả nhìn thấy Vũ Vô Tâm, trực tiếp mở miệng nói ra, tất nhiên Vũ Vô Tâm không có việc gì, cái này vạn giới loạn cục, bọn họ cũng không muốn tham dự đi vào. Sư tôn, ta hiện tại còn không thể đi, Linh Võ Thánh Điện muốn đối ta bằng hữu xuất thủ, ta không thể ngồi yên không lý đến. Tất nhiên như thế, vậy ta Quân Lâm Các, đành phải lưu lại xem kịch, ta cũng muốn nhìn xem, Linh Võ Thánh Điện nghĩ đến nơi này làm cái gì. Lão giả lên tiếng như vậy, nhưng trên thực tế cũng đã biểu lộ thái độ mình, hiển nhiên lại trở thành thần thiên trợ lực. Cái này lão giả là ai, hảo hảo bá đạo, cùng Chu Hoàng Đại Đế nổi danh, Quân Lâm Đại Đế. Cư nhiên là hắn, Quân Lâm Đại Đế, rung động lòng người. Nơi xa, hắc ám nơi hẻo lánh, Vũ Văn Thuấn nhìn xem trước mắt một màn, tam sinh đều tới, tăng thêm một cái Quân Lâm Đại Đế, nhìn bộ dáng không có ta xuất thủ cơ hội. Người vận khí, vẫn là tốt như vậy, như Hạ Thiên dạng này tồn tại, vậy mà ở giờ phút này hiện ra một cỗ cảm giác bất lực, đã từng hắn có vô số lần cơ hội chém giết thần thiên, lại bởi vì chờ mong hắn trưởng thành, ủ thành bây giờ đại họa. Cái này nam nhân, không chỉ có là thực lực thiên phú đáng sợ. Hắn càng đáng sợ hơn là, một đường gặp được quý nhân tương trợ. Đã từng nhỏ bé vô cùng hắn, bây giờ có thể khiến càng lay cây cấp độ, quả thực cho người không cách nào coi nhẹ hắn tồn tại. Quân Lâm, Chu Hoàng hai vị đại đế xuất hiện, Hạ Thiên biết rõ, muốn tiếp tục đối thần thiên xuất thủ cũng đã không có khả năng. Nhìn đến, không có đầy đủ chuẩn bị, muốn giết ngươi, cũng rất khó, bất qua thần thiên ngươi đừng đắc ý, tất nhiên ta cũng đã từ bỏ bí thuật tu luyện, lần tiếp theo thời điểm gặp lại, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, cái gì là chân chính lực lượng. Đi, muốn đi, Hạ Thiên, ngươi hứa hẹn qua chúng ta sự tình đây. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nuốt lời, ba ngày sau, ta sẽ liên hệ các ngươi, nhất định tự tay dâng lên. Hạ Thiên thanh âm quanh quẩn ở trong vạn giới. Nói xong, tinh hồn điện điện chủ lần thứ hai sử dụng đấu chuyển tinh di năng lực, Linh Võ Thánh Điện đoàn người bao phủ ở trong quang mang, rất nhanh giống như tinh thần một dạng bắt đầu tiêu tán. Thần Thiên, lần sau, ta sẽ không lại thua cho ngươi. Phong Hạo cuối cùng tiếng gầm gừ, quanh quẩn ở thương khung, phảng phất tuyên cáo, vạn giới hành trình kết thúc. Thần Thiên ánh mắt lẫm nhiên, quả thật, bây giờ hắn có lẽ dẫn trước Phong Hạo một bậc, nhưng lần gặp mặt sau, người nào cũng không biết sẽ như thế nào. Hơn nữa trước đó giao thủ, hắn cũng đã minh bạch, bây giờ bản thân cũng không phải là chuẩn đế cấp bậc Hạ Thiên đối thủ. Nghĩ tới đây, Thần Thiên bức thiết muốn tăng lên bản thân thực lực. Linh Võ Thánh Điện lặng yên rời đi, nhưng ở trong vạn giới, mỗi người nội tâm đều không thái bình tĩnh. Chu Hoàng Đại Đế, tam sinh ánh mắt nhìn hướng tất cả mọi người. Hy vọng ở đây các vị, có thể cho ta một cái mặt mũi, việc này đến đây là kết thúc, ta cũng không hy vọng các vị tiếp tục tìm ta ái đổ phiền phức. Tam sinh lời nói quanh quẩn ở trong thiên khung, vô số đoàn người nhìn thấy Linh Võ Thánh Điện cũng đã rời đi, cổ tộc cũng mất đi chiến đấu lý do, mà giữa sân đối thần thiên nhìn chằm chằm mọi người, cũng không dám đắc tội Chu Hoàng Đại Đế. Chỉ là thần thiên đoạt được thiên thư sự tình, trong lòng bọn họ lại khó có thể bình tĩnh. Ngưng chiến, Doãn Phục Thiên mở miệng nói ra, đại đế cấp bậc cường giả, nhao nhao dừng tay, chiến hỏa dừng lại. Vạn giới chiến trường khôi phục bình tĩnh, bất quá trước đó đế cảnh cuộc chiến bao phủ toàn bộ hư giới chiến trường, cường đại đế uy, không sai biệt lắm hủy diệt một nửa vạn giới, nơi này cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, đối với cổ tộc tới nói, bọn họ cũng đã không có biện pháp tiếp tục lưu ở nơi này. Chỉ là bọn họ hiện tại cũng không biết đi địa phương nào. Vốn lấy cổ tộc năng lực, bọn họ cũng không lo lắng sinh tồn, bọn họ hiện tại lo lắng là, ba ngày sau đó Hạ Thiên như thế nào tìm tới bọn họ, bất quá lấy Linh Võ Thánh Điện tình báo tin tức, tìm người đối bọn họ tới nói hẳn là không khó. Cổ tộc người cũng trở về bọn họ địa phương, chuẩn bị rời đi vạn giới. Quân Lâm, đa tạ. Không khách khí, Quân Lâm đáp lại nói. Tam sinh lại nhìn về phía tất cả mọi người, Tứ Hải Học Viện đệ tử, theo ta về Cửu Châu Tứ Hải. Thần Thiên, người có thể còn có việc, nếu là không có mà nói, chúng ta về trước Tứ Hải Học Viện, sau đó sự tình để sau lại nói. Tam sinh vội vã rời đi nơi này, không có người biết rõ nguyên nhân. Thần Thiên nhìn ra tam sinh lão gia tử vội vàng, Lưu Thương, Võ Long, Minh Dạ, Thiên Cơ, các người có cái gì dự định, không có mà nói cùng ta về Tứ Hải Học Viện. Vô Tâm, người đây, ta về trước Quân Lâm Các, sau đó ta tới Cửu Châu Tứ Hải tìm ngươi. Vũ Vô Tâm nói ra, tốt, Thần Thiên đáp lại nói, ta muốn về trước một chuyến Thần Châu. Vấn Thiên Cơ suy tính một cái nói ra, Thiên Kiếm Sơn cái khác đệ tử. Thần Thiên gật gật đầu, lập tức liền là cửu châu đại tái, rất nhanh liền sẽ gặp mặt, bất quá thần thiên, người muốn làm tốt tâm lý chuẩn bị, ta thế nhưng là những châu khác đại biểu. Vấn Thiên Cơ cười cười, cửu châu đại tái sao? Thần thiên khổ cười nhẹ một tiếng, ở vạn giới đã trải qua nhiều như vậy, cửu châu đại tái, đối với thần thiên tới nói, ngược lại không có trước đó như vậy mong đợi. Bất quá đó là chứng minh bản thân cơ hội, thần thiên tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Lão tổ, ta về trước Tứ Hải một chuyến. Không có vấn đề, ta Kỳ Lân nhất tộc cũng cần an bài, chúng ta có Tứ Hải học viện truyền tống địa điểm, đến lúc đó ta sẽ tự mình đến Tứ Hải, liền là không biết, lão gia hỏa có hoan nghênh hay không. Kỳ Lân lão tổ nhìn về phía Tam Sinh, ha ha ha, người cái này lão bất tử, ta coi như cự tuyệt, người cũng sẽ không nghe đi. Thần thiên, không sai biệt lắm, đi. Nói xong câu nói này, Tam Sinh lão gia tử tựa hồ là có chỗ cảm ứng, mang theo Tứ Hải học viện người di chuyển tức thời đến bên cạnh hắn. Thần thiên trước khi đi, nhìn thoáng qua Đường Tĩnh phương hướng, đã thấy đối phương cũng đã biến mất ở biển người. Thần thiên thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Ngọc Thiên Khung, tộc trưởng, làm phiền ngươi nói cho Như Yên cô nương một tiếng, hữu duyên gặp lại. Nhất định truyền đạt, theo lấy thần thiên đám người biến mất, vô số người ánh mắt nhìn chăm chú bọn họ rời đi bóng lưng. Nhưng không ít người trong mắt, lại lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Thần thiên mang theo thiên thư rời đi tin tức, có lẽ rất nhanh liền sẽ oanh động toàn bộ đại lục. Chương 2041, các giới gió nổi mây phun. Vạn giới, hư giới chiến trường sự tình kết thúc, Kỳ Lân lão tổ mang theo tất cả tộc nhân trở về Kỳ Lân cổ thành, đạp vào Hắc Thủy Hà sau đó, đoàn người lại là không nói một lời, phảng phất đối với vạn giới sự tình, còn tại cẩn thận dư vị. Ngược lại là Ngọc Lân lộ ra vẻ nghi hoặc, lão tổ, mọi người có phải hay không đi quá vội vàng sao? Nếu ngươi không đi, sự tình liền sẽ càng thêm phiền toái. Ngọc Thiên Khung nói ra, phụ thân, đây là tại sao? Ngọc Lân chỉ là cảm thấy, thần thiên bọn họ rời đi có chút đột nhiên, dù sao vạn giới chiến trường sự tình cũng đã kết thúc, hoàn toàn có thể cùng bọn họ trở về Kỳ Lân cổ thành sau đó, lại làm dự định. Huống hồ lấy trước mắt đội hình, cũng không e ngại đạo lý. Lân nhi a, ngươi chưa từng nhập thế, cho nên có rất nhiều sự tình nhìn còn không thấu triệt, việc này kết thúc sau đó, ngươi cũng đi Tứ Hải học viện lịch luyện một phen a. Kỳ Lân lão tổ đối cái này Ngọc Lân nói ra, lão tổ giáo huấn đúng, Lân nhi ghi nhớ dạy bảo. Ngọc Lân thật có rất nhiều không minh bạch, hắn tuy là Kỳ Lân thái tử, cũng là vạn giới bên trong hiển hách nổi danh người, nhưng là lòng người phức tạp, há lại hắn có khả năng tưởng tượng. Dừng lại, lão tổ nơi này mà nói mới vừa vặn nói xong, hắn lại đột nhiên ra lệnh một tiếng, ngăn lại tất cả tộc nhân tiến lên. Kỳ Lân chiến hạm chính là ở trong Hắc Thủy Hà không nhúc nhích. Đã thấy bọn họ phía trước thương khung, một đạo lôi đình thoáng hiện. Một giây sau, một cái thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Người nào, thế mà có thể ở Hắc Thủy Hà không trung bay lượn. Đoàn người nhìn thấy cái kia đứng vững ở trong hư không thân ảnh, không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Hơn nữa người này, toàn thân phong hệ quanh quẩn, rõ ràng cảm thụ không đến hắn bất luận cái gì khí tức, nhưng lại cảm giác giống như là một cái quái vật khổng lồ, ép tới tất cả mọi người không cách nào thở dốc. Người kia quay đầu lại đến, một cỗ cuồng bạo phong hệ năng lượng lật tung Hắc Thủy Hà, Kỳ Lân chiến hạm suýt nữa chống đỡ không nổi, Kỳ Lân lão tổ lấy huyết mạch chi lực chống lại, nhưng khí thế lại là yếu hơn một đầu. Tiền bối, ta Kỳ Lân tộc hẳn là chưa từng đắc tội. Kỳ Lân lão tổ toát ra mồ hôi lạnh, người đến thực lực cường hãn, kinh khủng vô cùng, cho dù là lão tổ đều cảm thấy cường đại cảm giác áp bách. Ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề, ta liền bỏ qua ngươi Kỳ Lân nhất tộc. Tiền bối mời nói, thiên thư, ở đâu? Tiền bối, vãn bối chưa từng nhìn thấy thiên thư, có lẽ bị linh võ thánh điện cướp đi, cũng có lẽ rơi vào tay người khác, hư giới thần điện bên trong chúng ta không cách nào tiến vào. Cụ thể tình huống, liền xem như chúng ta cũng chưa từng hiểu rõ. Đối phương, quả nhiên là vì thiên thư mà đến, nhưng Kỳ Lân lão tổ há lại sẽ cáo chi bọn họ hạ lạc. Bất quá lão tổ trong lòng cũng vô cùng lo lắng, thần thiên mang đi thiên thư sự tình, cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ giấu giếm, tin tưởng rất nhanh chuyện này, liền sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Đến lúc đó, có thể nghĩ, là cỡ nào to lớn nguy cơ. Người đang nói láo, vạn giới, vô số người chú mục, ta lại sao dám lừa gạt tiền bối. Kỳ Lân lão tổ đáp lại nói, nể tình ngươi Kỳ Lân thì cùng ta cũng có mấy phần sâu xa, lần này liền không làm khó dễ các ngươi. Nói xong, thân ảnh này đột nhiên thả người nhảy lên, biến mất ở trong thiên khung. Đợi hắn đi rồi, gợn sóng chập trùng mặt biển cái này mới khôi phục bình tĩnh, chỉ là đoàn người nội tâm, lại như sóng biển không ngừng bốc lên. Lão tổ, vừa mới cái kia đến tột cùng là người nào? Ngọc Thiên Khung, Ngọc Thiên Kiêu huynh đệ hai người, sắc mặt không ai không phải là trắng bệch nói ra. Lập tức trở về cổ thành, Kỳ Lân lão tổ không nói gì, nhưng là tâm thần lại hung hăng rung động, hắn phảng phất cũng đã ở đây một khắc, tiên đoán được sắp xảy ra tàn khốc hiện thực, bọn họ Kỳ Lân tộc cũng nhất định phải làm ra lựa chọn mới được. Cái này vạn giới, chỉ sợ không tiếp tục chờ được nữa. Ở Kỳ Lân tộc trở về thời điểm, cái khác lần lượt trở về cổ thành thủ hộ gia tộc, cũng có giống nhau tao ngộ, nhưng cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Giờ phút này, Huyền Vũ cổ thành, Huyền Vũ lão tổ, ta Lê tộc thiên tài ở nơi này vạn giới được sỉ nhục, liền trưởng lão đều chết thảm ở nơi này vạn giới, hiện tại liền bị cái kia thần thiên trơ mắt mang theo thiên thư rời đi hay sao? Lê tộc ở Huyền Vũ thành trưởng lão biết được sự tình đi qua, giờ phút này phẫn nộ vô cùng nói ra. Huyền Vũ tộc trưởng lão, cầm trong tay mộc trượng, nhiễm nhiên tuổi già sức yếu bộ dáng, nhưng tinh khí thần cũng vô cùng cường đại. Việc này, thật là ta Huyền Vũ tộc thất thố, không nghĩ đến, Kỳ Lân tộc dĩ nhiên không tiếc giá cao như vậy cũng phải bảo hộ tiểu tử này. Chuyện này, ta hy vọng Huyền Vũ tộc có thể cho ta Lê tộc một cái công đạo, nếu không, trực tiếp hiệp nghị hết hiệu lực. Lê Thiên bị thần thiên đánh bại sau đó lâm vào hôn mê, liền bảo hộ hắn Lê tộc trưởng lão đều bị thần thiên chém giết, cỗ này nội ý, phẫn hận khó bình. Nghe được Lê Thiên diếu võ dương oai lời nói, Huyền Vũ lão tổ lại có chút sinh khí, Lê tiểu hữu, nơi này không phải ngươi Lê tộc, bây giờ thương thiên chi nhãn khôi phục, thiên thư hiện thế, thiên hạ chắc chắn đại loạn, ngươi Lê tộc cũng không thể không đếm xỉa đến. Hiện bây giờ, những cái kia các giới đại lão đều rối rít xuất hiện, thiên hạ cũng đã không an thần chi địa, ngươi Lê tộc không nguyện ý cùng ta Huyền Vũ tộc hợp tác, có là người. Lão tổ giận dữ, Lê Thiên tâm thần run lên, mặt khác tên Lê tộc trưởng lão vội vàng nói, lão tổ chớ tức giận, thiếu chủ chỉ là bởi vì phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, tộc ta cùng Huyền Vũ nhất tộc hợp tác, xu thế tất thành, không phân chủ thứ, là cả hai cùng có lợi kết quả, chỉ là ta Lê tộc xuất thế đến nay, chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã, nếu không lấy về một cái công đạo. Mà nói, chẳng phải là như người trong thiên hạ cười nhạo. Thần thiên chính là Tứ Hải học viện đệ tử, các ngươi nếu là không sợ Chu Hoàng Đại Đế chi uy, đều có thể đi trước cướp đoạt thiên thư, giết hắn tính mệnh. Lão tổ, ngài nói như vậy liền khách khí, huống hồ thần thiên đoạt được thiên thư tin tức, rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục, có thể nghĩ, cái này sau đó sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, có lẽ chúng ta cơ hội, rất nhanh thì đến. Tất cả mọi người phảng phất đều tiên đoán được, cái kia sắp đến phong bạo. Hư giới thành, tiền bối, tiếp xuống ngài có cái gì dự định? Kiếm Lưu Thương cũng không lập tức đi theo thần thiên rời đi, mà là về trước hư giới thành, dù sao hơn một năm nay đến nay, đối với hư giới thành, Kiếm Lưu Thương có thâm hậu tình cảm. Còn có thể như thế nào, chỉ có thể tạm thời trước như vậy. Tiền bối, ta và Võ Long chính là muốn cáo biệt. Lưu Thương, ngươi mang theo hư giới thành đám kia tiểu tử cùng một chỗ rời đi a, dù sao bọn họ cũng đã là ngươi bọn thủ hạ. Đồ Nhân Vương mở miệng nói ra, cái này, Kiếm Lưu Thương có chút khó khăn, cái này vạn giới. Bất quá là một cái khách qua đường chi địa mà thôi, đại lục mới là các ngươi chân chính sân khấu, đi thôi, bất quá đừng quên, hư giới thành, vĩnh viễn ở các ngươi sau lưng. Là, tiền bối, Đồ Nhân Vương đối với Kiếm Lưu Thương tới nói, ở chung thời gian không dài, nhưng lại cũng vừa là thầy vừa là bạn, ở Kiếm Lưu Thương trong lòng, Đồ Nhân Vương là hắn rất tôn cảnh tồn tại. Cùng ngày, Kiếm Lưu Thương cùng Võ Long mang đi hư giới thành hơn vạn tên cường đại thiên tài, bọn họ đều là đã trải qua chiến hỏa tẩy lễ tinh anh tồn tại. Kiếm Lưu Thương đám người đi không lâu sau, một cường giả giáng lâm ở hư giới thành thiên không, sau đó chính là truyền đến Đồ Nhân Vương bị trọng thương tin tức, mà xuất thủ người thì thừa vân rời đi, không có người biết rõ hắn đến từ đâu, chỉ biết là hắn dùng một chiêu liền nhường đế cảnh cường giả Đồ Nhân Vương ngã xuống vũng máu. Cơ hồ ở vạn giới phong ấn vỡ tan, vạn giới thủ hộ giả rời đi sau đó. Đại lục bên trên các cường giả lại cũng không có cố kỵ, nhao nhao bước vào nơi này đã từng cấm khu. Từng có lúc bởi vì vạn giới thủ hộ giả tồn tại, cho dù là bán đế cấp bậc cường giả, cũng không dám tiến vào nơi này, đại đế liền càng đừng nói nữa, bọn họ kiêng kỵ vạn giới thủ hộ giả, không dám vào. Có thể bây giờ, làm phong ấn biến mất, vạn giới thủ hộ giả không ở. Vạn giới tài nguyên, trở thành vô số đoàn người dòm ngó đối tượng. Hư giới chiến trường thời điểm, không đến một canh giờ sau đó, vô số cường giả liền xuất hiện ở phía này thổ địa, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt. Mà giờ phút này, toàn bộ vạn giới bên trong khó xử nhất không phải cổ tộc, cũng không phải nhân tộc, mà là ở nơi này trận trong chiến đấu bỏ ra cực lớn đại giới dị tộc. Cổ tộc vứt bỏ, Linh Võ Thánh Điện từ bỏ, nhưng dị tộc trở thành chúng thị chi. Ngàn vạn đại quân, vẫn ở chỗ cũ hư giới chiến trường, rất nhiều người bởi vì không có khả năng đã là rời đi, quấn vào trước đó đại đế chiến đấu, hài cốt không còn. Vô số dị tộc thủ lĩnh, nhìn xem trước mắt thi tích như núi tràng cảnh, thống hận đến không thể bản thân. Huyết Ma Chi Vương, tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì? Vạn giới phong ấn tổn hại, đây đối với dị tộc tới nói càng thêm tuyệt vọng, bởi vì ý vị này sẽ có càng nhiều nhân tộc, càng nhiều cường giả tiến vào mảnh đất này. Đáng giận nhân tộc, đáng hận cổ tộc, các đại dị tộc chi vương tràn ngập không cam lòng lửa giận. Các vị, quấy rầy một cái, ta có thể hỏi một chuyện không? Đúng vào lúc này, hư giới phế khư bên trong phủ xuống một đám người. Cầm đầu thanh niên, càng là đi tới dị tộc chi vương trung tâm khu vực. Nhân loại, giết, vốn liền phẫn nộ vô cùng dị tộc đại quân, nhìn thấy nhân loại dám xuất hiện ở bọn họ đại quân, tức khắc lửa giận sôi trào. Có thể vừa mới xuất thủ, cái kia thanh niên lại là đột nhiên lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ vô cùng cuồng bạo lực lượng, thiên địa một tiếng kinh lôi, toàn trường dị tộc chi vương, ngay tại chỗ bị lôi đình đánh trúng. Cái kia cường đại lôi điện, trực tiếp nhường chu vi 500 dặm dị tộc, toàn bộ biến thành xác chết cháy. Chỉ là hạ đẳng chủng tộc mà thôi, ngươi cho rằng các ngươi ở trong mắt ta là cái gì a? Thanh niên ánh mắt lạnh lùng nói ra, sau đó ánh mắt quét qua, lần thứ hai nhìn về phía trước mắt dị tộc đại quân, như vậy, có hay không một cái rõ lý lẽ người, có thể nói cho ta, ở chúng ta đi tới nơi này trước đó, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Thần điện như thế nào, thần điện bên trong vật phẩm, lại ở trong tay người nào? Thanh niên lời nói quanh quẩn ở dị tộc đám người bên tai. Ta không chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nói đồ vật chúng ta đều không có, thần điện cũng đã không có, thần điện bên trong đồ vật cũng bị các ngươi nhân tộc cầm đi, các ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Huyết ma chi vương gầm thét lên, bị cầm đi, bị người nào? Thần thiên, huyết ma chi vương thống hận nói ra, thần thiên lại là ai? Không biết, nhưng là hắn là Tứ Hải học viện người. Tứ Hải học viện, thanh niên nhướng mày, thiếu gia, là hắn. Hắn sau lưng một cái lão giả nhắc nhở, Tứ Hải chi vương, Chu Hoàng đại đế sao? Thanh niên lẩm bẩm nói, nhìn đến, cuối cùng đã chậm một bước, nếu là hắn mà nói, liền cần thảo luận kỹ, đi thôi, đem việc này bẩm báo gia tộc. Thanh niên mang theo người sau lưng nhóm, quay người rời đi. Chương 2042, Thiên địa ngũ đại hoàng tộc. Hư giới thần điện cuộc chiến kết thúc sau đó, cho đám người không cách nào tưởng tượng tai nạn, lặng yên giáng lâm. Thượng thế giới, cửu châu, giới tộc, ẩn thế gia tộc. Nhao nhao cảm ứng được vạn giới hư không chấn động, thần vật xuất thế, thương thiên chi nhãn khôi phục, nhưng toàn bộ đại lục rốt cuộc khó có thể an bình. Cơ hồ ở vạn giới trật tự đổ sập thời điểm, vô số cường đại tồn tại, tiến nhập vạn giới. Bọn họ tới đây, chỉ có một cái mục đích, kia chính là tìm kiếm, trong truyền thuyết thiên thư hạ lạc. Chẳng qua là làm bọn họ đi tới vạn giới chiến trường thời điểm, trước mắt một mảnh phế tích, phảng phất ở kể ra lấy nơi này phát sinh qua kinh người đại chiến. Trong hư không, vẫn lưu lại vô số đại đế chiến đấu qua dấu vết, có thể tưởng tượng là bực nào kịch liệt. Nhưng là thảm liệt hiện trường, tựa hồ cũng đang nói cho tất cả mọi người, nơi này chiến đấu cũng đã kết thúc, bọn họ đến lúc, đã muộn. Nhưng thiên thư hiện thế tin tức, lại vẫn bắt đầu lấy đủ loại khác biệt hình thức, truyền khắp ở toàn bộ linh võ đại lục. Đại lục trung tâm một đời, cơ hồ toàn bộ đều biết vạn giới đã phát sinh sự tình. Thượng thế giới, cái nào đó thần bí thành thị, to lớn cung điện phía trên tấm biển, điêu khắc một cái cứng cáp hữu lực, bá đạo vô biên chữ. Chữ này, là đế. Bao trùm ở thượng thế giới thập vương phía trên gia tộc, đế gia. Thương Lăng, người nói thiên chân vạn sắc, đế gia đại điện, vô số cường giả ngồi thẳng một bên, chỉ có chủ điện phía trên hùng hậu bá đạo thân thể, mở miệng ngôn ngữ, truyền chấn lòng người. Phụ thân, Hải Nhi mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng linh võ thánh điện không tiếc dùng thập điện điện chủ lực lượng, cũng phải tù binh thần thiên, hơn nữa linh võ thánh điện một vị thánh tử, cũng chính miệng nói thiên thư ở thần thiên trên người, ta nghĩ chuyện này, không có sai. Đế Thương Lăng mở miệng nói ra, đế gia toàn trường người, trầm mặc xuống, Tứ Hải học viện, trước tiên mở miệng là đế gia lão giả, đại trưởng lão, ngài nhưng có lại nói, đế gia gia chủ nhìn về phía đại trưởng lão, thần sắc ngưng trọng. Đại trưởng lão ánh mắt run lên, vô luận như thế nào, thiên thư hiện thế, chắc chắn thiên hạ đại loạn, mà vật này cũng là chống lại đế kiếp mấu chốt vị trí, cái này vạn năm đến nay từng có người dùng thiên thư lực lượng, trảm thương thiên chi thủ, đoạt thương thiên chi nhãn, mặc dù sớm có tin đồn, lại không muốn thật bị phong ấn ở vạn giới. Tứ Hải học viện mặc dù không sợ, có thể là Hải Chi Vương, lại là một cái khó giải quyết tồn tại. Đại trưởng lão nói ra, không sai, ta nghe đám người kia đem hắn xưng là Chu Hoàng Đại Đế. Đế Thương Lăng mở miệng nói ra, Chu Hoàng Đại Đế, cái này bốn chữ vừa ra, cho dù là đế gia trên dưới đều cả tộc chấn kinh, không ai không phải là hít sâu một hơi. Những năm này, ta mặc dù cũng có nghe thấy, lại không nghĩ đến dĩ nhiên thật tồn tại, đã từng Chu Hoàng Đại Đế, thời đại vương giả, vậy mà sẽ ở Cửu Châu. Đế gia gia chủ cũng là thần sắc run lên, mặt lộ hoảng sợ. Tộc trưởng, cho dù là Chu Hoàng Đại Đế, chúng ta cũng không có e ngại lý do, nếu là đoạt được thiên thư, cái này đối ta đế gia tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Đế gia đoàn người có chút kích động nói ra, những năm gần đây, đế gia dã tâm dần dần lộ ra đến, nếu là có thiên thư, đế gia nói không chừng liền có thể nhảy lên hoàng môn, trở thành cái này thiên hạ đệ lục đại hoàng tộc. Cái này đối đế gia người tới nói, thế nhưng là một cái ngàn năm một thuở cơ hội, việc này, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, thiên thư hiện thế, việc này lớn, muốn lấy được lại đâu chỉ là ta đế gia, không bằng chúng ta trước quan sát một đoạn thời gian. Chu Hoàng Đại Đế tuy nói độc thân một người, cũng chỉ có tứ hải thế lực, có thể tất cả những thứ này chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi, năm đó có thể khiến cho hoàng tộc ăn thiệt thòi người, tuyệt. Không phải là người lương thiện, đại trưởng lão cẩn thận nói ra, ân, đại trưởng lão nói có lý, thiên thư dụ hoặc, không ai có thể ngăn cản, đế gia gia chủ tin tưởng, cho dù là những cái kia hoàng tộc, cũng tuyệt sẽ không ngồi yên không lý đến. Muốn lấy được thiên thư, tuyệt không phải một kiện sự tình đơn giản. Hơn nữa Chu Hoàng Đại Đế cũng là một cái vô cùng khó giải quyết tồn tại. Nếu là có thể ngư ông được lợi mà nói, điều này hiển nhiên sẽ tốt hơn. Tộc trưởng, ta đế gia bây giờ cũng là như dẫm trên băng mỏng, lại cùng Thanh Mộng gia tộc hôn ước ngày sắp đến, không thích hợp phức tạp, lão phu cùng cái kia Chu Hoàng Đại Đế cũng coi như nhận biết, không bằng trước để cho ta đi làm một cái thuyết khách như thế nào. Đại trưởng lão giờ phút này mở miệng nói ra, a, đại trưởng lão có chắc chắn hay không? Không có, nhưng ta tin tưởng Chu Hoàng Đại Đế. Hẳn là sẽ không đối ta cự ngoài cửa, nếu có thể nói chuyện với nhau mà nói, dù là một phần vạn cơ hội, tự nhiên cũng không thể bỏ lỡ. Tốt, vô luận bọn họ điều kiện gì đều đáp ứng, chỉ cần hắn đáp ứng giao ra thiên thư. Đế gia tộc trưởng tự tin vô cùng nói ra, chỉ cần thiên thư rơi vào bọn họ đế gia trong tay, coi như công với đời, bọn họ cũng không e ngại. Ngũ đại hoàng tộc coi như muốn đối đế gia xuất thủ, vậy cũng phải có đầy đủ chuẩn bị mới được. Đại trưởng lão mặc dù làm thuyết khách, nhưng bỏ mặc kệ. Cũng không phải ta đế gia phong cách, cái kia Cửu Châu sắp tổ chức thịnh thế hội võ, lão tam, lão tứ, các ngươi mặc dù lão cửu, đi Cửu Châu đại lục, tùy thời tìm hiểu tin tức. Đồng thời, mật thiết chú ý cái khác các tộc các giới động tĩnh, nếu là bọn họ hành động mà nói, ta đế gia cũng không thể ngồi chờ chết. Đế gia gia chủ hạ xuống mệnh lệnh, cần tuân đế lệnh, đế gia trên dưới, cùng kêu lên đáp lại. Rộng lớn Cửu Châu, thần bí giới vực, gọi là Thanh Thiên, giới này vô cùng thần bí, rộng lớn khó lường. Càng là tìm kiếm vô tung, tin đồn trên bầu trời, không người biết được chân chính vị trí. Mà ở cái này Thanh Thiên, lại cư trú một nhóm lấy thần tự xưng nhân tộc. Bọn họ nắm trong tay cái này linh võ đại lục mệnh mạch, trong đó càng có người, bị xưng là hoàng tộc. Thanh Thiên giới, rộng lớn cung điện, mênh mông vô bờ, thất thải hành lang, tụ tập thành sông, kết nối vô số cung điện cửa ra vào. Giờ phút này, cái nào đó cung đình đại điện, một tịch kim sắc long bào người, ngồi ở trên long ỷ. Điện hạ, thiên thư cuối cùng hiện thế, loạn thế sắp xảy ra, ta hoàng tộc, cũng vô pháp không đếm xỉa đến, phải chăng muốn hạ giới tìm tòi đến tột cùng. Một tên trắng râu ria lão giả, nhìn xem cái kia hoàng vị phía trên bá đạo nam tử. Không sao, tối tăm bên trong tự có thiên mệnh, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Tộc ta có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, có thể cái khác tứ tộc, sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Như thế, nhường Lôi Đình đại tướng quân hạ giới một chuyến, nếu là có thể. Đem thiên thư mang về tộc ta. Là, điện hạ, tình thiên thương khung nam, vì nam thiên các môn, trọng binh chấn giữ. Nơi đây, liền lại là một cái khác hoàng tộc vị trí. Tam sinh, lại là tam sinh. Mấy ngàn năm trước sự tình, tộc ta còn chưa cùng xử lý, bây giờ dám nhúng tay thiên thư sự tình. Điện hạ, bỏ mặc kệ sao. Cái kia tam sinh dù sao là Cửu Châu thủ hộ giả, nếu là cường thủ cướp đoạt, tất nhiên hoàn toàn ngược lại, là thời điểm. Nhường người trong thiên hạ biết rõ ta hoàng tộc uy nghiêm, nhường hoàng tam thái tử hạ giới, nếu là có thể, đem thiên thư mang về tộc ta. Vâng, Thanh Thiên phía Bắc, Tứ Hải Học Viện, tam sinh, Cửu Châu thủ hộ giả, Chu Hoàng Đại Đế, có ý tứ, thân làm thủ hộ giả lại nhúng tay hạ giới sự tình. Tư phòng, một vị bá đạo uy nghiêm nam tử, nâng bút vẽ tranh, lại là đối hạ giới sự tình, có nồng hậu dày đặc hứng thú. Điện hạ, chúng ta nên làm như thế nào đây, thiên thư không thể bỏ mặc kệ. Mặc dù khởi động thiên thư, cần đặc biệt người, đặc biệt máu, đặc thù biện pháp, nhưng nếu là rơi vào tay người khác, cũng sẽ lòng người rung chuyển, huống hồ cái kia đế gia nhìn chằm chằm, nếu là đế gia đoạt được thiên thư, đối ta hoàng tộc mà nói, cũng là vô cùng uy hiếp. Một tên lão giả nói ra, hừ, đế gia, cái này vạn năm đến, dã tâm bừng bừng, mưu toan trở thành thiên hạ lục đại hoàng tộc, khả năng liền bằng bọn họ. Cái kia hoàng giả cười lạnh nói, lại là không đem đế gia để vào mắt. Chân chính đáng giá chú ý hẳn là bọn họ mới đúng. Điện hạ nói, là Đoan Mộc hoàng tộc, Đoan Mộc đáng giá chú ý, nhưng to lớn nhất uy hiếp, cũng không phải là bọn họ. Hoàng giả ánh mắt run lên, cho đến ngày nay, Thương Thiên chi nhãn cũng đã khôi phục, chúng sinh pháp tướng, cũng cùng ở trong mắt Thương Thiên, mất đi bảo hộ bình chướng, chúng ta liền là trong mắt hắn quân cờ, hảo kiếp cuối cùng rồi sẽ giáng lâm, chúng ta hiện tại muốn ứng đối đã không phải là đến từ ngoại giới, mà là, sắp đến hảo kiếp. Thanh thiên hướng đông, rộng lớn tinh thần tụ tập, to lớn cung điện, lại là triển khai kịch liệt tranh luận. Hoàng điện phía trên, phái ra vạn giới người, cũng đã trở về, thanh niên đem chứng kiến hết thảy, cáo chi tại chỗ đám người. Điện hạ, cửu thái tử nói coi là lời nói thật, thân làm cửu châu thủ hộ giả, nhúng tay việc này, cũng đã phá hủy quy tắc, bây giờ ta hoàng tộc tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, không bằng trước cướp đoạt thiên thư lại nói. Một vị toàn thân chiến giáp người, mở miệng nói ra. Trong điện hoàng giả, lại chưa từng mở miệng, trầm mặc nhíu mày, qua hồi lâu mới nói ra, thân làm hoàng tộc, cũng có rất nhiều cố kỵ, việc này không thể quá mức cường ngạnh, cái kia tam sinh chính là thủ hộ giả, thực lực không thể coi thường, nếu là có thể giết hắn hết thảy đều không phải vấn đề, có thể giết không chết hắn, các ngươi, tộc ta hậu bối, sợ không phải đối thủ của hắn. Tam sinh thật lại như thế nào kinh khủng, lại để cho ta hoàng tộc cũng không thể đối với hắn xuất thủ. Cửu thái tử hơi kinh ngạc nói ra, tam sinh ở trong mắt hoàng tộc, bất quá là run rế, có thể run rế cũng có nổi điên thời điểm, việc này không thể nóng vội, cửu nhi ngươi tính cách táo bạo, ta để ngươi tứ ca bồi ngươi hạ giới, bất quá vạn sự ngươi nhất định phải nghe theo ngươi tứ ca an bài, hiểu chưa? Hoàng giả mở miệng nói ra, là, phụ hoàng, thanh thiên cuối cùng nhất mạch, điều thú tiên khung, nhân gian tiên cảnh, thương thiên chi thụ, ở thiên khung, trở thành một đạo tịnh lệ vô cùng phong cảnh. Thiên thư, ha ha ha, thiên thư hàng thế, ta Đoan Mục tuyệt không thể bỏ qua. Phái người tiến về tứ hải, tìm kiếm cơ hội, lấy được thiên thư, bất quá không thể kinh động tứ hải cái kia lão đầu, cái kia ra hỏa, là một cái phong tử bị điên. Hoàng điện, truyền đến thanh âm, là, điện hạ, tam công chúa, phải chăng cũng đã trở về. Hồi điện hạ, tam công chúa cũng đã về Mộc Lâm. Ân, tức là như thế, có thể an bài tam công chúa cùng giới tộc vương tử gặp mặt, lần này hợp tác nếu là thành công, ta Đoan Mộc tất sẽ thành đệ nhất hoàng tộc. Điện hạ, còn có một chuyện. Một người mở miệng nói ra, chuyện gì, vương thập công tôn gia tộc cầu kiến, công tôn gia tộc, Đoan Mộc hoàng tộc, Mộc Lâm, một cái tuyệt mỹ thân ảnh, nhìn về phía thương khung đỉnh chóp, khắp khuôn mặt là sầu khổ. Thần thiên, lần này từ biệt, không biết lúc nào, còn có thể gặp nhau. Như mực tóc xanh bay lên, tuyệt mỹ thiếu nữ, trong mắt, hiển thị rõ yếu đuối. Nữ tử, chính là Mộc Uyển Thanh, cũng là Đoan Mộc gia tộc, tam công chúa, Đoan Mộc Uyển Thanh. Chương 2043, Thánh vực ứng thiên phủ. Thiên thư hàng thế, hạo kiếp giáng lâm, cho dù là thiên địa ngũ đại hoàng tộc, cũng sẽ không cách nào không đếm xỉa đến. Mà ở dưới thanh thiên, trên thế giới, linh võ đại lục trung tâm, thánh vực, đế thành. Hai đại thế giới trung tâm chi địa, nếu là thiên địa ngũ đại hoàng tộc, yên lặng theo dõi kỳ biến, âm thầm nhìn chăm chú lên tất cả mà nói. Thiên thư xuất hiện, thì ở đại lục trung tâm, nhấc lên vô tận gợn sóng. So sánh lên hoàng tộc lạnh lẽo cô quạnh, coi trời bằng vung, so sánh lên thượng thế giới những người kia độc chiếm một giới. Trung tâm đại lục mới là huy hoàng nhất tồn tại, nơi này tụ tập vạn tộc, vô số thực lực tụ tập, linh võ đại lục tất cả cường giả, cơ hồ tụ tập ở đây, ở chỗ này, sinh ra vô số như ứng thiên phủ dạng này cường đại thực lực. Thần độc phủ, cửu long thần tông phủ, toàn bộ đều tập trung ở chỗ này, này chính là toàn bộ đại lục càng nơi phồn hoa. Cũng là sinh ra vô số thiên tài, cường giả địa phương. Có thể nói, linh võ đại lục trung tâm, thánh vực, chính là vô số người nhóm tha thiết ước mơ địa phương. Thiên thư tin tức, tác động lòng người, trong đó lấy ứng thiên phủ cầm đầu, rung động không thôi. Ngươi là nói, cửu châu tứ hải học viện cuối cùng đoạt được thần điện đồ vật. Là, hơn nữa người kia tên là thần thiên, thiên thư, thần thiên, phủ chủ, chúng ta trước đó phái đi tứ hải người, biến mất, cho đến nay còn chưa đáp lại, mà cái này thần thiên lại đi vạn giới, việc này tuyệt không đơn giản. Phủ chủ, chúng ta còn muốn đem thần thiên mang trở về sao? Ứng thiên phủ đại điện, đoàn người phun trào, nói chuyện nội dung, lại là tuyệt đối bí văn. Thiên thư hiện thế, tuyệt không đơn giản, việc này không thể coi thường, ta ứng thiên phủ yên lặng theo dõi kỳ biến, tiếp tục phái người đi tứ hải học viện, nếu là có thể, đem kẻ này mang về ta ứng thiên phủ. Vâng, chắc nhất hàng tiểu tử kia, còn không có tỉnh ngộ sao? Phủ chủ, hắn còn không chịu nói. Hừ, chắc ra tiểu quỷ, thiên phú chắc tuyệt, kiệt ngạo bất tuần. Xoa xoa nhuệ khí cũng tốt, tiếp tục nhốt vào hắn tỉnh ngộ vì đó. Bá đạo vô cùng phủ chủ nói ra, phủ chủ, đại tiểu thư còn quỳ gối trước điện bên ngoài, cũng đã 3 năm, thật mặc kệ sao. Có người nói ra, ta không có hắn dạng này nữ nhi, năm đó nếu không phải là hắn, ta Ứng Thiên phủ đã cùng giới tộc liên thủ, thống nhất thánh vực, hừ. Nói đến nữ nhi này, phủ chủ càng thêm phẫn nộ. Bãi giá, Ứng Thiên phủ chủ, đột nhiên mở miệng. Phủ chủ, ngài đây là muốn đi chỗ nào? Vô tận lao ngục, ngài muốn đi vô tận lao ngục. Người chung quanh nghe vậy, rung động không thôi. Ứng Thiên phủ bên ngoài, phủ chủ ra ngoài, bãi giá đội ngũ, rộng lớn vô cùng. Mà ở đại môn trước đó, một cái tuyệt mỹ nữ tử, sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiển thị rõ thê lương. Nhìn thấy phủ chủ Tiêu Chí xuất hiện, nữ tử dị động ở long mã đuổi trước người, ngăn lại lúc nào đi đường. Phụ thân, van cầu ngài, thả hắn có được hay không? Vừa vặn, hôm nay ta muốn nói cho ngươi, ta muốn đem hắn lưu đày tới vô tận khổ hải, nhận hết vĩnh thế nỗi khổ, ngươi từ nay về sau, bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Không, không muốn, phụ thân, vô tận khổ hải vĩnh viễn không quay đầu, vừa vào khổ hải, muốn nhận hết vĩnh thế nỗi khổ. Ngài nếu thật như vậy, nữ nhi chỉ có đã tử tướng bức. Hừ, minh ngoan bất linh, Ứng Thiên phủ chủ, càng thêm phẫn nộ, một trường kích choáng hắn nữ tử, đem hắn tu vi phong ấn, nhìn xem nàng, đừng để nàng làm chuyện điên rồ. Là, phủ chủ, tuy nói lãnh khốc vô tình, nhưng chung quy là bản thân tự mình nữ nhi, phủ chủ cũng không trong tưởng tượng ý chí sắt đá. Vô tận lao ngục, thánh vực bên trong một cái vô cùng riêng biệt tồn tại. Đây là một cái danh xưng tường đồng vách sắt nhà giam, bị giam giữ ở trong này người, đều là toàn bộ thánh vực địch nhân. Vô luận đắc tội thánh vực bất kỳ một cái nào gia tộc, bị đánh vào vô tận lao ngục sau đó, liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội đào tẩu. Càng không có khả năng xuất hiện người xâm nhập, vô luận người nào, bị giam giữ đến nơi này mặt, muốn cứu người, khó như lên trời. Lịch sử, vô tận lao ngục vẻn vẹn phát sinh qua một lần bị đào tẩu sự kiện, bây giờ qua vạn năm ngàn năm, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể từ cái này danh xương tường đồng vách sắt chi địa chạy trốn. Mà cái này lao ngục mỗi một tầng, nhốt khác biệt phạm nhân. Vô tận lao ngục, đệ tam tầng, số 99 ngục giam, cửa sắt to lớn, phong tỏa ngoại giới tất cả, ở chỗ này, tối tăm không mặt trời, không có ra mặt ngày, càng chưa từng gặp qua liệt dương hàn phong. Vừa vào vô tận, cuối cùng thân làm nhà tù, vĩnh sinh cũng không có biện pháp rời đi, tiến vào lao ngục đại môn sau đó, chính là thiết liên tác thiên, chung quanh hết thảy đều phát sinh to lớn biến hóa, cái này vô tận lao ngục, chính là một cái đặc thù dị độ không gian. Càng là có đặc thù sinh vật trấn thủ, phủ chủ. Ngài thế mà tự mình tới, giam ngục trưởng, ta muốn đi nhìn số 99 phạm nhân. A, hắn thế nhưng là ngài tự tay đưa tiến đến, chẳng lẽ phủ chủ động lòng trắc ẩn? Đương nhiên sẽ không, ta thăm viếng hoàn tất, mời giam ngục trưởng đem hắn ném tới vô tận khổ hải. Phủ chủ, ngài xác định sao? Người gặp qua nhất phủ chi chủ nói mà vô tín sao? Người này bất quá hoang địa người, vô tận khổ hải vừa vào, vĩnh sinh không cách nào quay đầu, cái này trừng phạt, không khỏi quá nặng. Giam ngục trưởng chẳng lẽ cũng sẽ có lòng thương hại? Ha ha ha, đương nhiên sẽ không, người này cùng ta không thân chẳng quen, đã là phủ chủ an bài, nên hoàn thành. Ứng Thiên phủ chủ một mình một người, đi tới đen kịt lao ngục, hắn trực tiếp hướng đi 99 nhà giam vị trí. Phóng ra bộ pháp, hình như có mấy phần trầm trọng. Mà lao ngục bên trong người, tựa hồ là cảm nhận được này trầm trọng bộ pháp, chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy được một trương làm hắn căm hận vô cùng mặt. Người còn sống, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Trong nhà giam nam tử, toàn thân bị thiết liên trói buộc, xương quai xanh tức thì bị móc sắt móc vào võ phách, thần hồn, mất hết tu vi. Thần hồn đều bị phong ấn, còn dám một mình sáng tạo cửu châu, lại dám giết vào ta Ứng Thiên phủ, ta bội phục ngươi dũng khí, chỉ là cái này thiên địa vốn liền bất công, chú định ngươi thất bại kết cục. Ngươi muốn nói cái gì? Nam tử đầy giấy xích hồng, toàn thân nhuốm máu, nhưng hắn kiêu ngạo ánh mắt cùng bất khuất ý chí, vẫn như cũ tràn ngập ngạo cốt. Thần thiên, ngươi có thể nhận biết, phủ chủ cười lạnh, trong lao nam tử, đột nhiên thần sắc đại biến, toàn thân thiết liên rung động, hỗn đản, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha, quả nhiên cùng ngươi có quan hệ sao? Lão hỗn đản, coi như ngươi là nàng phụ thân, ngươi nếu dám đối thần thiên xuất thủ, ta cũng muốn ngươi hồn phi phách tán. Trong ngục nam tử, đúng là thần phàm, ha ha ha, nhìn đến các ngươi quan hệ không ít, ta không có đối với hắn làm cái gì, chỉ là một lần tình cờ nghe được hắn tin tức mà thôi. Ứng Thiên phủ chủ nói ra, cái gì tin tức, nói, kẻ này làm một kiện kinh thiên địa đại sự kiện, dương danh thiên hạ. Thần phàm nghe vậy, lại có mấy phần an ủi, hắn hài nhi, cũng đã dương danh thiên hạ, chỉ là đáng tiếc, hắn xem như phụ thân lại cũng vô pháp hoàn thành lúc trước cùng thần thiên làm ra ước định. Lão gia hỏa, ngươi sẽ không như thế hảo tâm, ngươi muốn làm cái gì, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi đối với hắn xuất thủ, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thần phàm, ngươi cũng trải qua vô số, loại lời này, uy hiếp không được ta có thể không đúng cái này thần thiên xuất thủ, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Ứng Thiên Phủ chủ lạnh lùng nói ra, đáp ứng ngươi cái gì? Kẻ này cũng ở Cửu Châu Đại Lục, ngươi hẳn là biết rõ ta Ứng Thiên Phủ thủ đoạn, ngươi nếu muốn hắn mạng sống, ta muốn ngươi hưu thư ly biệt. Hưu thư, ta biết rõ ngươi cùng ta nữ nhi lưỡng tình tương duyệt, đã từng ám hứa chung thân, để cho ta nữ nhi hết hy vọng, chỉ có ngươi thân bút hưu thư mới được. Ngươi vọng tưởng, vậy ngươi ở Cửu Châu Thần Thiên, hắn hẳn là con của ngươi a. Lão thất phu, hắn thế nhưng là ngươi ngoại tôn, Thần Phàm gầm hét lên, ta Ứng Thiên Phủ chủ huyết mạch, há có thể là các ngươi loại này lai lịch bất chính người có thể trèo cao, hắn huyết mạch, ta tuyệt không thừa nhận. Lão gia hỏa nói ra nơi này, đúng là vô cùng phẫn nộ. Ngươi muốn hắn sống, phải chết, viết xuống hưu thư ly biệt, ngươi, đi vô tận khổ hải, đây là đối ngươi trừng phạt. Ở Ứng Thiên Phủ chủ nhìn đến, bọn họ cao quý huyết mạch, liền bị trước mắt cái này nam nhân làm bẩn. Ứng Thiên Phủ chủ, sao lại dễ dàng tha thứ một cái đại hoang người cùng hắn nữ nhi có huyết mạch liên hệ. Hơn nữa bọn họ huyết mạch còn xuất hiện ở Cửu Châu. Ở Ứng Thiên Phủ chủ trong mắt, Thần Thiên tức thì bị coi là vô cùng nhục nhã, há lại sẽ lại nửa điểm thân tình. Vô tận khổ hải, vĩnh sinh không hối, ngươi thật độc ác. Đây là ta phá lệ khai ân, cho ngươi cơ hội, trừ phi ngươi muốn gặp được ngươi mà chết. Ngươi, Thần Phàm cùng đối mặt thật lâu, hắn cuối cùng cúi xuống cao ngạo đầu. Hài nhi, tha thứ phụ thân lại cũng vô pháp cùng ngươi thực hiện lời hứa. Thần Phàm cúi đầu xuống, vệt nước mắt đã ướt át gương mặt. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải thả cùng ta đồng hành kiếm vô tình. Có thể, ngươi tới, bày sẵn bút mực. Không có người biết rõ, Thần Phàm là dùng cái dạng gì tâm tình viết xuống cái kia một phong liền chính mình cũng cảm động hưu thư. Hy vọng ngươi sẽ tuân thủ ngươi hứa hẹn. Ngươi yên tâm, Ngô chính là nhất phủ chi chủ, càng nắm giữ thượng cổ cao quý huyết mạch, sao lại thất tín như ngươi loại này phàm thai người. Ta sẽ tuân thủ hứa hẹn phóng thích kiếm vô tình, cũng sẽ không tổn thương con trai của ngươi tính mệnh. Phong thư này đủ để cho nàng hết hy vọng. Phủ chủ tiếp nhận hưu thư xem xét, từng từ đâm thẳng vào tim gan, hài lòng gật gật đầu, ngươi nên lên đường. Làm lao ngục đem Thần Phàm mang đi một khắc kia, không có người biết rõ Thần Phàm nháy mắt này thừa nhận bao nhiêu thống khổ, càng không có người biết rõ làm vô tận khổ hải cửa là hắn mở ra thời điểm, hắn nội tâm có bao nhiêu không bỏ. Hắn không bỏ bản thân hài tử, càng không bỏ được bản thân thê tử. Nhưng là thân làm một cái nam nhân, đang gặp phải lựa chọn thời điểm, chỉ có hy sinh bản thân mới có thể bảo hộ vợ con thời điểm, hắn không chút do dự lựa chọn bản thân hy sinh. Vô tận khổ hải, ngay ở trước mắt, khi hắn bước vào trong đó thời điểm, mang ý nghĩa, hắn sinh mệnh kết thúc, vĩnh sinh nhận hết cực khổ, cũng không còn đi ra khả năng. Ngày ấy, Thần Phàm mất đi bản thân sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất tất cả, bước vào chưa bao giờ có người sống sót trở về vô tận khổ hải. Ngày nào đó, kiếm vô tình bị vô tình ném tới thánh vực không người nơi hẻo lánh, nhưng hắn thâm thụ trọng thương, thương tích đầy mình, chịu đủ phong hàn cùng đau đớn, nhưng là kiếm vô tình dự cảm được, hắn tự do, có lẽ đổi tới là Thần Phàm hy sinh. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tê tâm liệt phế gầm thét sau đó, té xỉu ở rộng lớn to lớn thánh vực, là cỡ nào bất lực. Tận mắt đưa mắt nhìn Thần Phàm tiến vào vô tận khổ hải sau đó, Ứng Thiên Phủ chủ lộ ra một tia cười lạnh, ở trên đường trở về, hắn hạ đạt một cái mật lệnh. Cùng một thời gian, Ứng Thiên Phủ mạnh nhất thiên vệ, tiến về Cửu Châu, thu hoạch Thần Thiên tính mệnh. Nghiệt trùng, há có thể sống chui nhủi ở thế gian. Ứng Thiên Phủ chủ trong mắt hàn mang, trận trận lấp lóe. Chương 2044, Thanh Mộng Tuyết Tâm Nguyện. Các giới gió nổi mây phun thời điểm, vạn giới biên giới đại lục, vẫn còn tồn tại Tứ Hải Học Viện phân bộ thứ nhất. Tập hợp cường đại chiến lược Tứ Hải Học Viện, vô số cường giả đều ở nơi đây. Chỉ là bọn họ không tham ngộ cùng đến hư giới chiến trường chiến đấu. Làm Tam Sinh đem tất cả bị khốn ở trong hư giới Tứ Hải Học Viện đệ tử tập hợp thời điểm, những người ở đây cũng đang bắt đầu chờ đợi. Mà Thần Thiên bọn họ trở về cái này phân bộ thứ nhất sau đó, cũng bị trước mắt nhân số rung động. Trọn vẹn mấy chục vạn chúng, có thể tưởng tượng, ở dị tộc cùng cổ tộc phát động chiến tranh sau đó, vẫn có vô số người tiềm phục ở vạn giới các nơi, chờ đợi chiến tranh kết thúc. Mà Thần Thiên bọn họ trở về thời điểm, thì tức thì bị vạn trượng chú mục. Bọn họ trở về, Quân Thiên Tử, Ngọc Vũ Thiên Kiêu, Ano, bọn họ đều ở. Còn có Tiên Cửu, phân bộ thứ nhất trên đài cao, đoàn người kích động nói ra. Rất nhanh, Tam Sinh liền mang theo đám người về tới cửa thành phía trên. Thần Thiên, người không có việc gì liền tốt, Thượng Quan Vân Thiên từ đám người bên trong đi ra. Nhìn thấy Thần Thiên lúc, ánh mắt kích động không thôi. Lão sư, ngài cũng tới. Ân, người sư huynh đệ đều tới. Thượng Quan Vân Thiên nói ra, Thần Thiên lúc này mới nhìn thấy Mộc Hạ đám người cũng ở. Nhìn đến, chuyến này thu hoạch rất tốt, Ứng Vô Khuyết thân ảnh cũng xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Người trở về, thế nào, lấy được muốn đổ vật sao? Nắm ngươi phúc, không ít thiên tài đều tiến nhập vạn giới chiến trường, ngược lại là để cho ta không có bao nhiêu áp lực liền được muốn đổ vật. Ứng Vô Khuyết cười cười, vậy là tốt rồi, nhìn bộ dáng, vạn giới phát sinh rất nhiều sự tình a. Ân, trở về sau đó lại nói, Thần Thiên đối Ứng Vô Khuyết nói ra, đồng thời hắn cũng muốn giới thiệu những người khác cho Ứng Vô Khuyết nhận biết. Ứng Vô Khuyết gật gật đầu, không có việc gì liền tốt, lần này ta Tứ Hải Học Viện cũng là tổn thất thảm trọng, không nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này sự tình. Thượng quan Vân Thiên thở dài nói, phân bộ thứ nhất thế mà còn có nhiều người như vậy, ngược lại cũng làm cho người ngoài ý muốn. Thần Thiên vốn coi là Tứ Hải Học Viện chỉ sợ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, không nghĩ đến cái này đệ nhất bộ phận, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Phân bộ thứ nhất có ta Học Viện Chiến Vương tọa trấn, bất quá cho dù như thế, cũng có không ít người hy sinh, các ngươi trở về trước đó, đã có không ít cái khác đệ tử trước sau trở về, hiện tại còn muốn chờ đợi học viện những cường giả khác trở về. Bọn họ đi tìm Tứ Hải Học Viện đệ tử, Thượng quan Vân Thiên giải thích nói. Thần Thiên nhìn về phía bốn phía, lại cảm ứng được quen thuộc khí tức, Hoàng Phủ Long, Lăng Tuyết, Đông Phương Kiệt đám người cũng ở. Có lẽ là cảm nhận được Thần Thiên ánh mắt, Đông Phương Kiệt cũng thấy được Thần Thiên, ngươi lại còn không chết. Đông Phương Kiệt hơi kinh ngạc, vạn giới bị dị tộc xâm lấn, Thần Thiên dĩ nhiên còn có thể sống sót trở về, cái này đối Đông Phương Kiệt tới nói có chút ngoài ý muốn. Lăng Tuyết cùng Hoàng Phủ Long, hiển nhiên cũng phát hiện Thần Thiên thân ảnh. Hơn nữa, nhưng bọn họ ngoài ý muốn là, Thần Thiên dĩ nhiên cùng Ngọc Vũ Thiên Kiêu, Ano, Quân Thiên Tử dạng này thiên tài cùng một chỗ. Các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, đám người đủ sau đó chúng ta liền lập tức rời đi vạn giới chiến trường. Tam Sinh nhìn về phía tất cả mọi người, có hắn tọa trấn, thật cũng không sợ địch nhân đến phạm, chỉ là vì lý do an toàn, cũng phải mau chóng rời đi mới được. Tam Sinh lão viện trưởng đi an bài sự tình, cùng phân bộ thứ nhất bị phong hào chiến vương người bàn bạc, tựa hồ có sự tình thương nghị. Thần huynh, lần này đa tạ tương trợ, vô cùng cảm kích. Quân Thiên Tử, Ngọc Vũ Thiên Kiêu bọn họ khách khí đối Thần Thiên nói ra. Thời khắc mấu chốt, nếu không phải Thần Thiên dẫn người cứu mạng, bọn họ hiện tại chỉ sợ cũng đã toàn bộ chết ở hư giới. Nhưng các vị chê cười, ta bất quá là làm nên làm sự tình. Chân chính khiêm tốn hẳn là Thần huynh mới đúng, như thế thực lực và khí phách, dĩ nhiên chỉ là ngoại viện đệ tử, thật là khiến người ta xấu hổ. Quân Thiên Tử bọn họ bội phục nói ra, mặc kệ ngoại viện cũng tốt, thiên viện cũng được, đều là học viện đệ tử, mọi người đều là đồng môn, không cần phải khách khí. Thần Thiên khiêm tốn nói ra, Thần huynh nói hay lắm, chờ trở về học viện sau đó, tất yếu hảo hảo nhận biết một phen, Ano huynh đệ, người cũng không nên từ chối. Quân Thiên Tử nhìn về phía Ano cùng Thần Thiên, đáng chết, đây là có chuyện gì? Đông Phương Kiệt một mặt che đậy, hắn nguyên bản còn muốn nhường gia tộc bên trong cường giả thu thập Thần Thiên, lại nhìn thấy Thần Thiên cùng Tứ Hải Học Viện thiên tài các đệ tử chuyện trò vui vẻ, đây quả thực vượt quá hắn dự kiến bên ngoài. Bọn họ trốn ở vạn giới khoảng thời gian này, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Thần Thiên làm sao đột nhiên cùng những cái này đại nhân vật quen thuộc? Mà lại nhìn đám người thần sắc, đối Thần Thiên còn có mấy phần khâm phục ý. Ai là Thần Thiên, có người tìm ngươi? Đúng vào lúc này, phân bộ thứ nhất truyền đến thanh âm. Ta, Thần Thiên nói một câu, đi tới phân bộ thứ nhất thành lâu. Nơi xa chỉ thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh ở đây chờ đợi. Thần Thiên nhíu mày, lại đi tới, đại tiểu thư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta là đến cáo biệt, Dịch Thủy Hàn cũng xuất hiện ở một bên. Dịch tiền bối, tiểu hữu, lần này hư giới cuộc chiến nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão phu đều không dám tin tưởng, người có thể làm được như thế cấp độ. Tiền bối quá khen, khục, Thanh Mộng Tuyết ho nhẹ một tiếng, Dịch Thủy Hàn cái này mới ý thức được mình nói so đại tiểu thư còn nhiều thêm. Ta đi thăm viếng một cái Tứ Hải người quen biết cũ, các ngươi trò chuyện. Dịch Thủy Hàn rời đi nơi này, chính là chỉ còn lại Thần Thiên cùng Thanh Mộng Tuyết. Đại tiểu thư, có lời gì muốn nói sao? Thần Thiên, tiếp xuống, ngươi liền muốn phó 10 năm ước hẹn đi. Thanh Mộng Tuyết hỏi, Thần Thiên gật gật đầu, còn mời đại tiểu thư chuyển cáo Mộng Giai, nhất định muốn chờ ta. Không phải là đến không thể sao? Thanh Mộng Tuyết có chút phiền muộn nói ra, Thần Thiên đến cướp cưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không nguyện ý nhìn thấy dạng này kết cục, Thanh Mộng Tuyết trong đầu, giờ phút này cũng đã miêu tả ra thảm thiết nhất hình ảnh. Ta đối Mộng Giai tâm ý, đại tiểu thư hẳn là minh bạch. Thế nhưng là Thần Thiên, người suy nghĩ kỹ sao, xấu nhất kết cục. Không có xấu nhất kết quả, Thanh Mộng gia tộc thế lớn, ta minh bạch bản thân đang làm cái gì, ta sẽ dùng bản thân phương thức, nhưng Thanh Mộng gia tộc tán thành ta, tất nhiên đế gia cùng Thanh Mộng gia thông gia là vì càng mạnh thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Chỉ cần ta cũng có thể dành cho Thanh Mộng gia tộc những điều kiện này, cái này hôn sự cũng không phải là không có hy vọng không phải sao. Thần Thiên tự nhiên sẽ không làm bừa, đi qua lần này vạn giới hành trình sau, thần thiên lại còn sẽ không biết những cái này thượng cổ gia tộc thực lực. Liên vạn giới đều tồn tại nhiều như vậy đế cảnh cường giả, những cái này cổ lão gia tộc, chỉ sợ nội tình chỉ có thể càng khủng bố hơn. Ngươi minh bạch liền tốt, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng vô pháp ngăn cản ngươi, ngươi nói ta sẽ thay chuyển đạt, tin tưởng muội muội biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Thanh Mộng Tuyết trên mặt, lộ ra một tia ý cười, nhưng ẩn tàng ở dưới tiếu dung đắng chát, thần thiên nhưng lại chưa chú ý tới. Thần thiên lúc này, không có ý thức được, hắn ở Thanh Mộng Tuyết trong lòng vị trí, cũng đã không cách nào thay thế. Bí ẩn này một dạng nam tử, sớm đã để Thanh Mộng Tuyết khó có thể quên mất. Đa tạ đại tiểu thư, thần thiên, người chiếm hư giới thần điện đồ vật, bất kể là cái gì, nhất định sẽ bị những cái kia đại nhân vật để mắt tới, tương lai ngươi nhất định muốn cẩn thận, bất quá có Chu Hoàng đại đế ở, chỉ cần ngươi không ra tứ hải nhất định là an toàn, nhưng vạn sự nhất định muốn cẩn thận, biết sao? Thanh Mộng Tuyết là Thanh Mộng gia tộc đại tiểu thư, tự nhiên biết rõ tình thế tính nghiêm trọng, cho nên rất là lo lắng nhìn về phía thần thiên. Đại tiểu thư yên tâm, ta sẽ cẩn thận, thần thiên cũng biết rõ, chỉ sợ lần này sau đó, hắn nghĩ điệu thấp cũng khó. Bất quá trước mắt nhìn đến, hắn chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tuy có Chu Hoàng đại đế tam sinh tiền bối ở, nhưng thần thiên tâm cũng rất bất an, nếu để cho tứ hải học viện mang đến phiền phức mà nói, hắn cũng là tội nhân. Thần thiên, ngươi nhắm mắt lại. Đại tiểu thư, đây là ý gì? Đây là ta cuối cùng tâm nguyện, ngươi không thể chiều theo ta một chút không? Thanh Mộng Tuyết nhìn chăm chú thần thiên, ánh mắt thâm tình. Thần thiên hai mắt nhắm nghiền, lại cảm giác bờ môi một trận ấm áp, hôn nồng nhiệt nháy mắt thần thiên mở to mắt, đại tiểu thư. Đừng nói nữa, đại tiểu thư ôm lấy thần thiên, nơi này lại còn có không ít người nhìn xem, thần thiên có chút xấu hổ, đại tiểu thư, đừng dạng này. Dạng này cơ hội, vĩnh viễn sẽ không lại có lần thứ hai, thần thiên, liền dạng này để cho ta dựa vào một hồi được không? Thanh Mộng Tuyết lời nói, hiển thị rõ cô đơn cùng đau thương. Thối nữ tử, tiên cửu ở phía xa nhìn dậm chân một cái, nàng thế nhưng là tận mắt thấy rõ Mộng Tuyết cưỡng hôn thần thiên, cái này nha đầu chỗ nào thụ được. Thế nhưng là nàng lại có thể như thế nào, lao ra, kéo ra bọn họ, nhưng là nàng lại nên lấy thân phận gì đây? Tiên cửu xoắn suýt thời điểm, thần thiên cũng đã thả ra Thanh Mộng Tuyết. Hai người thật lâu không nói, thần thiên cũng không nói một lời, ngược lại là Thanh Mộng Tuyết mỉm cười, lộ ra Nguyệt Nha một dạng nét mặt tươi cười, ở vạn giới khoảng thời gian này, tạ ơn có thể để cho ta lại gặp được ngươi. Đại tiểu thư, ngươi biết rõ ta tâm ý, cũng minh bạch ta đã có thê tử, ngươi cái này lại là tội gì? Thanh Mộng Tuyết mỉm cười, ngươi không nên tự trách, đây là ta bản thân lựa chọn. Thần thiên cũng không ý thức được bản thân có bao nhiêu ưu tú, ở Thanh Mộng Tuyết trong lòng, thần thiên là một cái hiểu được bảo vệ người lại rất quan tâm nam nhân, tổng là ở trong lúc lơ đãng liền sẽ mang đến cảm động. Thần thiên, đế gia không đơn giản, tuyệt không thể nhường bọn họ biết rõ ngươi tồn tại. Nhưng bây giờ đế thương lăng hẳn là biết rõ ngươi thân phận, cho nên ta lo lắng đế gia cũng đã biết rõ ngươi tồn tại, ngươi nhất định muốn cẩn thận, mùa đông ngày 9 tháng 10, chính là ta muội muội đính hôn thời gian, ta sẽ ở đế ương cung chờ ngươi, tận mắt nhìn thấy ngươi sáng tạo kỳ tích. Thanh Mộng Tuyết giờ khắc này, cạnh đối thần thiên mong đợi. Đại tiểu thư yên tâm, ta coi như liều mạng cái mạng này, cũng nhất định sẽ phó ước. Đại tiểu thư, Tứ Hải học viện bên kia cũng đã đáp ứng chúng ta dùng bọn họ truyền tống rời đi. Hai vị cũng nói xong a. Dịch Thủy Hàn lúc này xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thần thiên gật gật đầu, Thanh Mộng Tuyết nhìn về phía thần thiên ánh mắt, lại tràn đầy tiếc nuối. Thần tiểu hữu, người bảo trọng, nói thực ra, ta biết rõ người muốn làm cái gì, nhưng lão phu không đề nghị ngươi làm như vậy, ngươi còn tuổi trẻ, tuế nguyệt có thể cho ngươi tất cả mong muốn, không có tất yếu uổng đưa tính mệnh. Dịch Thủy Hàn trước khi đi thời khắc, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía thần thiên. Tiền bối, người sống một đời, chỉ cầu không hối. Cho dù tương lai ta vấn đỉnh đỉnh phong, lại mất đi bản thân thủ hộ tất cả, ngày đó phía dưới đệ nhất, võ đạo Lăng Vân, lại có dị ý. Người có như thế giác ngộ, lão phu không lại nhiều lời, bảo trọng. Sau này còn gặp lại, thần thiên nhìn chăm chú Thanh Mộng Tuyết rời đi thân ảnh, như có loại thất vọng mất mát cảm giác. Làm sao, nhân gia đều đi, không nỡ a. Đang lúc hắn lâm vào yên lặng thời điểm, bên tai lại truyền đến tiên cửu nồng đậm ghen tuông thanh âm. Chương 2045, Tứ Hải trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Người đây là cái nào bình giấm chua đổ a? Thần thiên tức giận nhìn về phía tiên cửu. Số thạch đầu, thối thần thiên. Tiên cửu dậm chân một cái, nhìn xem đi xa thần thiên, trong lòng lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thần thiên ngươi đứng lại cho ta. Tiên cửu khí đuổi theo. Đệ nhất phân bộ nơi xa rừng rậm, kia chính là Tứ Hải học viện phân bộ sao? Chu Hoàng đại đế tự mình tỏa chấn, chỉ bằng chúng ta, chỉ sợ còn không được. Có thể để bọn họ rời đi vạn giới mà nói, sợ là sẽ phải càng thêm khó giải quyết. Một người ánh mắt ngưng trọng nói ra, ta cũng đang liên hệ trong tộc cường giả, chỉ là hiện tại tới mà nói, về thời gian có hơi lâu. Nhìn đến, chỉ có thể xuất thủ ngăn chặn bọn họ. Trong đó một người làm ra quyết định, nhưng liền là hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một cái vô ảnh vô hình người xuất hiện ở phía sau bọn họ, đồng thời truyền đến lạnh lùng thanh âm, các vị, chúng ta Tứ Hải Học Viện không muốn đắc tội bất luận kẻ nào, nhưng là cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đắc tội. Hiện tại ly khai nơi này mà nói, còn có thể lưu lại tính mệnh. Người nào, đám người này quá sợ hãi, vội vàng nhìn về phía sau lưng, nhưng không thấy một thân. Nhưng bọn hắn đều có thể cảm giác được, trong hư không cố kia mãnh liệt sát ý. Ta chỉ cho các ngươi một lần cơ hội, cái kia băng lãnh thanh âm mang theo lạnh lùng vô cùng uy hiếp. Đám người này nghe vậy, phía sau cũng đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, liếc nhau sau đó, nháy mắt hốt hoảng mà chạy. Đệ nhất phân bộ, tổng điện, lão viện trưởng, những cái kia gia hỏa đã xuất hiện, chúng ta không thể tiếp tục lưu ở nơi này, nhất định phải trở về Tứ Hải mới được. Vô hình thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở Tam Sinh trước mắt. Tổng điện, ngoài Tam Sinh, còn có mấy người, nhưng mỗi người thực lực, đều sâu không lường được. Đã tới sao, Tam Sinh nhướng mày, lão viện trưởng, ngài thật dự định làm như vậy sao, thiên thư tuy là thế gian chí bảo, nhưng lịch sử vì vậy mà diệt môn diệt tộc sự tích nhiều không kể xiết, lúc này cho chúng ta Tứ Hải Học Viện mang đến tai nạn. Đệ nhất phân bộ chiến vương, lời nói thấm thía nói ra. Còn không có đến tình trạng này, Tam Sinh lắc lắc đầu, hắn tự nhiên biết rõ sự tình nặng nhẹ, bất quá trước mắt tất cả đều còn đang trong khống chế, trừ phi tình thế triệt để sụp đổ, nếu không còn không có đến xấu nhất kết quả. Các giới phân bộ truyền tống điểm cũng đã hủy diệt sao? Tam Sinh nhìn về phía đám người, chỉ còn lại cuối cùng đệ nhất phân bộ, nhân số cũng kiểm kê hoàn tất, ngoại trừ mất tích bên ngoài, tất cả đệ tử cũng đã trở về, mặt khác, người chết danh sách có Mạc Kiến Tiếu, Nguyệt Tinh Ngân đám người, Tam Tuyệt Lục Quái, Cửu Anh cũng có khác biệt trình độ tử thương, lần này, ta Trung Châu Thiên Tài cũng là tử thương vô số. Đối với cái này thương vong, viễn siêu bọn họ ý liệu, tất cả mọi người đều một mặt thương tiếc. Võ đạo chi lộ, không có tuyệt đối an ổn, tất nhiên lựa chọn vạn giới lịch luyện, như vậy bọn họ trong lòng cũng làm xong chuẩn bị, đi thôi, hiện tại rời đi vạn giới. Viện trưởng, thật muốn từ bỏ vạn giới chiến trường sao? Rất nhanh, nơi này liền sẽ sinh linh đồ thán, vạn giới cũng không còn tồn tại. Lão viện trưởng cau mày, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng lời nói, quanh quẩn ở đoàn người trong lòng. Chân chính loạn thế sắp xảy ra, bỏ nhỏ bảo lớn, sau đó, chúng ta đều muốn làm tốt đầy đủ tâm lý chuẩn bị mới được. Lão viện trưởng ở thời khắc này, phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Cũng không lâu lắm, đệ nhất phân bộ đoàn người bắt đầu tập hợp. Thần Thiên biết được muốn rời đi vạn giới sau đó, chính là ở đệ nhất phân bộ chờ đợi. Kiếm Lưu Thương bọn họ cũng đã quyết định đi theo bản thân cùng một chỗ trở về, bất quá đi trước một chuyến hư giới thành, hẳn là tạm biệt. Thần Thiên được an bài trước hết nhất rời đi một nhóm, nhưng là hắn lại cự tuyệt, muốn ở đây chờ đợi, Thượng Quan Vân Thiên đám người không biện pháp, đành phải đi theo lưu lại. Mà Ano, Tiên Cửu những người này, cũng phải cùng Thần Thiên cùng một chỗ rời đi. Còn lại thiên tài có lẽ là bởi vì Thần Thiên ân cứu mạng, cho nên cũng tạm thời lưu lại, Tứ Hải Học Viện đỉnh tiêm thiên tài không muốn rời đi. Cái này ngược lại làm cho học viện thế hệ trước khó xử. Bất quá Tam Sinh tự mình xuất hiện sau, Tứ Hải Học Viện lúc này mới coi như thôi. Những người còn lại bắt đầu lộn xộn rời, bao quát Hoàng Phủ Long, Lăng Tuyết bọn họ cũng trước một bước trở lại Vạn Giới Sơn. Tại chuyển rời trong đám người, Thần Thiên ngược lại là nhớ tới Vũ Văn Thuấn, gia hỏa này thực lực quả nhiên không đơn giản, có thể ngăn trở Hạ Thiên, chỉ sợ thực lực không kém chính mình, nhưng đám người bên trong lại không có hắn thân ảnh. Gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, có lẽ cũng đã rời đi, có lẽ còn tại vạn giới. Qua hồi lâu, đệ nhất phân bộ đoàn người cũng đã dần dần rời đi, chỉ có Thần Thiên bọn họ còn đang chờ đợi. Tam Sinh lão viện trưởng cũng đi theo Thần Thiên bọn họ tĩnh yên lặng chờ đợi. Nhưng những người khác lại bắt đầu lo lắng. Bất quá vì cam đoan an toàn, Tứ Hải Học Viện mạnh nhất đội hình đều lưu lại đệ nhất bộ phận. Đến, một mực nhìn qua phương xa Thần Thiên, thấy được trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một nhóm thân ảnh, thế mà có chừng mấy vạn người. Mà đầu lĩnh rõ ràng là Kiếm Lưu Thương bọn họ, đó là hư giới thành người. Những cái này ra hỏa, đều không đơn giản. Hư giới thành thế hệ tuổi trẻ thiên tài A, thế mà toàn bộ đến chúng ta nơi này. Thần Thiên, ngươi đang chờ bọn hắn. Thượng Quan Vân Thiên hỏi, Thần Thiên gật gật đầu, không sai, chỉ là không nghĩ đến nhiều người như vậy. Điểm này, nhưng Thần Thiên đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hư giới thành, Kiếm Lưu Thương, gặp qua các vị tiền bối. Kiếm Lưu Thương rơi xuống đất sau đó. Lại là khách khí vô cùng nói ra. Hư giới kiếm thần, Kiếm Lưu Thương danh hào ở hư giới chiến trường thế nhưng là như sấm bên tai, hiện trường cũng có không ít người nghe qua hắn danh khí. Tiền bối quá khen, tốt, tất nhiên người đã đến đủ, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này a. Tam sinh mở miệng nói chuyện, vạn giới chính là không phải là chi địa, không thích hợp ở lâu. Đi, đám người tiến nhập truyền tống địa chút, quang mang chớp qua, đoàn người nháy mắt biến mất ở nơi này. Cửu Châu Đại Lục, Trung Châu, Tứ Hải Vạn Giới Sơn. Vô số đoàn người mong mỏi cùng trông mong, liền ở một giây sau, tam sinh mang theo cuối cùng một nhóm học viện đệ tử chuyển di. Bất quá lại nhiều Kiếm Lưu Thương chờ hư giới thành thanh niên thiên tài. Vân Thiên, người an bài một cái hư giới thành các vị thiên tài, những người còn lại dần dần từng bước. Mặt khác, Tứ Hải học viện từ hôm nay trở đi, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Thương Sinh, đem bình chướng mở ra. Bất luận cái gì chưa qua cho phép vào ta Tứ Hải học viện, lập trảm vô xá. Mọi người còn chưa kịp từ trong vui sướng lấy lại tinh thần, lão viện trưởng lời nói nhường toàn bộ Tứ Hải học viện vì đó run lên, cái kia quanh quẩn ở thiên khung phía trên thanh âm, càng làm cho như sấm bên tai, thật lâu không thôi. Đoàn người ánh mắt biến hóa, đến tột cùng phát sinh sự tình gì, bọn họ chưa bao giờ thấy qua lão viện trưởng xuất hiện qua như vậy ngưng trọng thần sắc. Tứ Hải tất cả quản lý nhân viên, tiến về thiên viện Thái Hòa Điện. Sau đó, lão viện trưởng một câu, lần thứ hai dẫn hỏa toàn trường. Thần Thiên, ngươi đi theo ta. Vâng, Thần Thiên đi theo lão viện trưởng cùng nhau đi đến thiên viện. Lần này hệ liệt sự tình tuyên bố, nhưng toàn bộ Tứ Hải học viện đoàn người một mặt mộng nhiên. Không ít người, đều mặt mũi tràn đầy không giải, mà đoàn người ánh mắt cũng tập trung ở từ chiến trường trở về mọi người trên người. Chỉ là đáng tiếc, từ chiến trường về người tới nhóm, bây giờ còn lòng còn sợ hãi, tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, nhao nhao rời đi. Ano, đi, uống chút rượu, an ủi một chút. Thiên viện những cái kia sống sót sau tai nạn thiên tài, cũng cần phát tiết một cái nội tâm nóng này. Dù sao loại kia tinh thần cùng thân thể áp bách, cho dù là bọn họ loại này cấp bậc thiên tài, đều cần một chút thời gian mới có thể thoải mái. Lần này, mặc dù thiên viện đệ tử tổn thất thảm trọng, nhưng đi qua vạn giới chiến dịch sau đó, Tứ Hải học viện đám thiên tài, lại lạ thường đoàn kết ở cùng một chỗ. Tứ Hải, Thái Hòa Điện, các vị, ta biết rõ các ngươi trong lòng nghi hoặc, nhưng có kiện sự tình cũng nhất định phải nói cho các ngươi. Tiếp xuống, ta Tứ Hải học viện phải cùng đứng trước rất lớn áp lực. Cái này, có lẽ sẽ có người vì vậy mà mất mạng, nghiêm trọng một chút ta Tứ Hải học viện sẽ vì vậy mà giải tán. Bất quá cho đến ngày nay, ta Tứ Hải học viện từ thành lập đến hiện tại, nhưng lại chưa bao giờ e ngại bất luận cái gì khiêu chiến. Nếu hiện tại có người rời khỏi mà nói còn kịp, bởi vì làm ta tuyên bố tiếp xuống sự tình sau đó, các vị liền không có thất hứa cơ hội. Thái Hòa Điện, mấy ngàn người, những cái này đều là Tứ Hải học viện cường đại nhất chiến lực. Thần Thiên lần trước đến còn chưa phát giác, ở trong đó có không ít người khí tức, liền hắn đều nhìn không thấu, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tứ Hải học viện là tồn tại đại đế cấp bậc. Cửu Châu Tứ Hải, một cái học viện, lại có đại đế cường giả, Thần Thiên lần thứ nhất phát giác, hắn cũng không hiểu rõ Tứ Hải học viện. Lão viện trưởng, chúng ta bên trong có người nương theo học viện ban đầu liền tồn tại, có thể ở trong này mỗi người, sớm đã đem học viện xem như nhà mình, vô luận là người nào, vô luận phát sinh sự tình gì, chúng ta đều sẽ không ruồng bỏ tín niệm mình, vô luận là cái gì, chúng ta đều đã sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị. Trên thực tế, lão viện trưởng năm đó trảm hoàng tộc sự tình, mọi người ở đây đều rất rõ ràng. Nếu là e ngại mà nói, bọn họ cũng sẽ không đi theo hắn tả hữu. Tốt, tất nhiên như thế, ta tiếp xuống mà nói các ngươi có tư cách nghe. Thần Thiên, chiếm được hư giới thần điện bên trong truyền thuyết thư quyển, Thiên Thư. Thiên Thư, trong truyền thuyết có thể nghịch thiên cải mệnh Thiên Thư. Tại chỗ đám người, hít sâu một hơi, không ai không phải là lộ ra chấn động. Nhưng là bởi vậy, sẽ bị toàn bộ đại lục cường giả để mắt tới, ta Tứ Hải học viện sẽ trở thành chúng thị chi. Bất quá bây giờ, lão phu trên tay còn nắm chặt một đầu dây cương, nhưng bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng chúng ta cũng nhất định phải làm tốt chiến tranh toàn diện chuẩn bị, các ngươi hiểu không? Một khi cân bằng bị phá hư, chúng ta sẽ đối mặt lại là xấu nhất kết quả. Lão viện trưởng lời nói, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Đối mặt trầm mặc, Thần Thiên tâm tình cũng rất phức tạp, tam sinh tiền bối, trên thực tế, ta có thể rời đi Tứ Hải, dạng này cũng không đến mức nhường Tứ Hải học viện vì ta gánh chịu phần này gánh nặng. Cười nhạo, hồ nháo, ta Tứ Hải học viện thành lập cho đến nay, chưa từng buông tha học viện đệ tử, nếu là liền ngươi cũng không thể bảo hộ mà nói, Tứ Hải còn như thế nào đặt chân. Nói chuyện cũng không phải là lão viện trưởng, mà là mặt khác một tên lớn tuổi lão giả. Thái tổ chấp sự nói không sai, tiểu tử, ngươi liền thành thành thật thật đợi ở Tứ Hải học viện, khoảng thời gian này chỗ nào cũng đừng đi, ai dám đến chúng ta Tứ Hải học viện, trước hết qua bản đế cửa này. Một tên bá đạo vô cùng mở miệng nói ra, lời tuy như thế, nhưng Thiên Thư sức hấp dẫn quá lớn, lão viện trưởng, Thạch lão hắn lão nhân gia cũng đi, muốn hay không cùng Thiên Ngoại Thiên những người kia nói một chút. Thiên Ngoại Thiên bên kia ta sẽ tự mình đi nói, Thạch lão mà nói, ai, lòng hắn nguyện chưa xong, nhường hắn đi a. Thạch lão đi, Thần Thiên có chút ngoài ý muốn nói ra, trong lòng hiện ra dự cảm bất tường, Thạch lão, còn có Hậu Khanh đám người tình cảm thâm hậu, chỉ sợ Thạch lão muốn đi Hạ Hầu gia tộc. Thạch lão thực lực ngươi không cần lo lắng, từ giờ trở đi, ta sẽ nhường Thương Sinh bảo hộ ngươi chu toàn, khoảng thời gian này, ngươi cũng nhất định phải mau chóng nhường bản thân biến cường đại lên, ngươi mặc dù thánh cảnh đỉnh phong, thực lực có thể kề vai thần vương đỉnh phong, thậm chí là bán đế, nhưng ngươi cuối cùng không thể cùng đế cảnh chống lại, thực lực không có bán đế tiêu chuẩn trước đó, ta sẽ không để ngươi rời đi Thương Sinh giới. Chưa tới bán đế trước đó, không có ly khai tứ hải Thương Sinh giới. Thoại âm rơi xuống, Thần Thiên trong lòng nhấc lên gợn sóng. Chương 2046, Tam Sinh quyết tâm. Chưa đạt bán đế, không được ra ngoài, đây là lão viện trưởng cho Thần Thiên phía dưới tử lệnh. Có thể đối với Thần Thiên tới nói, lại làm sao có thể tiếp nhận. 10 năm ước hẹn, Cửu Châu đại tái, những cái này Thần Thiên lại có thể bỏ lỡ. Tiền bối, từ giờ trở đi, ngươi là ta đệ tử. Tam Sinh bá đạo vô cùng nói ra, Tam Sinh tiền bối, ta minh bạch thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, thế nhưng là lúc này liền là Cửu Châu đại tái, ta không thể bỏ lỡ a. Thần Thiên còn có 10 năm ước hẹn, trở thành Cửu Châu bá chủ sứ mệnh, lấy hắn hiện tại tốc độ, nếu là muốn đột phá bán đế, không có mấy năm trở lại đây rất khó làm được. Nếu để cho Thần Thiên thật bế quan, cái này chưa chắc không thể, nhưng là tuyệt không phải là lúc này. Cửu Châu đại tái, đối với người hiện tại tới nói, hẳn là cũng đã không trọng yếu, người ở trong vạn giới, cũng đã hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cái này Cửu Châu, hiếm có người là người đối thủ, Cửu Châu đệ nhất cái này hư danh muốn tới làm gì dùng. Ở lão viện trưởng nhìn đến, Thần Thiên vạn giới một trận chiến, cũng đã chứng minh bản thân, không có tất yếu ở vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bây giờ vô luận là Cửu Châu hay là Thượng Thế Giới, Thần Thiên tên đều như sấm bên tai. Cửu Châu đại tái, chỉ là Cửu Châu thiên tài thịnh hội mà thôi, đối với Thần Thiên tới nói, hắn thực lực cũng đã dẫn trước bộ phận Thượng Thế Giới siêu cấp thiên tài, cho nên ở lão viện trưởng nhìn đến, Cửu Châu đại tái đã không có giá trị. Lão viện trưởng, không cần nói nhiều, ta Tứ Hải học viện lấy toàn viện tính mệnh bồi ngươi, chúng ta đem tương lai đều đặt ở trên người ngươi, ngươi không cần thiết cô phụ lão viện trưởng một phần tâm ý. Thái tổ chấp sự đột nhiên mở miệng, thái độ so lão viện trưởng càng thêm cứng rắn. Không thể, vốn coi là Thần Thiên sẽ liền như vậy an phận xuống tới, lại không muốn Thần Thiên trực tiếp ngỗ nghịch thái tổ chấp sự ý tứ, toàn trường người ánh mắt run lên. Thần Thiên, hiện tại không phải tùy hứng thời điểm, không khoa trương mà nói, ngươi không những gánh vác lấy chúng ta Tứ Hải học viện vận mệnh, càng gánh vác thiên hạ Thương Sinh tương lai, ngươi có thể đoạt được thiên thư, đây chính là vận mệnh an bài, ngươi muốn vì đại cục suy nghĩ. Đoàn người mở miệng nói ra, các vị tiền bối, thực không dám giấu giếm, Thần Thiên cùng Thanh Mộng gia tộc nhị tiểu thư Thanh Mộng giai lưỡng tình tương duyệt, mùa đông lạnh lẽo mùng 9 tháng 10, chính là hắn cùng với đế gia thiên tài đại hôn ngày, ta há có thể co đầu rút cổ ở trong Tứ Hải. Thần Thiên tình thế cấp bách phía dưới, bất đắc dĩ nói ra tình hình thực tế. Đế gia, Thanh Mộng gia tộc, người cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là gan to bằng trời. Đoàn người nghe vậy, nguyên một đám rung động không thôi. Thiên thư sự tình, đã đủ, người còn muốn để cho ta Tứ Hải học viện đồng thời đối mặt Thanh Mộng gia tộc cùng đế gia sao? Cái kia đế gia thiên tài chính là thần linh chuyển thế, người như thế nào cùng tranh đấu? Huống hồ, đế gia cùng Thanh Mộng gia tộc thông gia đã thành định cục, liền hoàng tộc đều không cách nào ngăn cản tình thế phát triển, người muốn đối kháng, càng là lấy trứng chọi đá, liền xem như ta Tứ Hải học viện, cũng tuyệt sẽ không đồng ý ngươi nhúng tay việc này. Học viện cao tầng, tập thể lên tiếng, bọn họ căn bản không coi trọng Thần Thiên cùng Thanh Mộng giai tình cảm. Thậm chí ở bọn họ nhìn đến, Thần Thiên cái này căn bản chính là tự chui đầu vào giỏ. Mà lúc này, lão viện trưởng ngược lại bắt đầu trầm mặc. Đối mặt miệng mồm mọi người, Thần Thiên nhất thời không nói gì, thế nhưng là liền xem như chết, hắn cũng tuyệt sẽ không cải biến bản thân quyết tâm. Người yêu sắp trở thành gia tộc thế lực vật hy sinh, mà ta Thần Thiên lại bởi vì e ngại mà co đầu rút cổ ở Cửu Châu, há lại nam tử hán đại trượng phu gây nên, các vị tiền bối không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết, bất luận kẻ nào cũng không thể cải biến, nếu là các vị tiến lên ngăn cản, Thần Thiên đành phải thoát ly Tứ Hải học viện. Tiểu gia hỏa, người không khỏi quá tùy ý vọng vi. Một cái đại đế cường giả tức khắc bộc phát nội ý, Tứ Hải học viện lấy tính mệnh làm Thần Thiên mà chiến, có thể Thần Thiên lại không có ngang nhau giác ngộ, cái này tự nhiên gây nên đoàn người bất mãn. Các vị tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, nhưng bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, tuyệt không thể cải biến vãn bối quyết tâm. Tức chết ta rồi, đại điện đoàn người, khí thống hận không thôi, nhưng lại không thể đối Thần Thiên xuất thủ, từng cái chỉ Thần Thiên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ngươi nếu không nguyện ý tuân theo chúng ta ý nguyện, vậy liền đem thiên thư lưu lại, ngươi đều có thể thoát ly tứ hải. Một cái tứ hải học viện cao tầng phẫn nộ nói ra. Nhưng là thoại âm rơi xuống, lão viện trưởng lại là hầm hầm giận dữ, ngươi đang nói thứ gì? Cái kia phẫn nộ gào thét, nhưng cái kia học viện cao tầng sắc mặt trắng bệch. Viện trưởng, thật xin lỗi, ta chỉ là nhất thời phẫn nộ, cho nên mới có thể thất ngôn. Người kia cúi đầu xuống, đúng là thừa nhận sai lầm. Tiền bối, ngài không nên tức giận, vị tiền bối này nói không sai, thần thiên nguyện ý thoát ly tứ hải, chỉ là thiên thư, ta không thể giao cho các ngươi. Thần thiên đặt xuống quyết tâm nói ra, hắn không thể bởi vì bản thân, mà cho tứ hải học viện mang đến thiên đại phiền phức. Hồ nháo, thoát ly một cái tông môn, thế lực, là như thế sự tình đơn giản sao? Người thần thiên sẽ là ta kế tục người, cũng sẽ là tương lai tứ hải học viện viện trưởng. Tam sinh đột nhiên bá đạo vô cùng tuyên bố, thần thiên lạnh lẽo tiền bối, tuyệt đối không thể. Ta đã nói, người bây giờ là ta thân truyền đệ tử. Lão viện trưởng so thần thiên thái độ kiên quyết hơn, hai cái này như tính tình người, lần thứ nhất ở Thái Hòa Điện loại này thần thánh trang nghiêm địa phương, dẫn xảy ra tranh chấp. Tiền bối, ngài không cần vì ta thần thiên làm được như thế cấp độ. Thần thiên trong lòng cảm động, đây là ta bản thân quyết định, cùng người không quan hệ, thần thiên, đế gia không thể coi thường. Ngươi nếu muốn đi đế ương cung, lão phu không ngăn cản, chỉ là ngươi như thế nào đối kháng hai cái này đại gia tộc. Ta tứ hải học viện mặc dù cũng không phải là mặt ngoài như thế đơn giản, có thể bảo hộ ngươi chu toàn, đã là rất khó, lúc này, làm sao khổ tự tìm phiền não. Tam sinh lời nói thấm thía nói ra, tiền bối có từng yêu, thần thiên chỉ là một câu, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ trải qua chinh chiến một đời, tự nhiên cũng sẽ gặp được trong lòng vui vẻ. Người không phải là cỏ cây, sao lại vô tình? Ta hiểu, đã ngươi có dạng này ý nghĩ, ta cho phép ngươi tiến về đế ương cung, nhưng trước lúc này, không thể rời đi tứ hải học viện. Lão viện trưởng minh bạch thần thiên quyết chiến tâm cũng đã không cách nào cải biến, chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng là lão viện trưởng mà nói, không thể nghi ngờ nhường tứ hải học viện sẽ lần thứ hai đối mặt hai đại cự đầu. Viện trưởng, làm như thế, ta tứ hải muốn trở thành chúng thị chi. Không sao. Làm ta đem thần thiên mang về tứ hải học viện thời điểm một khắc kia trở đi, chúng ta liền nhất định cùng thiên hạ là địch, nhiều một cái đế gia vẫn là nhiều một cái thanh mộng gia tộc, cũng không sao cả. Lão viện trưởng biết rõ, hết thảy đều không cách nào tránh khỏi. Tứ hải học viện sẽ như thế nào, liền chính hắn đều không cách nào cam đoan. Nhưng chính như thần thiên nói tới như thế, nếu là bởi vì e ngại mà lùi bước mà nói, cái kia cũng không phải là nam tử hán gây nên. Lão viện trưởng nếu là tứ hải học viện người tổng phụ trách, vậy hắn liền muốn gánh vác tất cả khả năng xuất hiện hậu quả, cho dù không thể tiếp nhận, cũng phải chống đỡ đến. Thần thiên lúc đầu còn muốn đi Khô Lâu đảo, nhưng là hiện tại nói ra lời, những cái này ra hỏa sợ là sẽ phải cùng bản thân liều mạng, chỉ có thể mặt khác tìm kiếm cơ hội rời đi. Cự ly đại tái, cũng chỉ còn lại 2 năm rưỡi tả hữu thời gian. Thần thiên còn có thời gian có thể chuẩn bị, chí ít có thể đem bản thân tu vi đột phá đến thần cảnh mới được. Thần thiên, ngươi lúc đầu kế hoạch là trở thành Cửu Châu đệ nhất. Dạng này cưỡng hôn cũng nhiều một phần nắm chắc đúng không? Lão viện trưởng nhìn về phía thần thiên nói ra, thần thiên gật gật đầu, thật là dạng này kế hoạch, nhưng ta cũng biết rõ dạng này không đủ, cho nên ta ở trong bóng tối thu thập cửu đỉnh. À, không nghĩ đến ngươi còn có như thế dã tâm, ta cho phép ngươi tham dự Cửu Châu đại tái, ta sẽ hết sức vì ngươi tranh thủ đến lúc đó, 2 năm này nhiều ngươi an tâm tu luyện, thiên ngoại thiên thương sinh đỉnh ngươi cũng biết rõ, nếu có bản sự mà nói, ngươi có thể lên trời cầm đỉnh. Lão viện trưởng đối thần thiên nói ra, mặt khác, Cửu Châu đại tái đệ nhất ban thưởng, chính là cửu đỉnh một trong. Trừ cái đó ra, quân gia có nhất đỉnh, thánh vực ứng thiên phủ cùng thần độc phủ trong tay đều có nhất đỉnh, tăng thêm ta tứ hải học viện, liền có 5 đỉnh hạ lạc, người tiểu tử lần trước chiếm ta nhất đỉnh, bản thân hẳn là cũng có a. Lão viện trưởng nhìn về phía thần thiên, nếu như lão viện trưởng nói, chỉ có nhất đỉnh không biết tâm tích của hắn. Hào tiểu tử, ngươi lại có 3 đỉnh, lão viện trưởng cũng lộ ra chấn động. Ha ha ha, cũng không uổng phí lão đầu không tiếc tất cả vì ngươi một trận chiến, có lẽ, ngươi thật có thể sáng tạo kỳ tích. Tất nhiên như thế, ta tứ hải học viện toàn lực trợ giúp thần thiên, mọi người hẳn không có ý kiến a. Lão viện trưởng nhìn về phía tất cả mọi người, kẻ này có thể được cửu đỉnh, nói không chừng chính là thiên tuyển người, đáng giá chờ mong. Đoàn người nói ra, không sai, nếu có thể lấy được cửu đỉnh, thần thiên cũng sẽ trở thành thiên hạ Cửu Châu đế vương tồn tại, ta nhìn thấy thời điểm, ai dám xem nhẹ ngươi. Lão viện trưởng đột nhiên kích động nói ra, những người còn lại nghe vậy, cũng là rung động không thôi. Trong truyền thuyết cửu đỉnh, dĩ nhiên đã xuất hiện 8 cái. Cái này chẳng lẽ là mệnh chung chú định hay sao? Bất quá thần thiên thực lực vẫn chỉ là thánh cảnh mà thôi, tiểu gia hỏa, ngươi hẳn là hảo hảo nhường tự mình tu luyện mới được. Thái tổ chấp sự nói ra, đối với thần thiên tu vi, tựa hồ không hài lòng. Các vị yên tâm, ta cũng không muốn chết, gần đây liền bắt đầu bế tử quan, thần cảnh không phá, tuyệt không xuất quan. Ngươi có như thế giác ngộ, chúng ta cũng liền yên tâm, cũng không uổng phí tam sinh đối ngươi ưu ái như thế. Thái tổ chấp sự mở miệng nói ra, các vị tiền bối, nếu như không có chuyện gì mà nói, ta liền về trước đan lư. Luân phiên đại chiến xuống tới, thần thiên đều chưa từng nghỉ ngơi, thần kinh một mực ở vào căng cứng trạng thái. Thượng quan, người dẫn hắn trở về đi, nhưng hắn hảo hảo nghỉ ngơi sau đó, tiễn hắn đến thiên ngoại thiên. Lão viện trưởng tựa hồ không yên lòng thần thiên, cái này hoàn toàn là nhường thượng quan Vân Thiên nhìn xem thần thiên. Thượng quan Vân Thiên gật gật đầu, thần thiên ngược lại cũng không nói cái gì, hai người chính là chuẩn bị trở về đan lư. Mà đại điện, không ít người lại trầm mặc. Viện trưởng, ta tứ hải học viện sau đó, sợ là sẽ không bình tĩnh. Yên tâm, còn có không đến 3 năm thời gian, ta sẽ vì hắn tranh thủ thời gian, vô luận là ai cũng mơ tưởng đối với hắn xuất thủ. Tam sinh giờ phút này, đã có kế hoạch, mà giờ phút này, về đan lư trên đường, thượng quan Vân Thiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lúc trước chỉ là cảm thấy thần thiên đan đạo thiên phú kinh người, lại không nghĩ đến thần thiên trong nháy mắt liền làm ra như thế kinh người đại sự kiện. Thượng quan Vân Thiên, đầy cõi lòng an ủi, thần thiên trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía thượng quan Vân Thiên, lão sư, mộc sư tỷ còn ở đan lư sao? À, Uyển Thanh nàng cũng đã về gia tộc, người tìm nàng có chuyện gì sao? Thượng quan Vân Thiên không hy vọng thần thiên cùng mộc Uyển Thanh quá nhiều tiếp xúc. Ta ở vạn giới từng gặp được một lần nguy cơ, mộc sư tỷ cho ta một cái ngọc bài, liền thập vương gia tộc, cũng gặp mà đổi sắc. Thần thiên lời nói hàm xúc, nhưng thượng quan Vân Thiên cũng đã hiểu tất cả. Mộc sư tỷ là Đoan Mộc gia tộc sao? Nhìn thấy thượng quan Vân Thiên trầm mặc, thần thiên mở miệng dò hỏi. Thượng quan Vân Thiên ánh mắt có chút thất thần, nhưng sau đó gật gật đầu, là, thần thiên, ngươi và Uyển Thanh ở giữa quá bất khả có thể, vẫn là gãy mất cái này tưởng niệm a. Lấy được đáp án sau đó, thần thiên nội tâm ngược lại càng ngày càng bình tĩnh trở lại. Thượng quan Vân Thiên coi là thần thiên cùng Mộc Uyển Thanh có cảm giác tình gút mắc, nhưng trên thực tế, hắn làm sao lại muốn đến, thần gia cùng Đoan Mộc, có huyết hải thâm cừu. Chương 2047, kiếm lão rời đi. Tứ Hải Học Viện Đan Lư, lần này vạn giới chuyến đi, ngươi nhất định là mệt nhọc, lão phu còn có việc cần hoàn thành, ngươi lại trước trở về nghỉ ngơi đi. Thượng quan Vân Thiên nói ra, thần thiên gật gật đầu, cũng biết rõ hiện tại Tứ Hải Học Viện là phi thường thời kỳ, cho nên không có nói thêm cái gì. Nhưng thượng quan Vân Thiên sẽ đi thời điểm, thần thiên lại nói ra, lão sư, ngài và Đoan Mộc gia tộc, lại là quan hệ thế nào? Thiên hạ hoàng tộc, thế lực rắc rối phức tạp, ta thượng quan gia tộc, chính là Đoan Mộc gia tộc bộ hạ chi nhánh gia tộc. Thượng quan Vân Thiên cũng không giấu giếm, thần thiên ứng một tiếng gật gật đầu, thần thiên, Uyển Thanh cái kia nha đầu sự tình đừng nghĩ nhiều nữa. Thượng quan Vân Thiên giờ phút này trong lòng cũng có mấy phần khó chịu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, là người cũng không qua chữ tình một cửa. Nhìn thần thiên thất hồn lạc phách bộ dáng, thượng quan Vân Thiên cảm thấy, thần thiên cũng đã yêu Mộc Uyển Thanh. Chỉ là hắn giờ phút này lại làm sao biết rõ thần thiên trong lòng lo lắng. Lão sư, ta minh bạch, ta cũng không có ý khác. Thần thiên đáp lại nói, vậy là tốt rồi, người trẻ tuổi sự tình, thượng quan Vân Thiên cũng vô pháp nhúng tay, chỉ có thể thở dài một tiếng rời đi. Thần thiên một mình trở lại đan lư, nhưng hắn cũng không lập tức cùng Mộc Hạ đám người tụ hợp, ngược lại một người đi tới dược viên. Nhìn xem cái kia cũng đã khỏe mạnh trưởng thành dược thảo, thần thiên nhưng trong lòng càng là lo lắng. Mặc dù cùng Mộc Uyển Thanh ở chung thời gian không dài, thần thiên cũng không phải loại kia đứng núi này trông núi nọ người, có thể Mộc Uyển Thanh đối với hắn che chở cùng như vậy tâm ý, thần thiên làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng thần thiên ở biết được thần gia bí mật sau đó, đối với Đoan Mộc, dù chưa gặp, nhưng hận đã ở trước. Huống hồ, Đoan Mộc gia tộc là thần thiên cùng kiếm lão cộng đồng địch nhân. Xem như địch nhân, lại không phải phổ thông cừu địch đơn giản như vậy, mà là huyết hải thâm cừu không đội trời chung. Thần thiên đi qua dược viên, trong lòng lại là thất vọng mất mát, cái này dược viên bản thân ở rời đi lúc, đều là Mộc Uyển Thanh đến trông nom, ở trong đó cũng bỏ ra nàng tâm huyết. Quả nhiên, vô luận lại làm sao cường đại người, cuối cùng khó thoát chữ tình, chỉ là một cái Mộc Uyển Thanh, liền ảnh hưởng tới ngươi tâm cảnh. Kiếm lão tựa hồ cảm nhận được thần thiên loạn, thở dài nói. Thần thiên không có nói, hắn cũng không phải là bị Mộc Uyển Thanh sự tình rối loạn tâm cảnh, chỉ là cảm thấy vận mệnh trêu người. Sự tình đã đến nước này, lần sau gặp lại, có lẽ liền là địch nhân a. Kiếm lão, người có hay không cảm thấy được, chúng ta một đường đi tới, phảng phất hết thảy đều bị người tính toán kỹ một dạng. Thần thiên đưa ra bản thân trong lòng quan tâm nhất vấn đề. Lão Phu đã sớm phát giác, bất quá viễn cổ đại năng thủ đoạn thông thiên triệt địa, bọn họ có thể đoán được tương lai cũng chẳng có gì lạ, người gặp qua ứng đế chẳng phải có thể biết trước tương lai sao. Lời tuy như thế, có thể loại này bị kẻ khác trưởng khống cảm giác, lại không phải ta hy vọng. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, đừng nghĩ nhiều lắm, chỉ ít đối người đều là cực kỳ có lợi, người kia lưu lại ra hương người văn tự, một đường chỉ dẫn, tự nhiên sẽ không hại ngươi, bây giờ việc cấp bách, người muốn cân nhắc cũng không phải những cái này. Kiếm lão nói xong, lại suy nghĩ một chút nói, bây giờ ngươi thân mang thiên thư sự tình, tất nhiên dẫn động đại lục phong vân, tin tưởng không lâu sau nữa, những cái kia trong truyền thuyết gia tộc và thế lực, thậm chí là hoàng tộc đều sẽ nhao nhao xuất hiện, người tiếp xuống muốn đối mặt cũng không phải năm đó vạn quốc đội hình. Nói thực ra, Tứ Hải Học viện có hay không đầy đủ bảo ngươi chu toàn điều kiện, điểm này còn rất khó nói. Bất quá cái kia Tam Sinh, tựa hồ có chút thủ đoạn, có thể khiến cho hoàng tộc đều kiêng kỵ, sợ là không đơn giản, chỉ ít trong thời gian ngắn, ngươi hẳn là sẽ không có vấn đề, có thể một lúc sau, liền rất khó nói, lấy ngươi tính cách, cũng không có khả năng cả một đời co đầu rút cổ ở bên trong Tứ Hải Học viện. Kiếm lão phân tích nói đến cùng, hay là thực lực, Thần Thiên nếu là đầy đủ cường đại, hoàng tộc lại có sợ gì? Hiện tại lo lắng cũng vô ích, thiên thư sự tình, thương thiên chi nhãn, bây giờ cũng đã xuyên phá thiên, người tiếp xuống muốn đối mặt địch nhân cũng không phải thần cảnh cấp bậc. Thương thiên chi nhãn ra, thiên hạ loạn thế giáng lâm, đế cảnh cũng không thể lại an tĩnh chờ đợi, bọn họ vì sống sót, sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn đến chống lại đế kiếp, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát thiên thư. Lúc đầu nghĩ điệu thấp làm việc, trước giải quyết ngươi và mộng đẹp cái kia nha đầu sự tình, nhưng bây giờ nhìn đến, rất nhiều sự tình cũng không có cách nào tránh khỏi. Thần Thiên trầm mặc, hiển nhiên cũng cảm nhận được to lớn áp lực. Khoảng thời gian này, ngươi và Ano đi đầu tiến hành phá thần tu luyện, hai người các ngươi nếu là có thể đơn độc phá thần, hợp thể sau đó thực lực tất nhiên có thể so với bán đế, thậm chí đi đến chuẩn đế cấp bậc, lão phu khoảng thời gian này, sẽ rời đi ngươi thể nội. Kiếm lão lời, nhưng Thần Thiên thần sắc run lên, kiếm lão, ngài muốn làm cái gì, như thế ngồi chờ chết, liền xem như lão phu cũng không dám hứa chắc chúng ta số mạng. Đại loạn tiến đến trước đó, ta nhất định phải làm một chút chuẩn bị mới được. Kiếm lão nghĩ sâu tính kỹ sau đó, đã có dự định. Kiếm lão ngài lấy ta hồn lực tẩm bổ, không thể thời gian dài rời đi à. Người yên tâm, người đem trước đó đế khu cho ta, hẳn là có thể trèo chống một đoạn thời gian, đại tái trước đó, lão phu nhất định sẽ trở về. Kiếm lão, ngài sẽ không làm việc ngốc à. Kiếm lão mượn đế khu, chuyện này, không thể coi thường, Thần Thiên sợ Lăng lão sự tình lại một lần phát sinh. Người đừng lo lắng. Lão Phu sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, nếu là thành công mà nói, Lão Phu sẽ vì ngươi gia tăng một chút trợ lực, chỉ ít sẽ không để cho ngươi quá bị động, dù sao tiếp xuống chiến đấu, sợ rằng sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng. Kiếm Lão nói ra, Thần Thiên trong lúc nhất thời lại có mấy phần khó chịu, không nghĩ đến nhiều năm như vậy đi qua, nhưng vẫn là muốn Kiếm Lão vì ta bôn ba. Kiếm Lão đã là một sợi tàn hồn, nhưng vì Thần Thiên còn muốn như thế bôn ba, lựa chọn lấy tàn hồn ra ngoài, đây là vô cùng nguy hiểm một kiện sự tình. Thối tiểu tử, hổ thẹn mà nói, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem lão phu phục sinh, đến lúc đó quản ta hoàng tộc, đế gia, thanh mộng gia tộc, người coi trọng nhà ai cô nương, lão tử cho ngươi đoạt tới, làm ngươi vợ. Kiếm lão bá đạo vô cùng nói ra, lão gia hỏa, bó lớn như vậy tuổi rồi, còn vì lão không tuân theo, ta là loại kia trắng trợn cướp đoạt cô nương người sao. Thần Thiên cũng bị kiếm lão lời chọc cười, tốt, khoảng thời gian này không thái bình, ngươi tận lực bế tử quan A, về phần sự tình khác. Cái kia Tam Sinh hẳn là sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cho ngươi. Tam Sinh thái độ nhìn đến, phải có năng lực ngăn trở xâm phạm người. Cho nên kiếm lão có thời gian, có thể vì đó Thần Thiên tìm kiếm trợ giúp. Bế tử quan trước đó, còn có một kiện sự tình, ta muốn đi giải quyết. Khô lâu đảo sự tình, kiếm lão biết rõ Thần Thiên muốn làm cái gì. Thần Thiên gật gật đầu, ta biết rõ ngươi tính cách, ngăn không được ngươi, bất qua Tứ Hải Học viện đám người kia sợ sẽ không để cho ngươi tùy tiện rời đi. Ứng Long, Tiểu Mặc. Ta không ở thời điểm, nhất phương thế giới không thể loạn, hai người các ngươi phụ trách quản lý nhất phương thế giới tất cả sự vật. Biết, lão gia tử, hai người nói năng có khí phách đáp lại nói. Còn có ngươi, nhớ kỹ, phá thần linh là một cơ hội, không muốn quá mức cưỡng cầu, nếu không, vật cực tất phản, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Kiếm lão nhìn về phía Thần Thiên, ta minh bạch, Thần Thiên nói ra, tốt, đợi ta trở về thời điểm, hy vọng nhìn thấy một cái không giống ngươi. Nói xong. Kiếm lão đã đem tàn hồn tiến vào đế khu, ngày ấy, một cái đại đế cấp bậc cường giả, rời đi Thần Thiên thể nội, đây là lần thứ nhất, Thần Thiên hy vọng lần tiếp theo thời điểm, vì kiếm lão tái tạo đế khu, nhường hắn khôi phục trước kia đế uy. Kiếm lão đi rồi, Thần Thiên tâm tình, phảng phất có loại thất bại cảm giác, dù sao, từ hắn đi tới cái thế giới này lên, bây giờ 10 năm trôi qua, kiếm lão một mực làm bạn ở chính mình tả hữu. Trong lúc nhất thời không có kiếm lão, thần thiên bao nhiêu còn có mấy phần không quen. Hắn không biết kiếm lão muốn đi làm cái gì, thần thiên thậm chí không có hỏi, nhưng cái này chính là thần thiên đối kiếm lão tín nhiệm. Lão đại, ngươi lúc nào trở về? Lúc này, thần thiên sau lưng truyền đến Mộc Hạ kinh ngạc thanh âm. Thần thiên quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Mộc Hạ cùng Thu Thiền ra hai vào hai. Thu Thiền cũng không nghĩ đến thần thiên sẽ xuất hiện ở nơi này, ngọc thủ rời đi thoát ly Mộc Hạ bàn tay, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Thần thiên mỉm cười, ngươi tiểu tử là lúc nào? Nhìn thấy thần thiên nháy mắt ra hiệu, Mộc Hạ càng là một mặt lúng túng, lão đại, ngài tại sao lại ở chỗ này a? A, vừa mới trở về, thuận tiện nhìn xem dược viên. Thần thiên cũng không muốn hai người này quá xấu hổ, theo cái đề tài này nói ra. Đúng rồi, Mộc sư tỷ đi, dược viên khoảng thời gian này giao cho ta cùng Thu Thiền, cho nên chúng ta. Mộc Hạ nói ra nơi này, dĩ nhiên có chút xấu hổ. Ha ha ha, tốt, biết, các ngươi tiếp tục, ta trước trở về nghỉ ngơi. Thần thiên cũng cảm giác có chút mệt mỏi, dù sao vạn giới cuộc chiến cực độ căng cứng, hơn nữa còn có rất nhiều sự tình quanh quẩn ở thần thiên trong lòng, vung không đi. Lão đại, ngài lúc này đến, không lo lắng a, các sư huynh đệ đều rất nhớ ngươi, bọn họ biết rõ ngươi trở về tin tức, hiện tại đều còn đang đan lư chờ đây. Mộc Hạ nói xong, chủ động dẫn đường, thần thiên về tới đan lư, Phong Lực, Tề Quang Đế đám người đều ở, hơn nữa Ứng Vô Khuyết, cũng đã trở về đan lư. Nhìn thấy thần thiên, Ứng Vô Khuyết cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Ngược lại là những người khác, một mặt hưng phấn. Phải biết, bọn họ thế nhưng là nghe nói, thần thiên ở vạn giới làm một kiện oanh động vô cùng sự tình. Hiện tại toàn bộ tứ hải học viện đều tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ đan lư cũng bị yêu cầu, mau chóng luyện chế khôi phục thể lực, thương thế một loại đan dược. Đám người hỏi han, tựa hồ muốn biết rõ vạn giới bên trong phát sinh sự tình. Thần thiên đơn giản tự nói một cái, cũng cùng bọn hắn nói những cái kia đại đế cường giả sự tình, nghe bọn họ một mặt sùng bái và chấn động. Không nghĩ đến trong truyền thuyết đại đế cường giả, dĩ nhiên nhao nhao xuất hiện ở vạn giới, hơn nữa càng làm cho bọn họ không nghĩ đến là, tứ hải học viện lão viện trưởng, đúng là một vị đế cảnh cường giả, đây quả thực càng thêm phấn chấn lòng người. Ôn chuyện sau, thần thiên cùng Ứng Vô Khuyết đơn độc đi ra ngoài, tựa hồ có những lời khác cần. Đứng ở đan lư đan hà cốc trên đỉnh núi, hai người đón gió mà đứng. Ngươi chiếm được kiện đồ vật kia, qua hồi lâu, Ứng Vô Khuyết nhìn về phía thần thiên hỏi. Thần thiên gật gật đầu, Ứng Vô Khuyết lại nhíu mày, tiếp xuống, tứ hải học viện sợ là sẽ không bình tĩnh. Ngươi thấy được cái gì? Thần thiên hỏi, Ứng Vô Khuyết nhìn về phía phương xa, thì thào nói ra, loạn thế. Chương 2048, bất đắc dĩ chát nhất hàng. Ngay ở thần thiên trở về tứ hải học viện khoảng thời gian này. Thương thiên chi nhãn khôi phục, thiên thư tái hiện nhân gian tin tức. Triệt để truyền khắp toàn bộ đại lục. Các tộc các giới, các đại thế lực, nhao nhao phun trào. Linh võ đại lục, cái nào đó hắc ám chi địa. Nơi đây, bị xưng là Thâm Uyên, mà ở vô số trong lịch sử, thì bị ghi chép vì Thâm Uyên giới. Nơi này cư trú một nhóm cổ lão tồn tại, làm Thâm Uyên đại môn bị mở ra một khắc kia, trong bóng tối hồng nhãn dâng lên. Thâm Uyên vệ, mời lập tức liên hệ sứ giả đại nhân, ta có chuyện trọng yếu bẩm báo. A, nguyên lai là ngươi. Thâm Uyên vệ đem người này dẫn tới Thâm Uyên đại điện. Người này sôi động đi tới trong Thâm Uyên một cái cung điện. Người không ở trên đảo, đến nơi này làm cái gì, tế phẩm chuẩn bị xong. Đại nhân, đã xảy ra chuyện, người tới cúi đầu nói ra. Đã xảy ra chuyện, có thể ra chuyện gì? Thương thiên chi nhãn khôi phục, người kia mở miệng nói. Hừ, người cho rằng ta Thâm Uyên nhất tộc mặc dù trong lòng đất vạn mét, ngay cả loại này sự tình đều không biết ha, người nếu chỉ muốn nói cái này, có thể đi. Cái kia Thâm Uyên chi nhân có chút khinh thường nói ra. Thương thiên chi nhãn khôi phục, thiên địa pháp tắc lực lượng khôi phục, đây là ai cũng có thể cảm nhận được, căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đại nhân, thương thiên chi nhãn khôi phục đồng thời, vạn giới cũng sụp đổ, tin đồn, thiên thư cũng cùng nhau xuất hiện. Người kia không còn dám quanh co lòng vòng, vội vàng nói ra. Thiên thư, người kia thần sắc run lên, khắp khuôn mặt là chấn động, hồng sắc đôi mắt tràn đầy chấn kinh. Không sai, thiên thư ở đâu? Đây cũng là ta tới nơi này nguyên nhân, thiên thư nghe nói đã rơi vào tứ hải học viện một tên đệ tử trong tay, người kia tên là thần thiên. Thần thiên, tứ hải học viện đệ tử, vạn giới cường giả vô số, đại đế càng là không ít, vậy mà sẽ rơi vào tứ hải học viện trong tay. Cái kia Thâm Uyên chi nhân nhíu mày, mặc dù tứ hải cũng không đơn giản, nhưng rơi vào tứ hải học viện đệ tử trong tay, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Đại nhân, đây chính là hiếm có cơ hội a, tứ hải học viện tới gần chúng ta không xa. nếu là đại nhân nguyện ý xuất thủ, cái này thiên thư còn không phải dễ như trở bàn tay. Người kia cúi mình, một mặt kích động nói ra, thế nhưng Thâm Uyên chi nhân lại là cười lạnh, người biết rõ, vì cái gì nhiều năm như vậy đi qua, người mới chỉ là ta Thâm Uyên nhất tộc bên ngoài vỏ sứ giả sao? Tiểu năng lực có hạn, còn mời đại nhân chỉ rõ. Người kia không dám ngẩng đầu, bởi vì người tầm nhìn hạn hẹp, đại nhân, giáo huấn đúng, hừ, thật là vô dụng phế vật, Tứ Hải Học Viện có thể sừng sững vạn năm, ngươi cho rằng chỉ là mặt ngoài như thế đơn giản, thiên hạ so Tứ Hải Học Viện cường thế lực vô số, cái này Thương Thiên chi nhãn khôi phục, đã qua mấy ngày, nhưng Tứ Hải Học Viện bên trong lại phát sinh cái gì đâu? Cái gì đều không có, người kia đáp lại nói, chẳng lẽ, Tứ Hải Học Viện còn có cái gì kinh khủng tồn tại hay sao? Người tới đột nhiên giật mình nói ra, ngươi còn không tính quá đần, ngươi đi xuống đi, lần trước ngươi đưa tới người cùng lần này tình báo, công lao ta cho ngươi nhớ kỹ, trở về thời điểm, bản thân đi lĩnh thưởng A. Đa tạ đại nhân, Cừu Hận Thiên, không có chúng ta ra lệnh, ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, Tứ Hải Học Viện, còn không phải ngươi có thể đắc tội. Thâm Uyên chi nhân đối với hắn nói ra, nguyên lai người tới, là Khô Lâu đảo đảo chủ, Cừu Hận Thiên. Là, đại nhân giáo huấn đúng, Cừu Hận Thiên cúi đầu. Thẳng đến cái kia Thâm Uyên chi nhân đi xa, cái kia âm hàn đôi mắt, lóe ra lẫm nhiên hàn quang. Còn muốn càng nhiều, chỉ cần có thể lấy được càng nhiều cái kia dược hoàn, ta liền có thể biến càng thêm. Cừu Hận Thiên làm ra tất cả, chính là vì Thâm Uyên chi nhân bọn họ luyện chế đan dược, có thể để người ta mạnh lên đồ vật. Đây cũng là Cừu Hận Thiên lần trước có thể đánh bại Thượng Quan Vân Thiên nguyên nhân. Hắn đối cái này đan dược khát vọng, đã đến điên cuồng cấp độ. Linh võ đại lục trung tâm, đế thành, đế gia, thiên tử. Tứ Hải Học Viện thật sự chiếm được thiên thư. Vâng, quân thiên tử về Tứ Hải sau đó, liền bị gia tộc lấy mật lệnh triệu hoán trở về đế thành. Quân thiên tử mặc dù ở Cửu Châu phong quang vô hạn, nhưng thực tế tại hắn chỉ là thuộc về đế thành phân gia, nếu không lại làm sao có thể chỉ là đang Trung Châu, hơn nữa chỉ là một cái Tứ Hải Học Viện đệ tử. Ở nơi này đại điện bên trong, có quân thiên tử rất ước mơ người ở, kia chính là đế thành đệ nhất thiên tài, quân thiên túy. Thiên thư rơi vào thần thiên tay. Việc này có thể thiên chân vạn xác. Thật có việc này, bất quá bây giờ học viện đã đem thần thiên bảo vệ. Quân thiên tử mặc dù không có giấu giếm, nhưng thần thiên dù sao đối bọn họ có ân, cho nên quân thiên tử mà nói, vẫn có rất nhiều giữ lại. Cái này Tứ Hải Học Viện thế mà như thế vận khí cứt chó, được thiên thư. Đại điện bên trong vô số đoàn người rung động nói ra. Hừ, được thiên thư xác thực là một kiện chuyện tốt, chỉ là làm cho mọi người đều biết, kia chính là tai họa rồi. Chúng ta trước quan sát một đoạn thời gian tốt, dù sao còn có không lâu, Cửu Châu người đều sẽ tề tụ đế thành, về phần thiên thư vấn đề, hiện tại còn không phải thời điểm. Thiên túy, nghe nói người cùng cái này thần thiên ở Đan Minh từng có giao thủ, không bằng ngươi trước tiếp xúc một phen, nếu là hắn nguyện ý đem thiên thư giao cho ta đế gia có thể bảo vệ hắn vinh hoa phú quý. Quân gia gia chủ nói ra, phụ thân, chuyện này chỉ sợ làm không được, cái kia gia hỏa không giống như là chịu làm kẻ dưới hạng người. Huống hồ bây giờ Tứ Hải Học Viện đem hắn bảo vệ, liền xem như ta cũng rất khó tiếp cận. Quân thiên túy nhớ lại cùng thần thiên đối thoại, cái kia gia hỏa liền cửu đỉnh đều mơ tưởng, loại này dã tâm, tuyệt không có khả năng khuất phục, cho nên quân thiên túy nhường gia tộc trực tiếp bỏ đi dạng này ý niệm. Không sao, xem trước hắn thái độ lại nói, quân thiên tử, ngươi trước về Tứ Hải Học Viện, đem ta đế gia ý tứ chuyển đạt cho thần thiên. Cái này, quân thiên tử có chút khó khăn, làm sao, ngươi không nguyện ý. Tông gia tộc trưởng mà nói, nhưng quân thiên tử lạnh cả người mồ hôi. Ngược lại là quân thiên tử phụ thân vội vàng tiếp lời đến, gia chủ chi ngôn, tiểu nhi sao dám không theo, ta phân gia nhất định toàn lực hoàn thành việc này. Vậy là tốt rồi, ta chờ ngươi tin tức, tông gia tộc trưởng mà nói, không thể nghi ngờ. Thánh vực, Trác gia, nhị thiếu gia tộc triệu tập tất cả mọi người tiến về đại điện, tựa hồ có hội nghị khẩn cấp. Trác Phi Phàm từ khi về tới Trác gia tổng bộ sau đó, chính là thỉnh cầu lão tổ thả đại ca Trác Nhất Hàng. Lại không nghĩ, lão tổ cự tuyệt, Trác Phi Phàm liền chỉ có thể ở trong này quỳ thẳng không đứng. Hội nghị khẩn cấp, không, ta muốn ở đây chờ lão tổ xuất hiện, nhị thiếu gia, cái này, lão tổ sẽ không gặp ngươi. Lão nhân sốt ruột nói ra, đúng vào lúc này, lão tổ trước điện cửa lớn mở ra. Người này một thân bá khí lẫm nhiên, mái tóc dài màu xám phiêu nhiên, lại là một cỗ khí tức khó nén bá đạo. Người này chính là Trác gia người mạnh nhất, Trác Bất Phàm. Tổ phụ, đứng lên đi, theo ta đi đại điện. Tổ phụ, ngài đáp ứng phóng đại ca. Hừ, người đại ca căn bản không ở Trác phủ, người ở nơi này cầu ta có tác dụng gì? Lão phu cũng đã đi mấy lần ứng thiên phủ, thủy chung không có kết quả, nhưng hôm nay không thích hợp nói việc này, theo ta đi đại điện, cái này có lẽ là người đại ca đi ra cơ hội. Trác Phi Phàm nghe vậy, thần sắc run lên, hắn đại ca không ở Trác phủ, mà ở Ứng Thiên phủ. Trác phủ đại điện, Thái Tổ, Trác Bất Phàm xuất hiện sau đó, vô số người ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hắn. Thiên thư hiện thế, Ứng Thiên phủ để cho chúng ta toàn bộ chuẩn bị, tuy là làm tốt khả năng phát sinh sự tình, Thái Tổ, chuyện này, ngài thấy thế nào? Chuyện này liên quan đến Tứ Hải Học viện, ta Trác gia sợ là muốn đứng mũi chịu sào, ta sẽ tự mình mật hàm thư tín giao cho Ứng Thiên phủ chủ. Lão Tổ, Nhất Hàng đến rốt cuộc đã làm cái gì, Ứng Thiên phủ còn không thả người, cái này không khỏi quá phận. Yên tâm đi, lần này Thiên Thư xuất hiện, Nhất Hàng hẳn là có thể trở về. Thái Tổ như vậy nói ra, giờ phút này, Thánh Vực, Ứng Thiên phủ, ở một cái bị phong ấn gian phòng, đột nhiên cửa phòng mở ra, phong ấn phá giải. Gian phòng bên trong, Nhập Định thanh niên mở ra đôi mắt. Trác Nhất Hàng, phủ chủ cho mời, bị giam cấm đoán nam tử, chính là bị xưng là kỳ tài Trác Nhất Hàng. Phủ chủ, Trác Nhất Hàng có chút ngoài ý muốn, bất quá đơn giản là muốn hỏi thăm liên quan tới thần thiên sự tình, hắn là sẽ không nói. Đi tới đại điện, Ứng Thiên phủ chủ quả nhiên cũng đang chờ đợi. Nhất Hàng, gặp qua phủ chủ, còn đang xin cứu lão gia khí. Nhất Hàng không dám, ngươi cũng biết rõ không dám, tốt, khoảng thời gian này đối ngươi trừng phạt đầy đủ, ngươi trở về đi. Ứng Thiên phủ chủ như vậy nói ra, Trác Nhất Hàng lại mặt mũi tràn đầy rung động, phủ chủ, ngài cái này như thế để cho ta rời đi. Còn có thể thế nào, máu mủ tình thâm, người muốn ta như thế nào? Ứng Thiên phủ chủ hỏi ngược một câu, vậy phủ chủ, ngài không còn truy cứu ta và cô sự tình. Đi, việc này đừng muốn đề cập, lần này ngươi về Tứ Hải học viện, không phải là không có điều kiện, đi đem Thiên Thư mang trở về, chuyện này, ta liền không còn truy cứu. Thiên Thư lại còn sẽ ở Tứ Hải học viện. Hồi trước, vạn giới bên trong Thiên Thư hiện thế, bị Tứ Hải học viện đoạt được, ngươi chỉ cần hoàn thành chuyện này. Ta không truy cứu người vấn đề, cũng sẽ thả người cô tự do. Ứng Thiên phủ chủ nói ra, Trác Nhất Hàng trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp ứng, Nhất Hàng, hết sức mà làm. Không cần hết sức mà làm, người nếu mở miệng, Thiên Thư tất nhiên ở người tay. Tại sao, Thiên Thư ở trong tay người nào? Trác Nhất Hàng nghi hoặc nói ra, Ứng Thiên phủ chủ lạnh lùng cười một tiếng, thần thiên. Trác Nhất Hàng sắc mặt biến đổi, ta Ứng Thiên phủ chủ muốn biết rõ sự tình, há lại người có thể lừa gạt. Nhất Hàng tha thứ khó tòng mệnh, Trác Nhất Hàng lạnh lùng nói ra, thần thiên mệnh cùng Thiên Thư, người hai cái tuyển một. Ứng Thiên phủ chủ bá đạo đáp lại, Trác Nhất Hàng sắc mặt trắng bệch, phủ chủ, lui một vạn bước, đây chính là ngài thân nhân, người không phải nói máu mủ tình thâm sao. Hỗn trướng, như thế nhiệt chủng, ta nhường hắn mạng sống đã là phá lệ khai ân, chẳng lẽ người còn trông cậy vào loại này nhiệt trướng cùng ta có quan hệ máu mủ sao? Ứng Thiên phủ chủ đột nhiên giận dữ, Trác Nhất Hàng, người lựa chọn quyết định hắn sinh tử. Ứng Thiên phủ chủ mà nói, triệt để gãy mất Trác Nhất Hàng tất cả đường lui. Mà ở Ứng Thiên phủ chủ bức bách Trác Nhất Hàng đồng thời. Ứng Thiên phủ chủ, một cái tuyệt mỹ nữ tử, cũng đã đầy giấy vệt nước mắt, trong tay hưu thư, từng từ đâm thẳng vào tim gan, liền giống như tuyên cáo bọn họ tình cảm kết thúc một dạng. Phàm ca, ta sẽ chờ ngươi, ta nhất định sẽ chờ ngươi trở về, còn có chúng ta hài nhi, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ hắn. Mặc cho Ứng Thiên phủ chủ thực lực cường hãn, há lại sẽ biết rõ một tờ hưu thư, lại giấu giếm huyền cơ. Chương 2049, các giới phun trào. Thượng thế giới, nơi nào đó, bị xưng là tuyệt mệnh chi địa, không người dám tiến vào trong đó. Nhưng là hôm nay, lại có hai vị tuyệt mỹ thiếu nữ, đến nơi này, bởi vì đây là các nàng hai người ước định địa phương. Một tịch hồng y, một tịch phấn quần, hai nữ đều là tuyệt sắc tư thái, khuynh thành dung mạo, đứng ở cùng một chỗ. Lại có mấy phần chỗ tương tự. Ngàn năm ước định, ta đúng hẹn mà tới, ngươi tìm kiếm đến đáp án sao? Phấn quần nữ tử mở miệng nói ra. Hồng y nữ tử sửng sốt hồi lâu, lắc lắc đầu. Ngươi đây, nhìn thấy hắn sao? Thấy được, phấn quần nữ tử nói ra. Ngươi không giết hắn sao? Hắn dù sao không phải là hắn. Có thể hắn liền là chúng ta muốn tìm người. Hắn liền là để cho chúng ta mẫu thân bỏ ra sinh mệnh người. Hồng y lạnh lùng nói ra. Mẫu thân thà chết cũng phải thủ hộ hắn. Đây là mẫu thân tâm nguyện. Đây là người mẫu thân tâm nguyện, lại không phải ta mẫu thân. Lại có cái gì khác nhau đây? Hừ, Mộng Như Yên, người mềm lòng. Hồng y nữ tử hừ lạnh đến. Bất hối muội muội, nhiều năm như vậy đi qua, chẳng lẽ ngươi liền bỏ không được sao? Phấn nhóm nữ tử, là Mộng Như Yên, mà hồng y nữ tử, thì lại yêu nữ bất hối. Ta há có thể buông xuống, lần trước nhường hắn đào tẩu, lần này hắn chiếm thiên thư, người trong thiên hạ đều muốn hắn chết. Lần này ta nhìn thấy như thế nào tránh thoát kiếp này, ta muốn đi Tứ Hải, tận mắt nhìn thấy hắn tử vong. Bất hối lạnh lùng nói ra, Nhìn thấy Bất Hối rời đi thân ảnh, Mộng Như Yên thở dài một tiếng, người đến tột cùng là chứng kiến hắn tử vong, hay là lo lắng hắn sẽ chết đây. Mộng Như Yên tự lẩm bẩm, nhưng ở Bất Hối rời đi sau đó, ma xui quỷ khiến đi theo, không tự chủ được hướng về Tứ Hải Học Viện phương hướng mà đi. Nào đó giới tộc, linh tộc thánh địa, một vị bà lão ngẩng đầu xem trời, hỗn độn loạn thế, một mảnh đen kịt. Cuối cùng thở dài một tiếng, bà, nhìn ra cái gì sao? Thiên khung dị tượng, tinh hà lệch vị trí, loạn thế cuối cùng giáng lâm. Nhu Nhi, Linh Lung, hai người các ngươi lần này nhập thế, phải tránh cẩn thận làm việc. Lão bà quay đầu lại đến, đã thấy linh tộc thập đại thánh nữ, dĩ nhiên trong mắt, mỗi người trong mắt, có chờ mong cũng có khẩn trương. Bà yên tâm, lần này chúng ta nhập thế, nhất định sẽ không cuốn vào thế tục, chỉ là vì lịch luyện. Tốt, như vậy cũng tốt. Nhu Nhi, người từng trước nhập thế, người lại muốn chiếu cố tốt người đám tỉ muội. Bà yên tâm, Hoài Nhu nhất định sẽ bảo hộ bọn họ chu toàn. Ai, nhà đầu, ta ý là, nhưng các người muốn hiểu được bảo hộ bản thân, tuyệt đối không nên dễ tin nam nhân mà nói. Nam nhân là trên thế giới này tà ác nhất sinh vật, nhớ lấy nhớ lấy. Cần tuân bà dạy bảo, linh tộc thánh nữ, êm tai nói ra. Bà, loại thời điểm này, tại sao lại muốn cho thánh nữ nhóm nhập thế đây? Linh tộc thánh nữ bị đưa đi sau đó, một người lại hiếu kỳ hỏi. Loạn thế tiến đến, ta linh tộc cũng không thể tránh khỏi, nhưng bọn họ trước giờ nhập thế, cũng là vì càng tốt lịch luyện, thế gian hiểm ác, ngàn vạn đủ loại, cuối cùng là muốn đi trải qua mới được. Bà nói ra, trong mắt, lại là sầu lo trùng điệp. Thượng thế giới, Nhu Nhi tỷ tỷ, ngoại giới thật như ngươi khi đó nói tới như thế đặc sắc sao? Mấy cái này khuynh quốc khuynh thành nữ tử, trong đó không ít người đều là lần thứ nhất nhập thế, trong mắt bọn họ, tràn đầy chờ mong. Hoài Nhu nhìn về phía phương xa, ngoại giới xác thực rất đặc sắc, nhưng là nương theo lấy càng nhiều nguy hiểm, từ nay về sau, tỉ muội chúng ta 10 người, nhất định muốn cẩn thận làm việc biết sao. Là, Nhu Nhi tỷ tỷ, Nhu Nhi muội muội, người đang nghĩ cái gì nhập thần như vậy? Linh Lung thánh nữ ở một bên nói ra, Hoài Nhu lắc lắc đầu, chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ. Là hắn sao? Linh Lung hỏi, Hoài Nhu không thể phủ nhận, lại là mỉm cười, nhiều năm như vậy đi qua, không biết hắn có khỏe không? Cơ hồ ở linh tộc nhập thế đồng thời, giới tộc Lê tộc, hỗn trướng, ta Lê tộc danh xưng giới tộc bên trong mạnh nhất tồn tại, người dĩ nhiên còn có mặt mũi trở về. Lê tộc khe núi, đại điện, một vị Lê tộc vương giả hướng về phía Lê Thiên chửi ầm lên. Đáng giận, nếu không phải ngươi chính là ta Lê tộc vương thất, ta nhất định phải để ngươi thụ thiêu chết nỗi khổ. Lê tộc chi vương giận dữ, giới vương đại nhân, lần này Lê Thiên vương tử cũng mang về Huyền Vũ nhất tộc như thế cường đại trợ lực, cũng có thể đem công chống đỡ qua. Tứ Hải Học Viện có Cửu Châu thủ hộ giả nhúng tay, xác thực khó làm, nhưng là ta tin tưởng, toàn bộ đại lục đều sẽ đối bọn họ nhìn chằm chằm. Lần này chúng ta cùng Huyền Vũ tộc liên thủ, đã là lần thứ nhất hợp tác, chúng ta song phương đều xuất ra thành ý, liền dùng cái này thiên thư như thế nào? Lê tộc bên trong có người nhìn về phía Huyền Vũ tộc Thái Tổ. Có thể, bất quá Tứ Hải Học Viện không đơn giản, chúng ta phải nên làm như thế nào đây? Huyền Vũ tộc bên này nói ra, Thái Tổ tiền bối. Có đôi khi cũng không nhất định phải chúng ta trước xuất thủ, hiện tại quan sát người có thể không ít, cơ hội nhất định sẽ có, bất quá muốn trước tiến vào Trung Châu mới được, hơn nữa muốn đỉnh tiêm lực lượng. Lê tộc bên này nói ra, có thể, Huyền Vũ tộc bên này đáp ứng, ta Lê tộc uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, ta Lê tộc sư xuất nổi danh, cái này thần thiên giết ta Lê tộc trưởng lão, tự nhiên không thể tùy tiện buông tha không phải sao. Lê tộc túi khôn, mỉm cười, Huyền Vũ tộc cùng Lê tộc liếc nhau. Hai bên cũng đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch. Nhường đại vương tử, lần này ta Lê tộc nhập thế, cũng vừa vặn nhường thiên hạ giới tộc đều biết rõ, ta Lê tộc thực lực. Lê tộc chi vương nói ra, cư nhiên là đại vương tử, toàn bộ Lê tộc trên dưới không ai không phải là rung động không thôi. Người tùy người đại ca cùng nhau, lấy công chuộc tội. Là, phụ vương, Lê Thiên trong lòng hận ý khó bình, biết được bản thân cũng có cơ hội, tức khắc mừng rỡ. Thần thiên, người một cái nho nhỏ hạ giới người. Lần này ta xem ngươi như thế nào cùng ta tranh đấu, vạn giới sỉ nhục, ta nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Mà giờ này khắc này, vạn giới, Kỳ Lân cổ thành, các vị, các ngươi cũng đã chuẩn bị xong chưa? Tuân theo lão tổ ý nguyện, tốt, vậy chúng ta bắt đầu chia nhóm nhập thế, ta sẽ cùng với Tứ Hải Trung Châu lấy được liên hệ, ta Kỳ Lân tộc lần này nhập thế, không thể gây chuyện thị phi, hiểu chưa? Vâng, Kỳ Lân tộc, bắt đầu rút lui, mà bọn họ lựa chọn địa phương, thì là Tứ Hải Trung Châu. Kỳ Lân lão tổ nhìn xem dần dần rời đi đệ tử, trong lòng lại có mấy phần lo lắng. Thái tổ, thật muốn từ bỏ nơi này sao? Ngọc Thiên Khung lại có mấy phần không bỏ nhìn xem Kỳ Lân cổ thành, nơi này đã từng là bọn họ biểu tượng. không cần không bỏ, là nước chảy bèo trôi vẫn là vượt khó tiến lên, đây là ta Kỳ Lân tộc lựa chọn, coi như làm sai, lão phu cũng nguyện ý gánh chịu. Kỳ Lân lão tổ bá đạo vô cùng nói ra, không nghĩ đến người cái này lão gia hỏa vậy mà sẽ đem hy vọng ký thác ở thần thiên trên người một người. Cửu Cấm, khoảng thời gian này đã làm phiền ngươi. Ha ha, không sao, ta trước trở về, chúng ta Trung Châu tứ hải gặp lại tốt. Cửu Cấm lão nhân cáo biệt đến, tốt, Trung Châu gặp, ngay ở Kỳ Lân tộc bắt đầu chia nhóm rời đi thời điểm. Vạn giới nơi nào đó, cả ngày bất an cổ tộc, cũng đã chuẩn bị xong tất cả. Đáng chết, cái kia gia hỏa còn chưa tới, xem ra là không trông cậy được vào, ước định ngày đã qua một ngày, đối với cổ tộc tới nói lại là vô cùng dày vò. Các vị, chẳng lẽ chúng ta đường đường cổ tộc, còn cần dựa vào Linh Võ Thánh Điện hay sao, bọn họ là sẽ không xuất hiện, chúng ta nâng cổ tộc lực lượng, tự thành một giới tốt. Tự thành một giới, cái này cần rất cường đại lực lượng, cũng phải tiêu hao hết toàn bộ cổ tộc hơn phân nửa tâm huyết. Chỉ có thể như vậy, đi thôi, trước nhập thế sau đó làm tiếp quyết định. Toàn bộ cổ tộc, ở thời khắc này làm ra quyết định. Các vị, như thế lo lắng làm cái gì? Liền ở lúc này, một cái hắc y nhân xuất hiện ở nơi này. Linh Võ Thánh Điện người, nhìn thấy người tới trang phục, cổ tộc người phẫn hận khó bình. Các vị đừng nóng giận, ta chính là Linh Võ Thánh Điện Thánh Tử, lần này chúng ta thiếu điện chủ có sự tình chậm trễ, cho nên không cách nào đích thân tới, nhưng là hắn nắm ta cho mọi người mang đến một phần lễ vật. Cái này Linh Võ Thánh Điện Thánh Tử mở ra lòng bàn tay, nhất giới chi lực, nở rộ ở đoàn người trước mắt. Giờ phút này, bị xưng là nhân loại tuyệt không thể đi vào kinh khủng chi địa. Nơi này, bị thế nhân gọi là yêu giới. Yêu giới, ngàn vạn sinh linh, ở chỗ này, yêu lại là được tôn sùng, mà yêu linh càng là vô số người kính ngưỡng. Mà hôm nay, thì là một đời mới yêu giới nữ vương sinh ra thời gian. Đối với toàn bộ yêu giới tới nói, đều là vô cùng trọng yếu tồn tại. Một đời mới yêu vương, sẽ dẫn dắt yêu giới hướng đi hoàn toàn mới tương lai. Cho mời một đời mới yêu vương, ở vô số yêu linh sinh linh chú mục phía dưới, một đạo tuyệt mỹ uyển chuyển thân thể từ đoàn người trong tầm mắt đi ra. Nàng nhất cử nhất động, đều thiên kiều bá mị, nàng từng câu từng chữ, đều vạn chúng chú mục. Nàng xuất hiện, nhưng toàn bộ yêu giới sôi trào. Nàng tu vi, có lẽ cũng không phải yêu giới mạnh nhất, nhưng là nàng huyết mạch cùng thiên phú, lại là yêu giới bên trong cường đại nhất tồn tại. Mà hôm nay lên ngôi nghi thức, càng là ngưng tụ yêu giới mạnh nhất tồn tại, vô số người nhìn thấy một đời mới yêu vương kế nhiệm, mỗi người biểu hiện trên mặt đều không giống nhau. Từ nay về sau, ta chính là yêu giới chi vương, ta sẽ tuân theo ta tâm nguyện, dẫn dắt yêu giới tương lai. Nữ tử mở miệng, dẫn động toàn bộ yêu giới xôn xao. Yêu giới, Mộc Lâm, một cái toàn thân tuyết bạch nữ tử, ở cái kia chứa tuyết Mộc Lâm, một mình khải đau thương ca khúc. Qua hồi lâu, yêu vương thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Tỷ tỷ, một đời yêu vương, vạn chúng chú mục, lại là ở nơi này nữ tử trước mặt, hiển thị rõ yếu đuối. Ngươi trở về, vẫn thuận lợi chứ? Có tỷ tỷ ở, những người kia coi như không phục, lại có thể như thế nào? Nữ tử mở miệng nói ra, Mỹ Lâm, không thể chủ quan, coi như ngươi trở thành yêu vương, nhưng không thể phục chúng, những cái kia lão gia hỏa cuối cùng sẽ đem ngươi từ ngai vàng kéo xuống tới. Đây không phải còn có tỷ tỷ ở sao? Mỹ Lâm nói ra, tỷ tỷ, ngài nói qua, ta nếu trở thành yêu vương, liền có thể rời đi nơi này, như vậy hiện tại, chúng ta có phải hay không? Tạm thời còn không được, loạn thế muốn lại tới, ngươi tu vi còn chưa đủ. Thế nhưng là tỷ tỷ, ta nghe nói hắn tin tức, làm sao có thể an phận lưu ở nơi này? Mỹ Lâm có chút lo lắng nói ra, ai, nữ tử thở dài một tiếng, hiển thị rõ mỹ lệ. Tuyết tỷ tỷ, ngươi liền đáp ứng ta nha. Mỹ Lâm lại ở trước mắt nàng nũng nịu, ngươi mới vừa vặn khôi phục không lâu, nếu là ở gặp được nguy hiểm, như thế nào cho phải, ngươi muốn trợ giúp hắn, liền lại chờ một năm, chờ ngươi tu vi đột phá, liền có thể giúp hắn một tay. Cái kia Tuyết tỷ tỷ, chính là Vấn Bạch Tuyết, còn muốn một năm sao? Nhiều năm như vậy đều đi qua, còn quan tâm một năm này thời gian sao? Vấn Bạch Tuyết nhìn về phía Mỹ Lâm, tốt, vậy liền đợi thêm một năm. Mỹ Lâm cùng Vấn Bạch Tuyết ánh mắt, đồng thời nhìn về phía tà dương rơi xuống phương hướng, tuyết lớn đầy trời, nhưng bọn hắn suy nghĩ, lại giống như Bạch Tuyết một dạng, sớm cũng đã theo gió mà qua. Chương 2050, Thanh Mộng Nhất Tộc. Thượng Thế Giới, Thông Thiên Các Tổng Bộ, được vinh dự Thông Thiên Điện Chi Địa, cũng chính là Thanh Mộng Gia Tộc Tổng Bộ. Đại tiểu thư về Thông Thiên Các, mặc dù thông qua Tứ Hải Học Viện truyền tống, nhưng Thanh Mộng Tuyết trở lại gia tộc cũng dùng trọn vẹn 3 ngày thời gian. Dù sao từ Cửu Châu chi địa trở về Thượng Thế Giới, cũng cần thời gian rất lâu, đương nhiên, mượn nhờ gia tộc khác thế lực truyền tống điểm có thể cho hắn rất mau trở lại đến thành thị, nhưng Thanh Mộng Tuyết cũng không có làm như vậy. dù sao vạn giới phát sinh sự tình nhiều lắm, cho dù là Thanh Mộng Tuyết cũng cần vuốt một vuốt, hơn nữa đối với Thanh Mộng Tuyết tới nói, cái kia giống như lồng giam một dạng gia tộc, hắn xác thực không quá muốn trở về. Bất quá vừa mới trở lại gia tộc sau đó, Thanh Mộng Tuyết còn không kịp đi gặp muội muội mình, liền đã bị dẫn tới Thanh Mộng nhất tộc tổng bộ. Mà ở trong đại điện, Thanh Mộng nhất tộc chủ yếu nhân vật cơ hồ cũng đã đăng tràng. Trong này cũng bao quát Thanh Mộng gia tộc tộc trưởng, chính là Thanh Mộng Tuyết cùng Thanh Mộng Giai phụ thân. Gặp qua phụ thân, gặp qua các vị tiền bối trưởng lão. Thanh Mộng Tuyết khôi phục băng phong một dạng mặt, đối mặt gia tộc bên trong cường quyền, Thanh Mộng Tuyết lại lộ ra vô cùng lạnh lùng, thậm chí không có loại kia máu mủ tình thâm ở giữa thân tình. Sự tình chúng ta đều biết, Tuyết Nhi, ngươi nói rõ chi tiết một cái đi, trong tộc trưởng lão tiền bối cần biết rõ. Thanh Mộng gia tộc tộc trưởng là một cái thoạt nhìn rất là văn nhã nam nhân. Các vị muốn biết cái gì? Thanh Mộng Tuyết nhìn về phía người chung quanh, Thanh Mộng nhất tộc có rất nhiều phe phái, mà bọn họ thì là Thanh Mộng nhất tộc dòng chính, tuy nói là dòng chính, nhưng đối với Thanh Mộng Tuyết tới nói, nàng tình nguyện trở thành một cái chi thứ đệ tử, cũng không nguyện ý tiếp nhận thân làm dòng chính đệ tử thống khổ. Tuyết Nhi, lần này vạn giới chuyến đi, hạnh khổ ngươi, chúng ta cũng nghe nói phát sinh sự tình, may mắn được trong tộc ta lịch đại lão tổ phù hộ, yên ổn trở về, xem như bất hạnh trong vạn hạnh. Một tên Thanh Mộng gia tộc trưởng lão mở miệng nói ra. Nhưng là Thanh Mộng Tuyết lại cảm thấy hắn lời nói nghe cho người trái tim băng giá, nàng lần này có thể sống sót trở về, là vô số người hy sinh mới đổi lấy hòa bình, thế mà quy công cho Thanh Mộng gia tộc lịch đại lão tổ. Ngài muốn hỏi cái gì, Tuyết Nhi biết gì nói nấy. Thường thấy thân tình lạnh lùng, Thanh Mộng Tuyết đối bọn họ cũng đã không có nửa điểm chờ mong, giống như một máy móc một dạng chết lặng đáp lại bọn họ vấn đề. Vạn giới, nghe nói thiên thư xuất thế, việc này thế nhưng là thiên chân vạn xác. Vâng, phải chăng rơi vào Tứ Hải học viện tay? Thanh Mộng Tuyết gật gật đầu, không sai. Đám người nghe vậy, xác định thiên thư ở Tứ Hải học viện sau đó, những cái này Thanh Mộng nhất tộc đại nhân vật lẫn nhau liếc nhau, gật gật đầu, tựa hồ là trong lòng có kế hoạch. Phụ thân, thiên thư các giới tranh đoạt, ta không đề nghị Thanh Mộng nhất tộc gia nhập trong đó. Thanh Mộng Tuyết dù sao là Thanh Mộng gia tộc đại tiểu thư, phụ trách Nam Bắc thông thiên các sự tình, nàng đương nhiên cũng có quyền lên tiếng. Việc này, xác thực cần bàn bạc kỹ hơn, bất quá đế gia bên kia truyền đến tin tức, nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ đoạt lấy cái này thiên thư, không lâu sau nữa, đế gia liền sẽ phái người tới đón hiệp, đến lúc đó ta Thanh Mộng nhất tộc cũng phải cùng đế gia cùng một chỗ, tiến về Cửu Châu. Về phần kế hoạch, còn muốn đang làm thương nghị, Thanh Mộng gia tộc tộc trưởng nói ra, đế gia cùng một chỗ, Thanh Mộng Tuyết tâm thần run lên, nếu là như thế, thần thiên còn có cơ hội sao? Không thể không dạng này, đế gia cùng chúng ta cùng một chỗ xuất thủ cũng chỉ là gia tăng nguyên bản xa vời cơ hội thôi, chúng ta cũng đã thu đến tin tức, các đại gia tộc, các giới thế lực đều bắt đầu phun trào, thậm chí khoảng thời gian này, đã có người trước một bước tiến vào Trung Châu Tứ Hải. Chỉ là Cửu Châu dù sao là Chu Hoàng Đại Đế địa bàn, cho nên tất cả mọi người điệu thấp, tất cả mọi người đều ở vào quan sát giai đoạn, có thể một khi có tranh đoạt thiên thư cơ hội, chỉ sợ không có người sẽ bỏ lỡ. Thanh Mộng tộc trưởng mở miệng nói ra, nghe được những cái này tin tức, Thanh Mộng Tuyết trong lòng càng lộ vẻ lo lắng. Hơn nữa, có tin đồn, hoàng tộc cũng bắt đầu hành động. Thanh Mộng gia tộc một vị khác bối phận cực cao lão nhân nói ra. Thiên thư như thế trọng yếu đồ vật, hoàng tộc xuất thủ cũng chẳng có gì lạ, chỉ là hoàng tộc nhúng tay mà nói, liền là liền sẽ càng thêm phức tạp. Thanh Mộng tộc trưởng nói ra, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Trong tộc trưởng lão nói ra, đám người ánh mắt lại là nhìn về phía Thanh Mộng tộc trưởng. Tốt, Tuyết Nhi, người cũng mệt mỏi, sớm chút nghỉ ngơi đi. Ta cùng với trong tộc trưởng lão các tiền bối cần chế định cặn kẽ kế hoạch, người đi xuống đi. Thanh Mộng tộc trưởng lúc này nhìn về phía Thanh Mộng Tuyết nói ra. Thanh Mộng Tuyết gật gật đầu, cái gì đều không có nói, chuẩn bị rời đi thời điểm, Dịch Thủy Hàn lại bị lưu ở trong đại điện. Thanh Mộng Tuyết có chút khẩn trương nhìn về phía Dịch Thủy Hàn gật gật đầu, hắn biết rõ nên làm như thế nào. Thanh Mộng Tuyết đi rồi, đám người nhìn về phía Dịch Thủy Hàn. Thủy Hàn, lần này vạn giới chuyến đi, đưa ngươi chứng kiến hết thảy chi tiết nói đến. Thanh Mộng tộc trưởng nói, Dịch Thủy Hàn gật gật đầu, đem từ tiến vào vạn giới sau sự tình, giọt nước không lọt nói ra. Nhưng là Thanh Mộng tộc trưởng lại là lôi đình giận dữ. Còn dám nói bậy, cái kia thần thiên đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi chẳng lẽ coi là ta không biết sao? Đại tiểu thư, có phải hay không gặp qua hắn? Thanh Mộng tộc trưởng nổi giận, Dịch Thủy Hàn bị cái kia cường đại khí phách ảnh hưởng, nhưng vẫn là bảo trì trấn định nói ra, thần thiên sự tình. Chúng ta cũng không hiểu rõ, lúc ấy người kia tên giả, là bị Linh Võ Thánh Điện người chọc thủng, chúng ta mới biết được. Linh Võ Thánh Điện, nâng lên Linh Võ Thánh Điện thời điểm, toàn bộ Thanh Mộng gia tộc đoàn người ánh mắt run lên. Một tên lão giả mở miệng nói ra, xác thực, chúng ta thông thiên các trước đó nhận qua linh võ thánh điện có hành động, không nghĩ đến muốn đi vạn giới. Tứ hải thần thiên, thế nhưng là cái kia thần thiên. Thanh mộng tộc trưởng nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, thuộc hạ không biết, hừ, mặc kệ có phải hay không đều không trọng yếu, ngươi lui ra đi. Là, tộc trưởng, Dịch Thủy Hàn rời đi thời điểm, lòng còn sợ hãi, hắn lo lắng nhất sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh, thần thiên chiếm thiên thư, cái này tin tức tự nhiên là không thể gạt được thông thiên các, chỉ cần hơi điều tra một phen, rất dễ dàng tra được thần thiên liền là vạn quốc thần thiên. Tộc trưởng, nếu là người này, chúng ta đều có thể phái ra cao thủ đi một chuyến vạn quốc, lấy thần thiên thân nhân áp chế hắn, nhưng hắn giao ra thiên thư, dạng này có thể làm được không đánh mà thắng. Một người đề nghị, cái này chẳng phải là có hại ta gia tộc uy nghiêm. Cũng có người phản đối đến, dù sao đối một cái vạn quốc người xuất thủ, còn muốn dùng loại này bức hiếp thủ đoạn, xác thực có chút không hào quang. Nhưng Tứ Hải cũng là một cái khó gặm xương cốt, cái kia tam sinh nhưng không có nhược điểm, gia hỏa này lãnh huyết lên, so bất luận kẻ nào đều đáng sợ, coi như diệt Tứ Hải học viện, cũng chưa chắc tam sinh sẽ khuất phục. Chỉ cần là người, nhất định sẽ có nhược điểm, mặc dù thủ đoạn không hào quang, nhưng có thể xem như đệ nhị kế hoạch hành động, phái người đi vạn quốc, đem cùng thần thiên có quan hệ người khống chế lại. Thanh mộng gia tộc tộc trưởng đột nhiên làm ra quyết định. Tộc trưởng, thật muốn làm như vậy sao? Vì cái gì không? Phần tình báo này, đối với chúng ta tới nói thế nhưng là có lợi nhất. Thanh mộng tộc trưởng cười lạnh nói, ta là lo lắng, vạn quốc thủ hộ giả, sẽ không để cho chúng ta làm như vậy. Thủ hộ giả, vậy cũng muốn nhìn hắn có thể hay không chống đỡ được ta thanh mộng gia tộc cường giả. Thanh mộng tộc trưởng ánh mắt phát lạnh, lúc này, ra cửa Dịch Thủy Hàn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, đại tiểu thư thanh mộng tuyết ở nguyên chỗ chờ đợi. Đại tiểu thư, tình thế so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, lần này, thần tiểu hữu sợ là ở kiếp nạn chạy trốn, vẫn là không muốn nói cho nhị tiểu thư tốt. Tiểu muội cũng có bản thân con đường, nàng cuối cùng sẽ biết rõ, cùng với để cho nàng làm ra việc ngốc, không bằng trước nói cho nàng chuyện này, cũng có thể bàn bạc kỹ hơn. Thanh mộng tuyết làm ra quyết định, ban đêm hôm ấy, thanh mộng tuyết đi tới thanh mộng giai bị giam cầm chi địa. Đại tiểu thư, tộc trưởng nói qua, bất luận kẻ nào không được đi vào. Cũng bao quát ta sao, lui ra, ta chỉ là đến xem muội muội ta mà thôi. Thanh mộng tuyết giận nổi giận đùng đùng nói ra, đại tiểu thư, chúng ta cũng chỉ là nghe theo tộc trưởng mệnh lệnh, xin ngài không muốn khó xử chúng ta. Có đúng không? Thanh mộng tuyết con mắt đột nhiên nhìn về phía hai người kia chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Hừ, thanh mộng tuyết hừ lạnh một tiếng, tiến nhập gian phòng. Gian phòng, một đạo thân ảnh, khuynh thành dung mạo, lại là ảm đạm rất nhiều. Muội muội, tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Giai nhân như trước, lại là làm cho người thương tiếc không thôi. Ai, muội muội, người cái này lại là tội gì? Nhìn thấy cái kia băng lãnh đồ ăn, thanh mộng tuyết biết rõ, thanh mộng giai đang dùng bản thân phương thức chống cự vận mệnh bất công, có thể cho dù làm như thế, lại cũng sẽ không có mảy may kết quả. Tỷ, ngươi nếu là đến xem muội muội cười nhạo, hay là mời về a? Thanh mộng giai lạnh lùng nói ra, ta đi vạn giới gặp được hắn. Thanh mộng tuyết nói ra, thanh mộng giai thần sắc run lên, thật. Hắn có khỏe không? Hắn để cho ta chuyển cáo, hắn biết đúng hẹn mà tới. Thanh mộng tuyết nói xong, thanh mộng giai hai hàng thanh lệ, dĩ nhiên khóc không thành tiếng. Không, tỷ tỷ, người giúp ta chuyển cáo hắn, để hắn hết hy vọng a, ta cũng đã không yêu hắn. Thanh mộng giai đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng là lộ ra kiên quyết chi tình. Ta biết rõ người đang lo lắng cái gì, ta cũng đã nói cho hắn biết, hắn sẽ không cải biến, ta cũng đã nói cho hắn thời gian. Tỷ tỷ, người sẽ hại hắn. Ta tới nói cho ngươi, chỉ là để ngươi không muốn lo lắng, hơn nữa hắn ở vạn giới làm kinh thiên động địa sự tình, nếu là hắn có thể hóa giải tràng nguy cơ này, ta tin tưởng cũng không còn cái gì có thể ngăn cản hắn, nếu hắn vì vậy mà mất mạng, muội muội, từ nay về sau liền quên hắn a. Thanh mộng tuyết đột nhiên mở miệng nói ra, thanh mộng giai trên mặt, lại tràn đầy nghi hoặc, ngay ở hai tỷ muội ôn chuyện thời điểm, thông thiên các một chi bộ đội tinh nhuệ, đi đến vạn quốc cương vực. Mà ở thông thiên các hành động trước đó, yêu giới, các ngươi đoạn này thời gian, trở lại vạn quốc cương vực, bất luận cái gì bước vào vạn quốc người, giết không tha, liền nói, đây là vạn quốc thủ hộ giả ý tứ, các ngươi minh bạch. Vâng, mấy cái có thể xưng yêu vương cấp bậc yêu linh, nháy mắt biến mất. Mà ra lệnh chính là Vấn Bạch Tuyết. Vấn Bạch Tuyết ánh mắt nhìn hướng nơi xa, Mị Lâm cũng đã bắt đầu bế quan, mà Vấn Bạch Tuyết cũng đã thấy được sắp nghênh đón loạn thế, hàn phong lên, tuyết ngập trắng xóa. Vấn Bạch Tuyết trong đầu, hiện ra thanh niên gương mặt. Ta có thể vì ngươi làm, chỉ có nhiều như vậy, tiếp xuống, có thể hay không hóa giải tràng nguy cơ này, liền nhìn chính ngươi. Chương 2051, Phạm Vạn Quốc người giết không tha. Linh võ đại lục, biên giới khu vực, bị mọi người xưng là đại hoang. Vô luận bất luận cái gì địa phương, bất kỳ xó xỉnh nào, vô luận ở mọi người nhìn đến cỡ nào phồn vinh, chỉ cần ở linh võ đại lục biên tái, vậy liền bị xưng là đại hoang. Đại hoang vạn quốc, tới gần xích hồng đại lục, ở trong mắt mọi người, nơi này càng là đất nghèo, linh khí nguyên lực thưa thớt, đối với những cái kia lâu ở cao vị người tới nói, nơi này liền hô hấp đều không trôi chảy. Cho nên, những cái kia cường giả căn bản khinh thường đến dạng này một cái trong mắt bọn hắn liền như là hoang địa một dạng tồn tại. Có thể chính là như vậy một cái đại hoang vạn quốc. Gần nhất lại là liên tiếp xuất hiện cường giả vạch phá hư không, xuất hiện ở vạn quốc cương vực phụ cận, nhưng là bọn họ đều không có lập tức tiến vào trong đó. Bởi vì mỗi cái địa vực đều tồn tại một loại tên là thủ hộ giả cường giả, không có người biết rõ bọn họ là đến từ đâu, càng không có người biết rõ bọn họ thủ hộ đến tột cùng là cái gì. Nhưng có thể biết là, đám người này cũng có tuyệt đối cường đại lực lượng. Vạn quốc, từ khi cùng Thiên Phủ Đế quốc ở giữa truyền tống mở ra sau đó, Thiên Kiếm Sơn cùng Tinh Ngân Thánh Viện hợp tác, tạo thành cả hai cùng có lợi cục diện. Vô số thiên tài đều bị vận chuyển đến Thiên Kiếm Sơn, cũng làm cho Thiên Kiếm Sơn dần dần trở thành cương vực bên trong thế lực tối cường. Mà bây giờ Thiên Phủ Đế quốc cũng cùng cổ cương vực cuối cùng cùng tồn tại, thay thế đã từng Nguyên Ương Đế triều vị trí trở thành đế triều, bất quá Thiên Phủ Đế triều danh hào lại là muốn so cũng đã trở thành hoàng triều Nguyên Ương còn muốn vang dội nhiều. Thiên Kiếm Sơn đỉnh, tuyết ngập trắng xóa, một cái tịnh lệ thân ảnh đứng ở trong mây, ánh mắt nhìn hướng phương xa, tưởng niệm ánh mắt, qua một năm lại một năm nữa. Nhà đầu, ngươi tại sao lại đến nơi này, bây giờ ngươi thế nhưng là Thiên Kiếm Sơn đại diện trưởng môn, cũng không thể tùy theo tính tình làm ẩu. Thanh thân ảnh xuất hiện ở nơi này, Thanh sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Thanh tuy là trưởng bối, nhưng cấp bậc mà nói, một cận cùng hắn là cùng thế hệ. Sư tôn nói gần nhất vạn quốc cương vực xuất hiện rất nhiều lần không gian chấn động, ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, cho nên nhường Thiên Kiếm Sơn cao tầng phải chú ý tình huống. Ân, ta biết, ta sẽ nhường Thiên Kiếm Sơn ngũ đại phong tăng cường đề phòng. Một cận đáp lại nói, vậy là tốt rồi, nhà đầu, đừng nghĩ nhiều như vậy, bọn họ nhất định sẽ bình an vô sự, chờ bọn hắn biến đầy đủ cường đại, nhất định còn sẽ trở về. Thanh nói ra, một cận gật gật đầu, trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy tưởng niệm. Gần 3 năm thời gian, một cận bây giờ càng là càng ngày càng thành thục, thân ảnh mỹ diễm động nhân, tự nhiên hào phóng. Một cận sư tỷ, Tinh Ngân Thánh Viện lại tới một nhóm đệ tử, lần này Thiên Phủ Đế Triều Vương Thất cũng tới, ngài muốn hay không cũng đi nhìn xem. Ngọc Nữ Phong người đi tới một cận bên người, lại là một cái mỹ diễm động nhân cô nương. Lam Tâm, là ai, dĩ nhiên để ngươi đích thân đến. Cái này xinh đẹp hào phóng nữ hài, đúng là Lăng Thiên Môn Lam Tâm. Hi hi, nghe nói tẩu tử cũng tới. À, là Liễu Nha muội muội sao? Một cận cũng lộ ra chờ mong, nói đến, bọn họ cũng có một đoạn thời gian không gặp mặt. Chính trực mùa đông lạnh lẽo, Bắc Cương vực Thiên Kiếm Sơn đều là tuyết lông ngỗng. Làm một cận trở lại Thiên Kiếm Sơn thời điểm, một nhóm ưu tú đệ tử lần thứ hai đưa đến Thiên Kiếm Sơn. Đám người bên trong, một cận thấy được một cái tuyệt thế gia nhân thân ảnh, bị áo khoác bao khỏa, cho dù như thế, cũng không che giấu được cái kia khuynh thành mỹ lệ. Ngốc cô nương, người hiện tại mang bầu, còn khắp nơi đi loạn. Một cận tiến lên đem Liễu Nham tiếp đến bản thân phòng. Nhiều năm không gặp, bây giờ Liễu Nham càng là gợi cảm mê người. Liền là A, tẩu tử, Lam Tâm cũng nói ra. Liễu Nham mỉm cười, sờ lấy bụng mình, rõ ràng cũng đã thân mang lục giáp, nhưng là bụng nhỏ lại phẳng phất còn lạ thường bằng phẳng. Hơn nữa ở xác định có thai sau đó, bây giờ đã qua gần hơn 2 năm thời gian, nhưng Liễu Nham lại còn không có đem hài tử sinh ra. Nhưng cái này tiểu gia hỏa tiếp tục ngốc ở bên trong, thật tốt sao? Một cận có mấy phần lo lắng nói ra, còn không thể lo lắng. Thiên Phủ Đế Triều mới vừa vặn đứng vững gót chân, ta không thể nhường thần thiên lo lắng, lại chờ chút liền tốt. Liễu Nham sờ lấy bụng mình, hài tử, ngươi lại chờ chút, rất nhanh mụ mụ liền sẽ để ngươi nhìn thấy cái này thế giới phong cảnh. Ta sẽ nói cho ngươi liên quan tới phụ thân, gia gia, còn có rất nhiều cố sự. Liễu Nham vì cương vực tương lai, vì trong lòng tín nhiệm, dĩ nhiên nhường hài tử, trì hoãn xuất sinh. Đế triều biên cảnh sự tình, cha được là người nào gây nên sao? Một cận quan tâm hỏi, Liễu Nham lắc lắc đầu, tạm thời còn không biết, nhưng hiện bây giờ có thể ở cương vực đối Thiên Phủ Đế triều người xuất thủ, tuyệt đối không cho phép khinh thường. Ân, tất cả cẩn thận thì tốt hơn, tàn sát một thành, dạng này thủ đoạn, tuyệt đối là có thâm cừu đại hận mới có thể làm được, nói không chừng có thể là Nạp Lan gia tộc ngóc đầu trở lại. Một cận tỷ tỷ yên tâm, bất kể là ai, ta đều sẽ không nhường hắn phạm ta đế triều mảy may. Ân, có cái gì cần giúp cứ mở miệng, dù sao ta cũng đáp ứng thần thiên muốn hảo hảo chiếu cố các ngươi. Một cận nhắc lên thần thiên, Liễu Nham thần sắc ảm đạm rất nhiều. Từ biệt liền là mấy năm, bây giờ 3 năm thời gian trôi qua, liên quan tới Thần Thiên bọn họ lại như cũ bặt vô âm tín. Liễu Nham nhìn về phía phương xa, nhưng trong lòng tràn đầy tưởng niệm, không biết Thần Thiên hiện tại như thế nào, càng không biết Tuyết Lạc Hề bây giờ có thể còn tốt. Đế quốc biên cương, một thân nhung trang nam tử, xuất lĩnh lấy thiết huyết đại quân ở biên giới chi thành dò xét. Đại tướng quân, không có bất luận cái gì phát hiện, đồ thành cơ hồ phát sinh ở trong nháy mắt, chúng ta lại tới chậm. Xích hổ phía trên nam tử, ánh mắt run lên, lại nhìn về phía bốn phía, đến tột cùng là người nào, sẽ đối bây giờ đế triều xuất thủ. Nam ca, bất kể là ai, nhất định muốn cẩn thận mới được. Bên cạnh hắn thanh niên, ánh mắt ngưng trọng nói ra. Cái kia đại tướng quân gật gật đầu, đi, về thành, lập tức liên hệ thiết huyết phi ưng bộ đội, nhưng bọn họ triển khai thảm thức, bất kể là ai, dám đối ta thiên phủ con dân xuất thủ, đều muốn trả giá đắt. Là, đại tướng quân, thiết huyết đại quân cùng kêu lên đáp lại, ngồi ở xích hổ phía trên nam tử, rõ ràng là nhiều năm không gặp thần nam, bây giờ hắn đã là đế triều trấn nam đại tướng quân, nắm trong tay đế triều tất cả quân đội, vì toàn quân tổng nguyên soái. Thần ca không ở, càng không thể bất luận kẻ nào xâm phạm ta thiên phủ đế triều. Thần nam điều khiển xích hổ rời đi, thần sắc lại là bá đạo lẫm nhiên. Bọn họ đi không lâu sau, trong bóng tối xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Thiếu gia, lấy chúng ta lực lượng, phá hủy chỉ là một cái vạn quốc cương vực không ở mà nói, ngươi vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm? Cấp bách cái gì, ta muốn nhường thần thiên nếm đến ta tất cả thống khổ, ta muốn nhường hắn trở về thời điểm, nhìn thấy hắn thân nhân toàn bộ chết ở trước mắt hắn, ta muốn nhường hắn thống khổ. Cái kia thanh niên, mặt lộ vẻ dữ tợn, đối thần thiên tràn đầy cực hạn hận ý. Hắn sẽ không lo lắng diệt đi vạn quốc, diệt đi thiên phủ. Hắn muốn từng chút một, giọt giọt từng bước xâm chiếm đi mảnh này đại lục, muốn để thần thiên đối năm đó sở tác sở vi mà hối hận một đời. Mà giờ phút này, vạn quốc cương vực biên thủy chi thành. Một nhóm cường đại khí tức giáng lâm ở nơi đây, bọn họ xuất hiện ở một cái thành trấn, bá đạo vô cùng, tùy tiện ở trên đường ngăn lại một người, nói cho ta, thiên phủ đế quốc ở nơi nào? Thiên phủ đế quốc, ngươi nói là thiên phủ đế triều a? Là, ở địa phương nào? Các ngươi là người nào, đi thiên phủ đế triều làm cái gì? Người kia hỏi ngược một câu, quá lãng phí thời gian, trong đó một người, trực tiếp đối với hắn nhiếp hồn. Cái này nho nhỏ vạn quốc cương vực dĩ nhiên còn có truyền tống trận pháp, chúng ta có thể thông qua tên kia là Thiên Kiếm Sơn Tông Môn, thẳng tới thiên phủ đế triều. Đám người này một mặt xâm nhiên nói ra, nói như vậy liền tiết kiệm nhiều việc, chúng ta mau chóng hành động, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện mới được. Đám người này lập tức ở trong thành trấn che giấu bản thân thân phận, chuẩn bị tiến về thiên phủ đế triều phương hướng. Nhưng là liền ở bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên bị một cỗ cường đại khí tức khóa chặt. Lập tức rời đi vạn quốc cương vực, nếu không lập trảm vô xá. Thanh âm xuất hiện ở bọn họ trong óc, đám người này như lâm đại địch. Người nào, ngoại giới bước vào vạn quốc cương vực, giết không tha. Hừ, giả thần giả quỷ, có gan lăn đi ra. Đám người này thực lực cũng không yếu. Đương nhiên, vì không làm người khác chú ý, bọn họ người tới chỉ có một cái là đại đế cường giả. Những người còn lại đều là đại thiên vị đỉnh phong, cũng có mấy tên thần vương cảnh giới. Đây cũng là vì đề phòng vạn nhất, dạng này đội hình hoàn toàn là hướng về phía cương vực thủ hộ giả mà đến. Các ngươi xác định, muốn ta đi ra sao? Mười mấy người sau lưng, đột nhiên xuất hiện một thân hắc sắc chiến giáp người, hắn khí tức vô cùng đáng sợ, căn bản không giống như là nhân loại. Ngươi là ai? Mười hơi, rời đi vạn quốc cương vực, nếu không, chết. Cái kia hắc y nhân lạnh lùng nói ra, liền bằng ngươi. Một tên đại thiên vị cường giả lập tức xuất thủ, nhưng toàn lực phía dưới, dĩ nhiên không thể cận thân, bản thân ngược lại bị đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy người tới thực lực, đám người này thần sắc run lên. Ngươi là, cương vực thủ hộ giả, cái kia đại đế cảnh giới cường giả ánh mắt run lên nói ra. Một, tốt, chúng ta đi, cái kia đại đế cường giả thoại âm rơi xuống đồng thời, mười mấy người đồng thời xuất thủ, đại đế cường giả càng là dẫn đầu xuất kích. Minh ngoan bất linh, tự tìm cái chết. Cái kia hắc y nhân nháy mắt hóa thành yêu linh hình thái, cường đại lực lượng ở trong nháy mắt đem cái kia đại đế cường giả đánh bay, những người còn lại há lại là đối thủ của hắn, trực tiếp bạo thể mà chết. Đế cảnh, thật cường đại lực lượng, cái kia đại đế cường giả trong lòng giật mình, đối phương thực lực còn ở trên chính mình, đây tuyệt đối là cương vực thủ hộ giả không thể nghi ngờ. Cút cho ta, một tiếng này gầm thét, quanh quẩn trên bầu trời, nhưng không có gây nên vạn quốc bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng là so những cái kia tu vi đi đến thần vương thậm chí là đại đế trong lòng như sấm bên tai. Cái kia đại đế cường giả ý thức được đối phương thực lực cường đại, không dám dừng lại, tức khắc hóa thành một trận tật phong, tiêu thất vô ảnh vô tung. Tất cả mọi người đều nghe cho ta, Vạn Quốc cương vực không phải các ngươi nên đến địa phương, phạm Vạn Quốc người, giết không tha, đây cũng là cương vực thủ hộ giả ý tứ, nhớ kỹ, đừng nỗ lực khiêu chiến chúng ta ranh giới cuối cùng. Mà cái này đại đế cường giả thua chạy sau đó, trên bầu trời vang lên tiếng nói quanh quẩn ở trong Vạn Quốc cương vực ngừng chân muốn tiến vào mọi người, đoàn người nghe vậy, không ai không phải là toàn thân run lên. Phạm Vạn Quốc người, giết không tha, chương 2052, đại đế tới chơi. Mấy chục vạn cây số bên ngoài, Cửu Châu Tứ Hải, so sánh lên liên tiếp bước vào Vạn Quốc cương vực mọi người, Trung Châu Tứ Hải, lại là càng thêm náo nhiệt phi thường. Tứ Hải học viện đệ tử, vạn giới đoạt thiên thư tin tức, càng là giống như ma chú một dạng lan tràn toàn bộ đại lục. Bởi vậy, Trung Châu biến dị thường náo nhiệt lên, khắp nơi đi ở đại nhai phía trên, đều có thể nhìn thấy khác biệt địa vực phong tục đoàn người đăng tràng. Mà ở Thủy Chi Đô, càng là liên tiếp xuất hiện chưa từng gặp mặt thân ảnh, thậm chí ở bên trong mấy ngày nay, có không ít cường giả tiến vào Tứ Hải học viện. Một bộ phận người đi tới Tứ Hải học viện sau đó, lựa chọn ẩn tàng xuống tới, tùy thời dò xét tin tức. Mà một cái khác một số người, thì lẫn vào Thủy Chi Đô, đem bọn họ biến thành nơi này một thành viên, dung nhập vào Thủy Chi Đô sinh hoạt. Nhưng còn có một chút thủ đoạn cường ngạnh người hoặc là đối bản thân thực lực 10 phần tự tin đoàn người, bắt đầu tiến vào Tứ Hải học viện. Lấy đến thăm làm tên, muốn nhìn một chút Tứ Hải học viện thái độ. Nhưng không ngoại lệ, những người này đều ăn bế môn canh. Hơn nữa còn là loại kia tuyệt đối không cách nào tiến vào trạng thái, bọn họ cường ngạnh tình huống dưới, Tứ Hải học viện đúng là muốn trực tiếp động thủ oanh người, thái độ trước đó chưa từng có cường ngạnh, đối ngoại tuyên bố, Tứ Hải học viện bây giờ vì trạng thái chuẩn bị chiến đấu, người không có phận sự, vô luận là người, đến từ nơi nào chỗ nào, đều sẽ bị khu trục ra ngoài. Nếu là cảnh cáo vô hiệu, Tứ Hải học viện có tiền trảm hầu tấu quyền lợi. Đơn giản nói đến, Tứ Hải học viện dùng bọn họ quyết tâm biểu lộ bọn họ đang đối với thiên thư sự tình lập trường. Bởi vì Chu Hoàng đại đế tính đặc thù, không ít người dám giận không dám nói, thậm chí chỉ có thể cười làm lành rời đi Tứ Hải học viện. Nhưng đoàn người đều không có lập tức rời đi Trung Châu, phảng phất đang chờ đợi một cái cơ hội một dạng. Tứ Hải, thiên ngoại thiên phía trên, thiên môn, một cái khách tới ngoài ý muốn, đột nhiên xuất hiện ở khung đỉnh, chấn thủ thiên môn học viện cường giả, lộ ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc đối người tới dĩ nhiên trực tiếp thông qua được kết giới, xuất hiện ở thiên viện chi địa. Dừng lại, Tứ Hải học viện cũng đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mời các hạ dừng bước. Thủ vệ cũng là đại thiên vị cấp bậc, lại là nhìn không thấu trước mắt người tới tu vi, đã thấy hắn một thân tiên phong đạo cốt, khí độ bất phàm, thêm nữa gần nhất Tứ Hải học viện liên tiếp xuất hiện cường giả, người tới tuyệt không đơn giản. Thủ vệ cũng không đốt bức bách, mà là hảo ngôn khuyên bảo, cho người rời đi. Còn mời thủ vệ tiểu ca thông cáo một tiếng. Liền nói lão hữu tới gặp tam sinh. Viện trưởng cũng đã tuyên bố, không gặp bất luận kẻ nào, tiền bối mời về. Thủ vệ đáp lại nói, nếu ta nhất định phải tiến vào đây. Người tới khí tức một trận, cường đại khí tràng quanh quẩn giữa thiên địa, thanh âm cũng truyền vang ở toàn bộ học viện trên không. Vậy không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Chung quanh tất cả thủ vệ biết rõ người tới không tầm thường, nhao nhao bộc phát ra kinh người lực lượng, nhưng bọn hắn cầm kiếm tay, nhưng cũng chảy ra đổ mồ hôi. Có thể thấy được người tới thực lực có bao nhiêu bất phàm. Lui ra đi, hắn còn không phải các ngươi có thể ngăn cản, Minh Hoàng Đại Đế đích thân tới ta Tứ Hải học viện, để cho ta Tứ Hải Trung Châu quý khách đến nhà, mời. Trên bầu trời truyền đến lão viện trưởng thanh âm, một giây sau một cái thiên lộ xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Cái kia đại đế cường giả đáp lấy thiên lộ mà đi, thẳng đăng thiên ngoại thiên phía trên 99 trọng thiên. Minh Hoàng Đại Đế, những cái kia thủ vệ nghe vậy, không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí. Cái này tựa như là cũng đã thành danh mấy ngàn năm lão quái vật đi, không nghĩ đến, dạng này tồn tại đều tự mình xuất hiện ở ta Tứ Hải học viện. Toàn bộ thiên viện, vì đó động dung, thiên ngoại thiên, bầu trời phía trên, nơi này thiên địa linh khí dồi dào, giống như thế ngoại đào nguyên. Bất quá liền là màu sắc nhàm chán một chút, chỉ có bạch sắc, vô luận là kiến trúc, vẫn là thụ mộc, hay là nước chảy sông núi, đều là bạch sắc, nhưng thoạt nhìn, cũng là một loại độc đáo phong cảnh. Chu Hoàng Đại Đế tam sinh, đứng thẳng ở trong mây phía trên. Rất nhanh, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước người. Chính là tiến vào Tứ Hải học viện Minh Hoàng Đại Đế. Không nghĩ đến, bọn họ sẽ để cho ngươi tới. Tam sinh trong lời nói, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, nhưng đối với hắn đến, có mấy phần phiền muộn, cũng có mấy phần thất vọng. Là ta tự mình tiến tới. Minh Hoàng Đại Đế đáp lại nói, ngươi biết rõ ta làm người, lại không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tam sinh lạnh lùng đáp lại, chính là bởi vì biết rõ ngươi làm việc tác phong, cho nên ta mới có thể chủ động đến đây, nếu là đổi lại người khác, bọn họ kiêu ngạo, lấy ngươi làm người, tuyệt sẽ không thỏa hiệp, thậm chí rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, loại này bước ngoặt, ngươi cũng không muốn lại đắc tội một cái hoàng tộc a. Minh Hoàng Đại Đế lời nói thấm thía nói ra, hoàng tộc, hừ, tự xưng giữa thiên địa bá chủ, nhưng trên thực tế đây, bọn họ lại vì thiên hạ thương sinh làm cái gì, hoàng tộc bất quá đều là tự tư người, bọn họ tồn tại, bọn họ sở tác sở vi, đều chỉ là vì bọn họ bản thân mà thôi. Tam sinh đối hoàng tộc, có phần có ý kiến, ta biết rõ người đối hoàng tộc có thành kiến, nhưng cũng không phải là tất cả hoàng tộc đều là như thế. Ngươi nếu tới làm thuyết khách, vẫn là thôi đi, ta quyết chiến tâm sẽ không cải biến, cũng không có người có thể thay đổi. Tam sinh bá đạo lẫm nhiên nói ra, tam sinh, ngươi tội gì dáng chống đỡ, coi như hoàng tộc không xuất thủ, ngươi cũng phải đối mặt toàn bộ đại lục uy hiếp, là, ngươi là cao quý cửu châu thủ hộ giả, có thể ngươi chung quy là người, ngươi bây giờ có tứ hải học viện, càng có thủ hộ đồ vật, muốn để ngươi đi vào khuôn khổ, còn không đơn giản sao. Hắn giết ta học viện một người, ta chu hắn 10 người, 100 người. Ngươi cuối cùng sẽ có không ở thời điểm, ngươi cũng có không cách nào chống lại thời điểm, nếu là trong đó một vị cường giả ngăn chặn ngươi, bọn họ có thể ở trong nháy mắt đổ sát ngươi toàn bộ Trung Châu. Đủ rồi, ngươi muốn nói ta đã biết rồi, mời trở về đi. Tam sinh lạnh lùng quát mắng một tiếng, tam sinh, ta sẽ không ép ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu ngươi có thể lựa chọn cùng chúng ta hợp tác, thiên thư vẫn như cũ là ngươi tứ hải, hơn nữa còn có thể có hoàng tộc chỗ dựa, cớ sao mà không làm. Minh Hoàng Đại Đế lên tiếng lần nữa nói ra, muốn ta cùng hoàng tộc hợp tác, ha ha ha, si tâm vọng tưởng. Ai, ngươi hà tất cố chấp như thế, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng người trong thiên hạ là địch hay sao? Minh Hoàng Đại Đế tận tình khuyên bảo hỏi, hắn hy vọng tam sinh có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng sự thật nhìn đến, cái này đã rất khó thực hiện. Cùng người trong thiên hạ là địch, cũng không phải lần thứ nhất. Là, có thể ngươi hiện tại cũng không phải tư nhiên một thân. Minh Hoàng Đại Đế tiếp tục thuyết phục nói. Ngươi đang uy hiếp ta, ngươi ta bạn tốt nhiều năm, ta chỉ là muốn để ngươi nhận rõ sự thật, ngươi tính tình làm sao vẫn như năm đó một dạng bướng bỉnh đây. Minh Hoàng Đại Đế có chút tức giận nói ra, ta người này liền dạng này, ta chính là cửu châu thủ hộ giả, đây là ta sứ mệnh. Sứ mệnh so mạng ngươi, so cửu châu thương sinh mệnh còn có trọng yếu sao, ngươi làm cửu châu thủ hộ giả, chẳng lẽ không phải vì thủ hộ cửu châu sao? Người nào theo ngươi nói qua, ta tồn tại chính là thủ hộ cửu châu, Minh Hoàng, đã đủ. Ta lời còn không có nói xong, Minh Hoàng không muốn nhìn thấy tam sinh tự chui đầu vào giỏ. Ngươi chưa nói xong, nhưng ta cũng đã nghe xong, ngươi trở về đi. Tam sinh một đạo cường đại khí chàng, bước lui Minh Hoàng. Ngươi, Minh Hoàng cảm thấy cổ này khí tức thời điểm, trong lòng rung động đối tam sinh thực lực. Không nghĩ đến, nhiều năm qua đi, chúng ta trì trệ không tiến, ngươi lại tu vi tinh tiến, bất quá coi như thế nào. Tam sinh, ngươi cũng có không cách nào thủ hộ đồ vật, ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc rõ ràng. Khoảng thời gian này ta sẽ lưu ở Trung Châu, chờ ngươi hồi phục. Không cho tam sinh đáp lại cơ hội, Minh Hoàng Đại Đế phi thân mà đi, biến mất trong nháy mắt ở bên trong thiên địa. Đợi hắn đi rồi, thương sinh thân ảnh xuất hiện ở tam sinh trước mắt. Minh Hoàng chính vì ngươi tốt, ta biết rõ, lão gia hỏa, ngươi thật dự định ngoan cố chống lại đến cùng sao. Hắn xuất hiện, đây là ta sứ mệnh, liền xem như chết, ta cũng không thể lùi bước. Vì một cái cam kết, ngươi làm đã đủ nhiều, đáng giá không? Thương sinh thở dài nói, nếu không thể nghịch chuyển càn khôn, viết lại thiên mệnh, cho dù là tương lai vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, thế giới vẫn như cũ sẽ không cải biến, nhưng bây giờ có cải biến tất cả cơ hội, kiên trì đến bây giờ, chúng ta thật muốn từ bỏ sao? Tam sinh nhìn về phía thương sinh, đối thoại, tràn đầy nhân sinh đắng chát. Phải dùng tất cả mọi người tương lai, đi đánh cuộc sao? Coi như không có hôm nay thời điểm, bọn họ cũng sớm muộn sẽ dùng một loại khác hình thức đối phó ta. Đối phó ta tứ hải học viện, bởi vì ở trong mắt bọn hắn, thủ hộ giả, càng giống là một thanh lợi kiếm, kẹt tại hắn cổ họng. Tam sinh ánh mắt phát lạnh, có chút sự tình, sớm đã chú định, chỉ là đến sớm hay muộn. Tam sinh viện trưởng, có người đến thiên viện lưu lại một cái ngọc giản, nói cho ngài, sau đó liền đi. Tam sinh tiếp nhận ngọc giản, nhìn thấy thư tín nội dung, lại là hừ lạnh một tiếng, có ý tứ, một bản thiên thư, các lộ ngưu quỷ xà thần đều xuất hiện. Bất quá ta tứ hải học viện cũng không phải mặc người chém giết thịt cá, muốn thiên thư, vậy liền muốn nhìn bọn họ có hay không bản sự này. Thương sinh, từ giờ trở đi, không gặp bất luận kẻ nào cũng không gặp, đem thương sinh giới mở rộng ra, bao phủ tứ hải học viện, không có ta cho phép bước vào người, trực tiếp cho ta đuổi đi, không cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn một cái, những người kia thật sự cho rằng ta tính tình thay đổi tốt hơn hay sao. Nhường cổ tam thông bày trận, sát trận, phòng ngự trận pháp. Tốt nhất là có thể phòng ngự đế cấp trận pháp. Minh bạch, cái kia trong hư không truyền đến thanh âm, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Thần thiên tiểu tử kia đây, thương sinh dò hỏi, Còn ở Đan Lư A, trước hết để cho chính hắn nghỉ ngơi một cái, không sai biệt lắm liền dẫn hắn đi Thương Sinh đỉnh nội thế giới. Thương Sinh, nếu là có thể mà nói, ta muốn để ngươi. Lão viện trưởng thoại âm vang lên thời điểm, tiếng gió phất qua. Thương Sinh gương mặt, chỉ còn lại chấn động, ngươi để cho ta đem cái này cho hắn, không được, tuyệt đối không được. Nếu ta có không hay xảy ra, hắn có tư cách nắm giữ. Ngươi cho rằng, hắn thật có tư cách trưởng khống cỗ này lực lượng sao? Thương Sinh tâm thần rung động nói ra, làm Tam Sinh làm ra cái này quyết định thời điểm, hắn đơn giản không dám tin tưởng bản thân nghe được. Hắn bế quan thời điểm, ngươi có thể đem chuyện này nói cho hắn, có hay không, ta tin tưởng ngươi bản thân rất nhanh liền biết biết. Tam Sinh đáp lại, ở Thương Sinh trong đầu thật lâu không thôi. Lúc này, Đan Lư, Thần Thiên ngủ say một ngày, tinh khí thần 10 phần. Nhưng là tỉnh lại sau đó, Đan Lư lại là tấp nập không dứt đoàn người bước vào trong đó, hơn nữa bọn họ đều là muốn gặp Thần Thiên người. Chương 2053, tụ họp Đan Lư. Đan Lư, nhớ kỹ, ngươi thời gian không nhiều lắm, mau chóng ở hạo kiếp tiến đến trước đó, nhường bản thân biến cường đại lên. Ngươi nói ta muốn tìm tới chìa khóa, cái gì chìa khóa, cái kia chìa khóa là làm tác dụng gì? Mộng chung cung điện, tình cảnh phảng phất tái hiện, ở Thần Thiên trong mộng cảnh, tất cả sụp đổ, mà bản thân hắn cũng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Giờ phút này, Đan Lư đại điện bên trong, tiếng người huyên náo, ngay cả Đan Lư người nhóm cũng không nghĩ đến, lại sẽ có nhiều người như vậy tấp nập không dứt đến đây. Từ Thần Thiên trở về sau đó, bọn họ cũng đã cự tuyệt vô số người. Nhưng là hôm nay, một nhóm người này lại có chút đặc thù, bọn họ cũng không phải là Tứ Hải Học viện đệ tử, hơn nữa nghe nói là Thần Thiên bằng hữu. Đan Lư đám người nhiệt tình khoản đãi, thế nhưng Thần Thiên còn không có tỉnh lại, đám người cũng không có quấy rầy. Thần Thiên gian phòng, vạn giới tích lũy mệt nhọc, nhưng Thần Thiên ngủ say một ngày, bất quá Tiểu Mặc cùng Ứng Long thì một mực xem như hộ pháp, thủ hộ tại hắn tả hữu, lấy ứng đối bất luận cái gì khả năng phát sinh nguy cơ. Thần Thiên làm một cái rất dài mộng, hắn lại một lần về tới mộng chung cung điện, thậm chí cùng người trong mộng nói chuyện thật lâu. Có thể đợi đến hắn thức tỉnh thời điểm, bọn họ nói chuyện, toàn bộ đều giống như là quên đi một dạng, vô luận như thế nào hồi ức, cũng rốt cuộc khó có thể nhớ lại. Lão đại, người đã tỉnh. Tiểu Mặc thần sắc run lên nói ra, hiện tại tình huống như thế nào? Ngạch, lão đại, cái gì đều không có phát sinh, người đang tiếp tục ngủ cũng có thể. Ứng Long ở một bên gặm một cái đùi dê thịt, ăn say sưa ngon lành. Thần Thiên nhìn thấy bộ kia tướng ăn, thế mà cướp đi Ứng Long đồ ăn, từng ngụm bắt đầu ăn, còn uống rượu. A, lão đại, đó là ta a. Ứng Long kêu to lên, nhưng hắn cũng không dám cùng Thần Thiên đoạt. Ăn uống no nê, Thần Thiên đi ra cửa phòng. Đã thấy Mộc Hạ ngồi ở cửa ra vào, buồn ngủ. Mộc Hạ, người ở nơi này làm cái gì? Lão đại, người rốt cuộc tỉnh a, bên ngoài đều túi bụi, bằng hữu người đều chờ người 2 ngày 2 đêm. Mộc Hạ nhìn thấy Thần Thiên xuất hiện, tức khắc kích động nói ra. Ta bằng hữu, đúng vậy a, bọn họ nói là hư giới đến, liền ở chỗ này chờ ngươi, Vô Khuyết đại ca nói, gặp qua bọn họ, cho nên chúng ta liền nhường bọn họ tiến vào. Thần Thiên cũng đã biết là Kiếm Lưu Thương bọn họ, trực tiếp đi vào đại điện. Thần Thiên đi tới đại điện thời điểm, Minh Dạ, Kiếm Lưu Thương, Võ Long bọn họ đều ở nơi này, cũng tới 10 cái hư giới chiến trường thanh niên thiên tài, từ khí chàng phía trên liền có thể nhìn ra bọn họ không tầm thường. Hơn nữa trước mắt cái này căn bản chính là một trận yến hội, đám người ngồi ở cùng một chỗ, lửa trại, thịt nướng, còn có Bất Quy Sơn rượu. Đan Lư các đệ tử cùng hư giới đệ tử nâng cốc ngôn hoan, có lẽ đều xuất sinh thấp kém, rất nhanh liền hòa mình, cũng có không ít cộng đồng chủ đề, ngay cả luôn luôn ăn nói có ý tứ. Trầm Mặc ít nói Ứng Vô Khuyết, dĩ nhiên cùng Kiếm Lưu Thương bọn họ ghép thành rượu đến. Vẫn rất náo nhiệt, Thần Thiên cười cười, không biện pháp, chờ ngươi vài ngày. Minh Giả có lẽ chỉ có ở trước mặt Thần Thiên, mới có thể xuất hiện tiếu dung. Đến, Thần Thiên, ta cùng ngươi giới thiệu một cái, những cái này đều là ta ở hư giới huynh đệ sinh tử, trò chuyện với nhau thật vui, là đủ để phó thác tính mệnh huynh đệ. Kiếm Lưu Thương chủ động nói ra, có thể bị hắn và Võ Long tán thành người, hơn nữa có thể đưa đến nơi này. Có thể thấy được bọn họ ở Kiếm Lưu Thương trong lòng phân lượng. Đều thấy qua, ta cũng không nhiều lời, về sau mọi người đều là huynh đệ, đến, làm một chén này. Thần Thiên giơ ly rượu lên, đám người cũng là uống một hơi cạn sạch. Mấy năm sau trùng phùng, khó được mọi người tụ hợp một đường, nếu là Thiên Cơ, Vũ Vô Tâm, Bất Phàm bọn họ cũng ở mà nói, chúng ta từ vạn quốc đi ra người cũng liền đủ. Võ Long có chút hướng tới nói ra, nhưng nói ra nơi này, Thần Thiên, Minh Giả bọn họ ánh mắt lại lộ ra có chút cô đơn. Chén rượu này là kính vạn quốc những cái kia rời đi huynh đệ. Thần Thiên đổ một chén ở thổ địa, trong hư không ngưng tụ vẻ bi thương. Thần Thiên, món kia sự tình lúc nào động thủ. Không lo lắng, ở đây đều là huynh đệ, ta hiện tại bị lão viện trưởng hạn chế hành động, bất quá ta sẽ nhường Ano hiệp trợ các ngươi. Ano, ân, Thần Thiên gật gật đầu, truyền âm cho Kiếm Lưu Thương, sau đó ở hướng hắn giải thích. Thần Thiên sư huynh, Thiên viện đệ tử đến chúng ta đan lư, nói muốn gặp ngươi. Lúc này, Thu Thiền từ bên ngoài đi ra, bất quá hắn cũng ngăn không được Thiên viện người. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thiên viện một đám tinh anh đệ tử, chính là đi tới Thần Thiên người bọn họ phía trước. Đan lư đệ tử cũng đứng dậy, loại thời điểm này, mạnh mẽ xông tới đan lư, đám người thần kinh tự nhiên đi theo căng cứng, dù sao cái này đã là nửa đêm. Bất quá khi người dẫn đầu là Ano thời điểm, Thần Thiên lập tức nhường mọi người không cần quá khẩn trương. Thần huynh, rốt cục có thể nhìn thấy ngươi, Càn huynh, ngươi cũng ở. Thần Thiên nhìn thấy Càn Lăng, Kinh Vân, Dương Vân đám người xuất hiện, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Ha ha ha, trước đó chúng ta bị cản lại, bất quá lần này cùng Thiên viện đệ tử cùng một chỗ tiến vào. Càn Lăng đám người xấu hổ nói ra, ca của ta còn ở đây. Càn Sơn Hải một mặt xấu hổ nói ra, ha ha ha, Sơn Hải, ngươi cũng thật không biết xấu hổ, ta có giả như vậy. Thần Thiên nhìn thấy những cái này học viện người quen biết cũ, cũng khó được lộ ra tiếu dung. Thần huynh đệ, cũng không thể không để mắt đến chúng ta a, chúng ta cũng đợi vài ngày, nhìn thấy hư giới thành thiên tài đến, cho nên cũng mạo muội quấy rầy, ngươi sẽ không để tâm chứ. Ngọc Phố Thiên Kiêu, Quân Thiên Tử, Ano cùng không ít thiên viện thiên tài đều từng cái xuất hiện. Ha ha ha, đan lư thật lâu đều không như thế náo nhiệt qua, mọi người tới sớm không bằng đến đúng lúc, nơi này có chúng ta đại hoang vạn quốc rượu, các vị nếu là không chê mà nói, mời ngồi. Vậy chúng ta sẽ không khách khí, lúc đầu cũng là phổ thông ôn chuyện, lại không nghĩ đến một nửa thiên viện thiên tài đều đến nơi này, tức khắc náo nhiệt lên. Nơi này tin tức, cũng truyền khắp tứ hải học viện, nhưng không ít người cũng vì đó kinh ngạc, đặc biệt là Đông Phương Kiệt, Hoàng Phủ Long, Lăng Tuyết đám người, càng là mặt mũi tràn đầy rung động. Ngày thường không người hỏi thăm đan lư, từ khi Thần Thiên trở về sau đó, tất cả thiên tài đều hận không thể mình là đan lư đệ tử một dạng, chèn phá đầu đều muốn đi vào. Ba tuần rượu qua, đã là đêm dài, thiên viện đến đệ tử, nhao nhao hướng Thần Thiên biểu đạt cảm ơn. Sau đó mọi người nhao nhao rời đi, nhưng lại có mấy người, không có đi, ngược lại muốn nói lại thôi, tựa hồ có lời muốn đối Thần Thiên nói một dạng. Đầu tiên kìm nén không được là Quân Thiên Tử, Thần Huynh, thực không dám giấu giếm, ta là chịu gia tộc nhờ, lúc đầu không nên mở miệng, có thể tông ra mà nói, ta phân ra không dám không theo, đành phải cả gan, hỏi một câu, Thiên Thư Thần Huynh có gì dự định? Quân Huynh nói, Thần Thiên biết rõ người khó khăn, bất quá Thiên Thư trong tay ta, người nào cũng sẽ không cho, cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Thần Thiên tự nhiên minh bạch, nhiều người như vậy đến đan lư, không chỉ là đơn thuần muốn biểu đạt tạ ý. Đối Quân Thiên Tử đáp lại, cũng là đối tất cả mọi người đáp lại. Ta hiểu, Quân Thiên Tử nói ra, lại nhìn về phía Thần Thiên, Thần Huynh, hôm nay có nhiều quấy rầy, vô luận tương lai như thế nào, ta hy vọng cùng Thần Huynh đều là vĩnh viễn bằng hữu. Cáo từ, Quân Thiên Tử đi, đại bộ phận người cũng đã nhận được trong lòng đáp án, từng cái rời đi. Thần Huynh, Tông gia lập tức liền muốn di chuyển đến, đã cùng Tứ Hải Học viện bên này lấy được liên hệ, Kỳ Lân tộc tiến vào, cao tầng phấn chấn không thôi. Mặc dù cũng sẽ đứng trước có nhiều vấn đề, bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ngọc Phố Thiên Kiêu lần này tới, cũng là chuyển đạt Kỳ Lân nhất tộc ý tứ. À, vậy liền không thể tốt hơn, làm phiền Thiên Kiêu huynh đệ cố ý cáo chi. Thần huynh khách khí, ta đây cái mạng đều là ngươi và Ano huynh đệ mang trở về, người địch nhân chính là ta Kỳ Lân nhất tộc địch nhân. Ngọc Phố Thiên Kiêu cũng biết rõ Thần Thiên ở Kỳ Lân nhất tộc địa vị, huống hồ, đối với Ano Ngọc Phố Thiên Kiêu xem như từ đáy lòng bội phục. Thời gian đã muộn, ngày khác lại đánh nhiễu, cáo từ. Ngọc Phố Thiên Kiêu cũng đã truyền đạt tin tức, chính là rời đi nơi này. Kinh Vân, Càn Sơn Hải, Càn Lăng đám người đi muộn, đối Thần Thiên thế nhưng là cảm động đến rơi nước mắt, Thần Thiên kém chút đều không chịu được bọn họ nhiệt tình. Trời tối người yên sau đó, ngay cả đan lư đệ tử tất cả lui ra, đám người đi tới Thần Thiên dược viên, bên trong vườn thuốc có Thần Thiên độc lập nhà gỗ. A Nô cùng ngươi là một người, hảo tiểu tử, ta liền nói ngươi làm sao còn không có phá thần đây. Dĩ nhiên có thể nghĩ ra dạng này tu luyện phương pháp. Ta đi, lão đại, ngài một cái bản thể đều cường hãn như vậy, hợp thể còn phải. Võ Long tròng mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy rung động. Ano chỉ là cười, không có nói. Thần Thiên trầm mặc một hồi, khoảng thời gian này, ta sợ là không cách nào rời đi Tứ Hải Học viện, dù sao là phi thường thời kỳ, hơn nữa cái này Trung Châu chỉ sợ đã có các đại thế lực tiến nhập, ta nếu hiện tại ra ngoài, tất nhiên sẽ cho học viện mang đến phiền phức. Ano, ngươi thay ta đi Khô Lâu đảo, tìm kiếm Gia Nguyệt bất phàm hạ lạc. Ano gật gật đầu, Quân Lâm các người, đưa thư tín đến ta Tứ Hải học viện. Ứng Vô Khuyết nói ra, Thần Thiên mở ra ngọc giản, Vô Tâm để cho chúng ta 3 ngày sau ở Tử Hải Vĩnh Xuyên đảo tập hợp. 3 ngày sau, đám người gật gật đầu, lần này, chủ yếu là tìm kiếm bất phàm hạ lạc, các vị, Khô Lâu đảo mặc dù cũng là Trung Châu cận hải một cái hòn đảo thế lực, nhưng phía sau tựa hồ cũng có thần bí khó lường năng lượng, lần này các vị hành động, không thể chủ quan. Thần Thiên nhớ tới lần trước tao ngộ, chính là nhắc nhở. Ngươi an tâm tu luyện Ano, ngươi trở về Tứ Hải sau đó, có thể đến Thiên Ngoại Thiên theo ta cùng nhau tu hành, nếu là ngươi muốn dùng một loại khác phương thức, 2 năm này ngươi liền tự động tu luyện. Thần Thiên cùng Ano, nhất định phải đồng thời đột phá mới được, Thần Thiên cũng đã dự định bế tử quan, không phá thần cảnh tuyệt không xuất quan. Ta minh bạch, Ano nói ra, vậy thì tốt, tiến vào Khô Lâu đảo phương pháp, ta lấy truyền cho ngươi thần niệm, Khô Lâu đảo hòn đảo vị trí cũng đã vẽ ra tới, nhớ kỹ, tuyệt không thể quá mức xâm nhập Khô Lâu đảo, đạt được sau đó lập tức rời đi, Vô Khuyết, chuyến này ngươi giúp ta tiếp ứng bọn họ, như thế nào? Thần Thiên nhìn về phía Ứng Vô Khuyết, không có vấn đề, Ứng Vô Khuyết đáp lại nói, tốt, ta sẽ nhường Ứng Long tùy ngươi cùng nhau, hẳn là có thể giúp ngươi một tay. Ứng Long nuốt ngọc kỳ lân tinh thạch, bây giờ hồn lực có chỗ tăng trưởng, xưa đâu bằng nay. Ứng Vô Khuyết gật đầu, xem như đáp lại, tốt, 3 ngày sau, tiến về Khô Lâu đảo, chương 2054, lại đăng Thiên Ngoại Thiên. Hôm sau, Ứng Vô Khuyết, Minh Dạ, Kiếm Lưu Thương, Ano đám người mang theo hư giới 10 cái thiên tài cấp bậc cường giả, ở Tứ Hải bí mật xuất phát, đi đến Vĩnh Xuyên đảo cùng quân lâm các to lớn chiến hạm tụ tập. Sau đó, vẫn có cường giả bước vào Tứ Hải học viện phạm vi. Bất quá rất nhanh, truyền đến có người từ Tứ Hải học viện bên trong bị ném ra tin tức, oanh động toàn bộ đại lục. Tứ Hải học viện cường thế, khiến tất cả mọi người chấn kinh. Mà ngoại giới phát sinh sự tình, tựa hồ cùng Thần Thiên lại cũng không liên quan. 3 ngày sau Thần Thiên, nói cách khác đám người tiến về Khô Lâu đảo thời điểm, Thần Thiên lần thứ 2 đi tới Thiên Thê. Mà ở Thần Thiên quyết tâm bế quan đồng thời, ở phía xa Thánh vực Ứng Thiên phủ Trác Nhất Hàng cùng Trác Phi Phàm tụ hợp, biết được sau đó ở Thần Thiên trên người phát sinh sự tình. Đồng thời, ở Thánh vực Ứng Thiên phủ, Linh Linh Ngọc Nữ đón nhận cùng Thần Phàm tình đoạn sự thật, bắt đầu sinh động ở gia tộc, bắt đầu thử nghiệm lấy được Ứng Thiên phủ chủ tín nhiệm. Mà ở xa xôi Vạn Quốc, Yêu Vương trở thành Vạn Quốc người thủ vệ, bảo hộ lấy Vạn Quốc an nguy. Mà ở Thanh Mộng nhất tộc, Thanh Mộng Giai, rốt cục đặt xuống quyết tâm, cùng vận mệnh ngoan cố chống lại đến cùng, đồng thời cùng Thanh Mộng Tuyết kế hoạch, tiến về Cửu Châu, muốn ở hôn lễ trước đó muốn gặp Thần Thiên một mặt. Đồng thời, các đại thế lực bắt đầu hành động, Cửu Châu cũng bởi vì Thiên Thư sự tình, hãm sâu vòng xoáy. Cự ly Cửu Châu đại tái, chỉ còn lại 2 năm 6 tháng. Linh Võ, Cửu Châu đại lục, Thần Châu có ẩn thế tiên môn, tin đồn ở tiên chủ sắp đi về cõi tiên thời điểm, tìm kiếm đến có thể truyền hắn một đời lực lượng truyền nhân. Tiên môn Lâm Trung nhắc nhở, để hắn kế nhiệm tiên môn chi vị. Kế thừa tiên chủ tất cả lực lượng nữ tử, lấy cường thế lực lượng đánh bại tiên môn bên trong tất cả bất mãn thanh âm, trở thành tiên môn tân nhiệm tiên chủ. Thần Châu, một khỏa tân tinh từ từ bay lên, mà ở cái này là, cái kia tiên chủ tuyệt đối, tiên môn nhập thế, đồng thời nàng phải lấy tiên môn đại biểu, tham gia Cửu Châu đại tái. Nhưng lại ở trong tiên môn bộ, đưa tới to lớn tranh chấp. Tiên chủ, ngài vừa mới kế thừa tiên chủ chi vị, bây giờ ta tiên môn không cần phải chuyến vũng nước đục này, nên yên lặng theo dõi kỳ biến, nhập thế vì đó còn sớm. Tiên môn bên trong cường giả, cự tuyệt tiên chủ yêu cầu. Thiên hạ loạn thế, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động nhập thế, bây giờ thiên thư tái hiện, thương thiên chi nhãn cũng đã khôi phục, ta tiên môn há có thể chỉ lo thân mình, đại thái thượng không cần nói nhiều, ta tâm ý đã quyết. Ngươi, đại thái thượng trong lòng bất mãn, nhưng vào lúc này, lại có người nói ra, đại thái thượng, tiên chủ nói không phải không có lý, ta tiên môn ẩn thế nhiều năm, bây giờ các tộc các giới lộn xộn ra, đều mơ tưởng ở loạn thế lấy được to lớn nhất lợi ích, ta tiên môn cũng không thể đang chờ đợi, nên chủ động nhập thế. Cũng có người duy trì tiên chủ mà nói, cuối cùng, tiên môn, ở kịch liệt thảo luận sau đó, đồng ý nhập thế. Cái kia tiên chủ trên mặt, rốt cục lộ ra một tia khó nén tiếu dung. Ẩn thế tiên môn thế ngoại đào nguyên chi địa, tuyết tiên chủ, người khăng khăng nhập thế, chỉ sợ không chỉ là muốn để tiên môn tái hiện ở trong đó tất có những nguyên do khác. Tên này lão thái nhìn về phía tiên chủ, lại là lời nói thấm thía nói ra. Bà, cái này tiên môn, có đông đảo đoàn người không phục, ta chính là tiên chủ Lâm Trung trước đó tìm được người, kế thừa tiên chủ bà tất cả lực lượng, bọn họ tự nhiên có rất nhiều người đối ta bất mãn. Thứ nhất, ta thật có tư tâm, thứ hai, ta cũng muốn hoàn thành bà tâm nguyện. Nhưng tiên môn tái hiện ngày xưa quang huy. Cũng được, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ngươi có phần tâm ý này, liền đầy đủ, cũng không uổng phí ta tỷ tỷ kia đem suốt đời tiên lực truyền thụ cho ngươi. Bà yên tâm, tiên chủ bà tâm nguyện, Lạc Hề nhất định sẽ kế thừa, đem hắn truyền thừa tiếp. Cái này tiên chủ nhìn về phía phương xa, thân ảnh tuyệt mỹ, mà nàng dung mạo càng là kinh người, giống như thiên nữ một dạng. Mà nữ tử này chính là Tuyết Lạc Hề. Tà dương rơi xuống, chiếu rọi ở nàng thân ảnh, xinh đẹp, động nhân. Chỉ là Lạc Hề trong lòng lại nhấc lên khó có thể lắng lại gợn sóng. Mấy năm trôi qua, thần thiên tin tức rốt cục truyền khắp Cửu Châu. Bất quá đối với Lạc Hề tới nói, thần thiên cần trợ giúp. Nguyên bản nàng là cự tuyệt tiền nhiệm tiên chủ lực lượng, nhưng khi nghe đến cái kia tin tức sau đó, nàng nghĩa vô phản cố kế thừa lão tiên chủ lực lượng, đồng thời đem tiên môn nắm ở trong tay mình. Từ một khắc này trở đi, hắn liền là tiên môn chi chủ, vì thần thiên nguyện dâng ra tất cả. Tiểu Thiên, vô luận là ai cũng không thể tổn thương ngươi, còn có những cái kia tổn thương phụ thân người, ta cũng muốn nhường bọn họ trả giá đắt. Tuyệt mỹ khuôn mặt chiếu rọi ra cái kia lạnh lùng mắt. Trung Châu, Tứ Hải, 66 trọng thiên phía trên, thần thiên lần thứ hai lên trời, nhất bộ nhất trọng thiên, nhất trọng vạn trọng sơn. Lần thứ hai lên trời, nhưng lần này so với lần trước buông lỏng không ít. Xông phá 88 trọng thiên, thần thiên cơ hồ không cần tốn nhiều sức, thẳng đến 90 trọng thiên sau đó, thần thiên bộ pháp mới bắt đầu thả chậm lại, có thể đối với thần thiên tới nói, cái kia cường đại khí tức tràn vào hắn thân thể, ngược lại nhường hắn cảm nhận được lực lượng phun trào. Ở trên cái kia thiên thê, thần thiên bắt đầu cảm ngộ. Hắn tu vi cũng đã đến thánh cảnh đỉnh phong đã lâu, thậm chí phá thần mà nói, cũng không phải việc khó gì. Nhưng lần trước thần thiên nỗ lực đột phá thời điểm, lại đưa tới thiên nộ. Có lẽ lần này cùng A Nô cùng một chỗ đột phá, sẽ dẫn tới càng lớn oanh động A, bất quá liền xem như trời sập xuống tới, thần thiên cũng không phải đột phá không thể. Trong lúc suy tư, thần thiên cũng đã bước lên 99 trọng thiên. Năm đó, nơi này cách lên trời chỉ có cách xa một bước thời điểm, thương sinh nói cho hắn, cần thần cảnh mới có thể vào. Thần thiên lần thứ hai đi tới thiên ngoại cửu trọng thiên. Quyết tâm đột phá, thương sinh có lẽ là cảm nhận được thần thiên khí tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngươi muốn đi cửu trọng thiên? Thần thiên gật gật đầu. Được a, ta cũng đã nghe nói ngươi ở vạn giới sự tích, lần này ta không ngăn cản. Thương sinh đáp lại nói. Thần thiên không có nhiều lời, một bước leo lên cửu trọng thiên ngoại thiên. Một cỗ cường đại vô cùng khí tức chấn động mà đến, cơ hồ một cái liền đem thần thiên gảy trở về. Thần thiên lau sạch lấy khóe miệng huyết, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Cửu trọng thiên có ý tứ. Thương sinh tiền bối, cái này cửu trọng thiên liền là ngươi ý chí a? Thần thiên quay đầu lại đến, nhìn về phía đã xuất hiện ở trên thiên ngoại thiên thương sinh. A, ngươi có thể phát giác được điểm này, không sai. Thần thiên ở trong nháy mắt phát giác điểm này, thương sinh có chút ngoài ý muốn. Thiên ngoại thiên, bản thân liền là thương sinh đỉnh lực lượng, tự nhiên cũng là ta ý chí, ngươi nếu có thể lên trời, liền có thể đến thương sinh đỉnh. Thương sinh đỉnh, thần thiên trong mắt lóe ra quang mang, lộ ra một tia chờ mong thần sắc. Thần thiên lần thứ hai xông lên trời, lần này lại là giơ cao kiếm mà đến, cường đại kiếm đạo vô thượng cảnh giới bộc phát, vô hình khí lãng chấn động, thiên khung cũng vì đó run lên. Nhưng cùng cái kia cửu trọng thiên tiếp xúc nháy mắt, thần thiên lại cảm giác cỗ kia lực lượng hoàn toàn đem bản thân ngăn cản một dạng, lợi kiếm đâm vào địa phương, cho dù vặn vẹo lại vẫn như cũ không có vỡ tan, ngược lại là thần thiên lực lượng càng mạnh, hãm sâu càng sâu, làm cỗ này lực lượng bắn ngược thời điểm, thần thiên nháy mắt liền như là đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài, cái kia cường đại lực trùng kích, nhưng thần thiên rơi vào mặt đất lăn mấy chục vòng vừa rồi dừng lại. Thần thiên cầm trong tay đế linh, tâm thần rung động không thôi. Hắn vừa mới tuyệt đối không có bảo tồn lực lượng, cơ hồ toàn lực ứng phó, nhưng như cũng không cách nào leo lên cửu trọng thiên. Người kiếm đạo vô thượng cảnh giới, liền chỉ là dạng này mà thôi. Một bên thương sinh nhìn thấy, lại là không nhìn nổi. Thần thiên nghe vậy, một mặt kinh ngạc, vô thượng cảnh giới hắn vẫn như cũ đột phá hồi lâu, vận dụng cũng là hắn vượt cấp chiến đấu thủ đoạn, nhưng ở trong mắt thương sinh, lại phảng phất không đáng giá nhắc tới. Tiền bối, có cái gì không ổn sao? Ngươi không hiểu vô thượng cảnh giới, bất quá, ngươi thật là kiếm đạo thiên tài, nếu là có thể phát huy ra chân chính vô thượng cảnh, ngươi thực lực còn có thể càng hơn một bậc, hơn nữa trong tay ngươi kiếm, tựa hồ cũng không có triệt để khai phong, đáng tiếc một thanh kiếm tốt. Thương sinh nói ra, thần thiên biết rõ, đế linh xác thực còn không có hoàn toàn giải phong, bất quá bây giờ khổ vì không có biện pháp, nhưng đối với vô thượng cảnh giới, thần thiên tự nhận là vẫn là lĩnh ngộ được tinh túy. Xin tiền bối chỉ rõ, ngươi quá mức chú trọng hình thức, dạng này sẽ để cho ngươi về sau đột phá vô ngã cảnh giới có chỗ trở ngại. Vô thượng cảnh giới, chính là vô ngã cảnh giới hình thức ban đầu, ngươi ngay cả huy kiếm đều làm không được vì tâm sở dục, lại làm sao có thể phát huy kiếm đạo vô thượng chân chính lực lượng. cho ta nhìn xem ngươi cực ý thần công, đến cái tình trạng gì. Thương Sinh đột nhiên nói ra, nói xong nháy mắt, liền cũng đã phát động công kích. Thần Thiên cơ hồ bản năng mở ra cực ý thần công, sền sệt hỏa diễm bao vây lấy hắn thân thể, quang mang so trước đó càng thêm dồi dào. Không sai, cực ý thần công đã có bộ dáng, nhưng chỉ là loại trình độ này mà thôi, còn không được. Làm ngươi kiếm ý có thể theo lấy ngươi tâm ý mà tự động phóng thích thời điểm, ngươi liền có thể lĩnh ngộ vô ngã ngưỡng cửa. Vô ngã cảnh giới, ở thanh thiên giới cơ hồ là cường giả biểu tượng, nếu ngươi liền vô ngã cảnh giới đều không đạt được mà nói, coi như ngươi thiên phú chắc tuyệt, cũng sẽ ăn thiệt thòi. Ngươi kiếm hiện tại cũng là giống như ngươi, câu nệ đối hình, không đạt được kiếm tùy tâm đi cấp độ, hơn nữa, ngươi vô thượng cảnh, cũng không có phát huy ra toàn bộ lực lượng, ta để ngươi kiến thức một chút, cái gì là vô thượng. Thương Sinh nói xong, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ kinh thiên động địa năng lượng. Nhưng là rất nhanh, cỗ này lực lượng hóa thành vô hình. Trong nháy mắt, lại biến thành nhân thể một dạng hình thái. Hình thành hình người sau đó, nhưng lại giống như làn khói tiêu tán. Nhưng nháy mắt, lại như người bình thường một dạng đối Thần Thiên phát khởi công kích. Thần Thiên nháy mắt né tránh đồng thời, cũng đã tránh thoát hình người công kích, thế nhưng là một giây sau hắn lại phát hiện bản thân lại bị hóa thành bụi mù lực lượng vây quanh, cỗ kia cường đại khí tức va chạm ở trên người hắn, nhường hắn lui ra phía sau mấy trăm mét. Mà Thần Thiên phát hiện, Thương Sinh từ đầu tới đuôi, đều chưa từng động thủ một lần. Chân chính cường giả, vô thượng cảnh giới cũng đã đi đến có thể dùng ý niệm chiến đấu cấp độ, tâm ý tương thông, biến ảo vô ảnh. Vô thượng cảnh giới bản thân liền là đem tự thân lực lượng phóng đại vô số lần, có ít người cuối cùng cả đời, lĩnh ngộ ra lông, căn bản không cách nào phát huy ra chân chính vô thượng cảnh giới. Mà vô thượng cảnh giới phát huy đến cực hạn, liền có thể tiến vào vô ngã cảnh giới, liền xem như đế cảnh cường giả, cũng đừng hòng tổn thương ngươi mảy may, thậm chí ở vô ngã cảnh giới trạng thái dưới, ngươi còn có thể tiên đoán được đối phương công kích, thậm chí là tương lai. Vô ngã cảnh giới, còn có thể đoán được tương lai. Thần Thiên thần sắc lẫm nhiên, rung động không thôi nói ra. Những cái này Kiếm lão đều không có cùng Thần Thiên nói qua. Kiếm lão cũng nói qua, hắn không muốn ảnh hưởng tới Thần Thiên võ đạo, cho nên không có quá nhiều nhắc nhở, có lẽ là Kiếm lão nghĩ nhắc nhở, nhưng bây giờ thế cục, nhường Kiếm lão phân tâm. Bất quá bây giờ Thương Sinh đối với hắn nói tất cả, thật là hiện tại Thần Thiên cần thiết. Nói cách khác, làm ta lĩnh ngộ được điểm này thời điểm, liền có thể biến mạnh hơn đúng không? Lấy lại tinh thần Thần Thiên, trong lòng tràn ngập vô tận chờ mong. Chương 2055, đại náo đấu giá hội trường. Cự ly Cửu Châu đại tái, 2 năm 6 tháng, Tứ Hải, Trung Châu, Thương Sinh giới, Thiên Ngoại Thiên, ngồi thẳng trong mây thanh niên, tiến nhập điên cuồng tu luyện hình thức. Ngày qua ngày đăng thiên chi chiến, đối vô thượng cảnh giới một lần nữa lĩnh ngộ. Đại chiến sắp xảy ra trước đó, Thần Thiên muốn đem bản thân tất cả lực lượng, xông phá đến vô thượng cảnh giới. Kể từ đó, liền có thể ở đại tái trước đó, tiến vào thần cảnh, mới có thể nước chảy thành sông. Trong lòng, không ở có bất luận cái gì mê mang, một lòng chỉ muốn đột phá bản thân cực hạn. Ngay ở Thần Thiên bế tử quan 7 ngày sau đó, Tử Hải vượt qua phong bạo chiến hạm, gánh chịu mọi người tưởng niệm. Quân lâm các cờ xí, tung bay ở trong đại hải. Chiến hạm, Vũ Vô Tâm, Minh Dạ, Kiếm Lưu Thương, Võ Long, Ano, Ứng Vô Khuyết đám người ánh mắt hy vọng tiến về, trong truyền thuyết Khô Lâu Đảo, đã xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Các vị, sắp tiến vào Tử Hải phong bạo, chỉ cần xuyên việt mảnh này phong bạo, chúng ta liền có thể nhìn thấy Khô Lâu Đảo, tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành, nhớ kỹ, lần này chúng ta mục đích là tới tìm người. Không đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, không thể cùng Khô Lâu Đảo khai chiến. Ano cũng không phải là ra lệnh, mà là đem Thần Thiên chuyển đạt nguyên văn cho tất cả mọi người. Đoàn người giữ im lặng, trầm mặc thật lâu, Vũ Vô Tâm ngẩng đầu lên nhìn về phía mảnh kia hắc vân phong bạo chi địa, nếu như đến khó lường không chiến tình huống đây. Diệt Khô Lâu Đảo, coi như đem Khô Lâu Đảo lật tới, cũng phải tìm kiếm đến chúng ta mong muốn đáp án. Ano nhìn về phía trước, loại này là Thần Thiên nguyên thoại. Hắn lời nói, ở đoàn người trong lòng gợn sóng chập trùng. Mà cùng một thời gian, Tứ Hải Học Viện Tổng Bộ, Vạn Giới Sơn Truyền Tống cũng đã hủy diệt, Kỳ Lân nhất tộc toàn diện chuyển di, lại từ đó Châu Truyền Tống điểm xuất hiện. Mà Kỳ Lân nhất tộc đến, chiếm được Tứ Hải Học Viện thịnh tình nghênh đón. Trung Châu Tứ Hải kết nối chi địa, Kỳ Lân lão tổ lấy vô thượng lực lượng, hủy diệt cuối cùng truyền tống điểm sau, Kỳ Lân tộc 10 vạn tộc nhân, rời đi bọn họ quê quán, đi tới Trung Châu Tứ Hải. Mà một ngày này, Tứ Hải Học Viện Cửu Châu thủ hộ giả Chu Hoàng Đại Đế Tam Sinh, cùng Kỳ Lân lão tổ Kỳ Lân Đại Đế tiếp xúc. Hai người nắm tay nháy mắt, kéo ra một cái hoàn toàn mới thời đại. Kỳ Lân tộc vào ở Tứ Hải Học Viện tin tức, cũng ở cùng một ngày, truyền khắp toàn bộ linh võ đại lục. Hai cái cự đầu tiếp xúc, dẫn động vô số người xôn xao. Ở Tứ Hải Học viện bên này, mặc dù đối ngoại tuyên truyền, Kỳ Lân tộc sẽ tạm thời vào ở Thủy Chi Đô. Nhưng ở ngoại giới vô số thế lực nhìn đến, đây là Kỳ Lân tộc cùng Tứ Hải Học viện hợp tác. Cái này đem đại đại cải biến, toàn bộ đại lục cách cục. Tứ Hải, Thiên Ngoại Thiên, lần này đa tạ lão tổ tương trợ, Kỳ Lân nhất tộc đến, xác thực để cho ta Tứ Hải áp lực giảm bớt không ít. Kỳ Lân nhất tộc nguyện ý cùng Tứ Hải Học viện hợp tác, vừa ra vừa tam sinh ý liệu. Dù sao cả tộc lực lượng di chuyển đến Tứ Hải, cái này đã không phải hợp tác có thể hình dung, không có chút nào nghi vấn, Kỳ Lân tộc từ nay về sau, sẽ thành cái này Thủy Chi Đô một thành viên. Mà thân làm Trung Châu Tứ Hải Chi Vương, tam sinh tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm. Lão gia hỏa, người nói những lời này có chút khách khí, năm đó Kỳ Lân tộc sự tình, ta bởi vì thân phụ trọng thương, không thể tự mình tới cửa bái tạ, có sai lầm thể thống. Lão tổ khách khí vô cùng nói ra, lão tổ nói quá lời, năm đó cũng chỉ là dễ như ăn cháo. Thần Thiên, vẫn tốt chứ? Hai người nói lời nói bên trong, lại là nhắc tới Thần Thiên. Tiểu gia hỏa gần đây đi Thiên Ngoại Thiên, bế tử quan, không phá thần cảnh không xuất quan, bây giờ cũng đang Thiên Ngoại Thiên tu luyện. Tiểu hữu thiên phú, phá thần cũng không khó. Đối với đột phá thần cảnh, ở bọn họ nhìn đến, Thần Thiên tự nhiên là không có vấn đề. Nhìn ra, lão tổ đối Thần Thiên rất là coi trọng a. Ha ha ha, vì thần tiểu hữu tam sinh ngươi thế mà có thể không tiếc bất cứ giá nào, nhường lão phu từ đáy lòng khâm phục. Cùng lão tổ cả tộc lực lượng so sánh lên, ta liền lộ ra không có ý nghĩa. Hai cái lão đầu tử nhìn nhau, đối mặt cười một tiếng. Tốt, không cần hai bên khách sáo, thiên thư tin tức, chắc chắn cũng đã truyền khắp linh võ đại lục, bây giờ tình huống như thế nào? Kỳ Lân lão tổ đã cùng Tứ Hải Học viện hợp tác, tự nhiên không phải là tìm kiếm chỗ an thân như thế đơn giản. Thần Thiên phá vỡ yên lặng vạn năm bình tĩnh, chắc chắn ở toàn bộ đại lục cũng đã nhấc lên mưa máu gió tanh. Cho nên hắn cũng nhất định phải hiểu rõ, trước mắt tình huống. Tam sinh thở dài một hơi, ánh mắt ngưng trọng nói ra, chuyện này, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp đoạt, bất quá ta sẽ vì tiểu gia hỏa tranh thủ được Cửu Châu Đại Tái. Bất quá, Cửu Châu Đại Tái thì đi đế thành, một khi rời đi Tứ Hải, sẽ chuyện gì phát sinh, ngay cả lão phu cũng vô pháp dự đoán. Không sao, hai năm sau, ta với người tự mình hộ tống hắn tiến về đế thành. Kỳ Lân lão tổ, giờ phút này cũng làm ra trọng yếu quyết định. Ta cũng là như vậy ý nghĩ, bất quá vì vạn vô nhất thất, ta quyết định đi ra ngoài một chuyến, ta nếu không ở đây đoạn thời gian, lão tổ có thể vì ta trấn thủ Tứ Hải. Tam sinh mở miệng nói, đây là tự nhiên, Kỳ Lân lão tổ biết rõ tam sinh muốn làm cái gì, muốn vì Thần Thiên tranh thủ cái này an tĩnh mấy năm thời gian, tam sinh nhất định phải uy hiếp quần hùng mới được, hơn nữa, vì sắp đến Cửu Châu Đại Tái, tam sinh cũng nhất định phải làm một chút phòng bị, mới có thể ứng đối cái kia không cách nào dự đoán sự tình. Mặt khác, tộc ta người, đối học viện sự tình rất có hứng thú, không biết có thể phá lệ thu làm Tứ Hải đệ tử. Ha ha, lão tổ có lòng, lão phu lại há có thể cự tuyệt, ta sẽ khiến Long Hành Vân an bài xuống dưới, có Kỳ Lân nhất tộc tương trợ, ta Tứ Hải học viện có thể nói là như hổ thêm cánh, trong lúc vô hình cũng đã tạo thành một đạo bảo hộ. Tam sinh phát ra từ nội tâm thở dài một hơi, Kỳ Lân nhất tộc lực lượng, liền xem như thượng thế giới thập vương cũng không thể bỏ qua. Bây giờ bọn họ Tứ Hải cùng Kỳ Lân hợp tác, cường cường liên thủ, đủ để uy hiếp bộ phận đạo trích hạng người. Những cái này muốn đánh Tứ Hải học viện chú ý người, cũng không thể không cân nhắc một chút bản thân phân lượng. Ngày ấy, Tứ Hải học viện lão viện trưởng tam sinh rời đi Trung Châu, không có người biết rõ hắn đi phương nào, nhưng không lâu sau đó, toàn bộ thượng thế giới, thậm chí tính cả thanh thiên giới đều yên tĩnh trở lại. Ngoại giới, lại cũng không có liên quan tới Tứ Hải học viện thanh âm. Đương nhiên, mọi người cũng không nghĩ đến, ở nơi này ngắn ngủi lúc bình tĩnh, Trung Châu Tứ Hải lại phát sinh một kiện làm cho tất cả mọi người đều rung động không thôi sự kiện. Khô Lâu đảo hủy diệt, bị mọi người xưng là loạn thế chi chiến bắt đầu. Sự kiện ngược dòng tìm hiểu, về tới đám người tiến về Khô Lâu đảo một ngày trước. Vượt qua Tử Hải phong bạo bọn họ, thành công tiến nhập Khô Lâu đảo nội bộ. Bởi vì Vũ Vô Tâm đặc thù tồn tại, Quân Lâm các lần này cũng 10 phần coi trọng Khô Lâu đảo hành trình. Chuyến này người bên trong, có một vị có thể đem sự vật, sinh mệnh đều ẩn thân đặc thù võ hồn cường giả tồn tại. Cho nên khi to lớn chiến hạm dừng sát ở Khô Lâu đảo chung quanh sau đó, Khô Lâu đảo mọi người cũng không có phát hiện. Ano, Ứng Vô Khuyết, Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Tâm, Minh Dạ một nhóm người, cải trang sau đó, tiến nhập Khô Lâu đảo, tìm hiểu có quan hệ với Nguyệt Bất Phàm tin tức. Đương nhiên, bởi vì Ano thu được Thần Thiên tất cả liên quan tới Khô Lâu đảo ký ức. Cho nên, bọn họ cơ hồ phía trên là trực đảo Hoàng Long. Ở trong Khô Lâu đảo quan sát lồng giam đài thi đấu, cũng tra xét biển sâu vớt hình ảnh. Trong nháy mắt, ở trên Khô Lâu đảo, đi qua gần một tháng thời gian. Nhưng là liên quan tới bọn họ tìm hiểu tin tức, lại không tiến triển chút nào, thậm chí ngay cả Khô Lâu đảo đảo chủ, cũng thần bí biến mất dòng dã thời gian nửa năm, ngay cả Khô Lâu đảo người, cũng không biết bọn họ đảo chủ đi địa phương nào, tựa hồ từ khi lần trước Khô Lâu đảo bị tập kích sau đó, điệu thấp rất nhiều, nhưng là hắn. Nhóm sản nghiệp vẫn như cũ vận chuyển, mà lúc này trùng hợp Khô Lâu đảo thịnh hội lần thứ hai mở ra. Cận hải, vô số đại gia tộc thế lực nhao nhao ra sân, hơn nữa lần này đấu giá hội, so với lần trước còn muốn long trọng. Đấu giá chân phẩm cũng không ít, Ano bọn họ cải trang trở thành thủ vệ, tiến nhập đấu giá hội trường. Người nói, chúng ta nếu là trưởng khống cái này hội trường mà nói, có thể hay không lấy được một chút hữu dụng tin tức. Dài đến một tháng thời gian, đám người cũng đã mất đi lúc trước kiên nhẫn, dù sao ở dạng này lề mề xuống dưới, Nguyệt Bất Phàm liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Mà năm đó thẹn trong lòng vô tâm, bức thiết muốn biết rõ liên quan tới Nguyệt Bất Phàm tin tức. Nguyệt Bất Phàm đề nghị, 10 phần lớn mật, ngươi muốn nói cái gì? Cái này trận đấu giá hội, đối với Khô Lâu đảo tới nói hẳn là rất trọng yếu, nếu là chúng ta có thể trưởng khống hội trường, thậm chí đem tất cả mọi người xem như con tin mà nói, Khô Lâu đảo đảo chủ liền không thể không ra mặt a, cứ như vậy, chúng ta liền có thể trực tiếp hỏi thăm chúng ta muốn tin tức. Làm như vậy mà nói, phong hiểm quá lớn, bó tay bó chân mà nói, cái gì cũng làm không được, vạn quốc người không thể hy sinh vô ích, thần thiên cũng nói qua, khi tất yếu có thể diệt đi Khô Lâu đảo. Vũ Vô Tâm, tâm thần phát lạnh, huống hồ, chúng ta mục đích chỉ là muốn hỏi liên quan tới Bất Phàm sự tình, chỉ cần sẽ trong tràng vật phẩm, toàn bộ khống chế, quyền chủ động liền sẽ ở trong tay chúng ta. Vũ Vô Tâm, cũng đã nghĩ kỹ kế hoạch, cùng với như thế chờ đợi, không bằng đem hắn bước ra đến, như thế một cái không sai chú ý. Thông chi một cái Vô Khuyết huynh đệ, nói cho hắn kế hoạch có biến, chúng ta sẽ cùng Khô Lâu đảo trực diện giao phong. Kiếm Lưu Thương làm ra quyết định, vậy thì tốt, động thủ, đấu giá hội. Tiến hành đến mấu chốt nhất thời điểm, tất cả vật phẩm cũng đều gửi ở trên đài, một khi đấu giá kết thúc, sẽ đưa đến tất cả mọi người trong tay. Nhưng mà, liền ở lúc này, lôi đài phía trên lại xuất hiện vong hồn thân ảnh. Bất thình lình một màn, rung động toàn trường người nhóm. Một giây sau, hội trường truyền đến to lớn tiếng phá hủy, tất cả ánh đèn, càng là ở trong nháy mắt phá diệt. Làm lần thứ hai sáng lên quang mang thời điểm, trong hư không một cỗ vô hình lục sắc độc vật khí tức, nở rộ ra. Không tốt, đây là độc. Làm hờn dỗi lan tràn ra chốc lát, toàn bộ hội trường thượng nhân nhóm lộ ra chấn động. Khô Lâu đảo, các người muốn làm cái gì, muốn ăn sạch sao? Giữa sân mọi người, kêu to lên, phụ trách duy trì hội trường trật tự mọi người, cũng lộ ra mặt mũi tràn đầy chấn động, đáng chết, đây là có chuyện gì? Không tốt, vật phẩm bán đấu giá bị đoạt đi, những cái kia vong linh cũng không phải là vì gây nên rối loạn, đúng là vì cướp đoạt đấu giá hội phía trên tất cả vật phẩm. Mà khi bọn họ phát động công kích thời điểm, những cái này vong linh lại xuyên thấu người bọn họ thân thể. Công kích thế mà vô hiệu, hỗn trướng, đến tột cùng là người nào, đắc tội ta Khô Lâu đảo, chẳng lẽ không biết sẽ có cái gì hạ chẳng a, cút ra đây, ta biết rõ các ngươi ngay ở hội trường. Gầm thét thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ hội trường. Xin khuyên các vị không nên khinh cử vọng động, các ngươi đã trúng một loại kỳ lạ độc, sẽ không cách nào động đậy, 12 canh giờ, nếu là không cầm tới giải dược, liền sẽ toàn thân cứng ngắc, cuối cùng vỡ tan mà chết. Liền ở lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ đấu giá hội trường trung tâm. Ngươi là ai? Đoàn người nhìn thấy cái kia đấu giá hội đài, dĩ nhiên từ lòng đất xuất hiện một cái quỷ dị hắc ảnh, đoàn người ánh mắt toát ra hoảng sợ. Đến tột cùng là người nào, dĩ nhiên có thể lặng yên vô tức xuất hiện ở bọn họ hội trường, còn tại trong nháy mắt, trưởng khống toàn bộ đấu giá hội. Chương 2056, không có một ngày yên tĩnh Khô Lâu đảo. Ngươi đến tột cùng là người nào? Hắc ám thân ảnh từ sẽ bãi đất cao đáy phủ hiện. Bộ dáng kia, cực kỳ giống U Linh xuất hiện một màn. Quả nhiên, ở nơi này hắc y thanh niên bên người, những cái kia U Linh đi mà quay lại, đem tất cả đấu giá hội phẩm giao cho thanh niên trong tay. Hội trường bên trong người thủ vệ, tức khắc nổi giận. Sát ý kinh thiên mà lên, nhưng còn chưa tiếp xúc hắc y thanh niên mảy may, hội trường đột nhiên xuất hiện sâm bạch Khô Lâu chiến sĩ, một đạo kinh khủng cự phủ nháy mắt vung vẩy rơi xuống, cái kia xuất thủ người, ngay tại chỗ bị chém giết. Thân thể tách rời, vô cùng thê thảm. Đáng chết, người rốt cuộc là người nào, là thế nào tiến vào ta Khô Lâu đảo? Hội trường người phụ trách nổi giận, có thể vừa mới muốn xuất thủ, toàn thân liền mềm mại bất lực. Chuyện gì xảy ra, là độc, vừa mới bụi mù, có độc. Đám người bên trong không biết người nào hét lớn một tiếng, rung động đoàn người. 12 canh giờ, các ngươi nếu là không có giải dược, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Minh Dạ băng lãnh nói ra, càng chủ. Hội trường bị bọn họ khống chế, người chúng ta vào không được. Bọn họ thực lực rất mạnh, đúng vào lúc này, rung động thanh âm truyền vào hội trường đoàn người trong lòng. Bọn họ quay đầu lại đến, đã thấy duy nhất lối vào, xuất hiện người khoác khô lâu đảo phục sức thủ vệ, nhưng là bọn họ lại chém giết cái khác thủ vệ, khống chế toàn bộ hội trường. Nhanh, thông chi cái khác cảng chủ, nhưng bọn họ đến trợ giúp, đám người này, không đơn giản. Trong nháy mắt, đề phòng xâm nghiêm đấu giá hội trường lại bị một nhóm thần bí người khống chế, phụ trách lần này đấu giá hội cảng chủ, tâm thần rung động không thôi, bọn họ ngã xuống đất là ai, đến khô lâu đảo có mục đích gì. Những năm này, khô lâu đảo xác thực đắc tội không ít người, nhưng đều là đang phạm vi khống chế, lịch sử, càng là chưa từng có người xuất hiện xâm lấn khô lâu đảo, thẳng đến phía trước mấy lần, khô lâu đảo bị hỏa thiêu một nửa bến cảng, đấu giá hội cũng bị người tập kích sau, bọn họ điệu thấp rất nhiều. Coi như ở trên cận hải, cũng sẽ không lại cướp đoạt. Có thể cho dù như thế, thời gian qua đi thời gian nửa năm sau, khô lâu đảo dĩ nhiên lần nữa xuất hiện cùng lúc trước một dạng tình huống, hơn nữa lần này, so sánh với một lần tựa hồ còn muốn nghiêm trọng nhiều. Nếu là đối phương mục đích, chỉ là cướp đoạt đấu giá hội trường đồ vật, như vậy bọn họ căn bản không có chạy ra khô lâu đảo khả năng. Nhưng giờ phút này, cái này cảng chủ trong lòng lại là lo lắng, bọn họ phải chăng còn có mục đích khác. Dù sao hội trường, còn có những thế lực khác người, hiện tại bọn hắn tất cả mọi người đều trúng độc, nếu là ra bất kỳ sơ thất nào, khô lâu đảo khó từ tội lỗi. Hậu quả nghiêm trọng một chút mà nói không chừng sẽ cho khô lâu đảo mang đến hủy diệt. Nhưng các ngươi khô lâu đảo chủ, lập tức đến nơi này, nếu không, giết sạch nơi này tất cả mọi người. Đáng chết, các ngươi là người nào, ta thế nhưng là Đông Hải bá chủ truyền nhân, các ngươi tính thứ gì, dám đối với chúng ta xuất thủ. Ba, người kia mở miệng, lại bị đứng ở trong hội trường Vũ Vô Tâm một bàn tay đánh qua, nơi này, còn không tới phiên ngươi lắm miệng. Ai dám nói nhiều một câu, giết không tha. Vũ Vô Tâm lạnh lùng, để đám người trong mắt nhiều hơn một tia khiếp đảm. Chúng ta lần này là tìm đến khô lâu đảo, cùng các ngươi không quan hệ, có thể các ngươi nếu là làm ra cái khác cử động, ta cũng không dám cam đoan các ngươi an nguy. Kiếm Lưu Thương giờ phút này cũng mở miệng nói ra, hắn một người một kiếm, thủ ở hội trường nhập khẩu, bá khí lẫm nhiên. Đám người nghe được bọn họ cũng không phải là châm đối bản thân, tức khắc thở dài một hơi. Đáng giận khô lâu đảo, lần trước liền phát sinh qua những chuyện này, hiện tại lại tới, về sau ta sẽ không lại đến các ngươi khô lâu đảo. Ano, Minh Dạ bọn họ cũng không có nghĩ đến, bản thân một cái trong lúc vô tình cử động, cơ hồ hủy diệt khô lâu đảo tài lộ. Bất quá khô lâu đảo giết bọn họ bằng hiếu, hủy đi khô lâu đảo cũng sẽ không tiếc, những chuyện này, bọn họ tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Đúng vậy a, hảo hán, đã các ngươi muốn tìm khô lâu đảo phiền phức, có thể hay không cho chúng ta giải dược, để cho chúng ta rời đi nơi này a. Đoàn người rối loạn lên, bọn họ cũng không muốn bởi vì khô lâu đảo mà chết ở nơi này. Đều im miệng cho ta, muốn mạng sống, liền hết thảy im miệng, các ngươi, đến tột cùng muốn cái gì? Cái này khô lâu đảo cảng chủ, cũng là đã trải qua sóng gió người, nhưng bản thân tỉnh táo lại, nhìn về phía đám người này. Nơi này dù sao là khô lâu đảo, còn không đến mức mất hồn, tỉnh táo lại sau đó, chính là có rất nhiều biện pháp có thể cho đám này phá hủy đấu giá hội người chết không có chỗ chôn. Nhưng cừu hận thiên tới gặp ta, lúc này, ngồi ở trong hội trường Ano, lạnh lùng mở miệng nói ra. Hắn đưa lưng về phía tất cả mọi người, một thân bạch y, giờ phút này vô cùng dễ thấy. Ngươi là ai? Nhưng cừu hận thiên tới gặp ta. Ano thanh âm, lạnh như băng. Đảo chủ không ở khô lâu đảo. Có đúng không? Vậy thì thật là đáng tiếc. Nói xong, Ano trong tay kiếm khí đạn xạ mà ra. Một tên khô lâu đảo hội trường người phụ trách ngay tại chỗ tử vong. Ta kiên nhẫn có hạn. Tất nhiên cừu hận thiên không ở mà nói. Vậy liền đành phải giết sạch ngươi khô lâu đảo người. Ano đứng dậy, ánh mắt lẫm nhiên như lửa. Kiếm mang hàn quang, nhưng toàn trường người đều tâm thần run lên. Thật đáng sợ ánh mắt. Đoàn người nuốt nước bọt, đúng là thở mạnh đều không dám thở dốc mảy may. Có thể chúng ta đều nhốt ở chỗ này, như thế nào thông chi đảo chủ? Cái kia cảng chủ tâm thần rung động nói ra, ha ha, sẽ có người biết rõ. Ano lạnh lùng cười một tiếng. Rất nhanh, đấu giá hội bị bắt cóc tin tức, truyền khắp toàn bộ đảo chủ. Đến nơi đây cảng chủ nhóm, nguyên một đám sắc mặt rung động không thôi. Đây là có chuyện gì? Đấu giá hội trường bị kẻ khác uy hiếp, các ngươi đều là làm cái gì ăn? Khô lâu đảo cận cảng chủ toàn bộ trình diện, đoàn người không ai không phải là phẫn nộ vô cùng. Xông vào cho ta cũng phải nhìn xem, là ai đối ta khô lâu đảo xuất thủ. Một tên cảng chủ hầm hầm giận dữ, xuất lĩnh khô lâu đảo cường giả xông vào hội trường. Có thể vừa tới hội trường, lại bị cường đại kiếm khí, nháy mắt xé rách, đi ở phía trước nhất đoàn người, ngay tại chỗ tử vong. Không muốn tiến đến, hội trường có khí độc, một khi tiến vào, liền sẽ trúng độc. Lúc này, Đấu giá hội trường cảng chủ giận hống, dọa đến người bên ngoài, tức khắc ngừng bước chân. Đáng chết, bên ngoài hội trường, tiếng mắng một mảnh, các ngươi muốn cái gì, đến tột cùng muốn làm cái gì? Một tên cảng chủ, đến lối vào, thấy được cầm kiếm Kiếm Lưu Thương, gầm thét lên. Nhưng Cừu Hận Thiên đến, có chút sự tình, bên ngoài muốn hỏi hắn. Hừ, đảo chủ cũng đã bế quan nửa năm, ngươi nói gặp liền gặp. Cừu Hận Thiên không đến, vậy các ngươi liền chờ lấy cho lúc này trong chàng tất cả mọi người nhặt xác tốt. A Nô Băng lãnh thanh âm truyền đến, hỗn đản, ngươi làm như vậy, liền không sợ đắc tội bên trong tất cả mọi người a, bọn họ địa vị có thể không nhỏ. Ha ha, ở các ngươi Khô Lâu đảo xảy ra chuyện, ngươi nói bọn họ sẽ tìm chúng ta đây, vẫn là đem bút chướng này tính tới ngươi Khô Lâu đảo trên đầu. A Nô lạnh lùng cười một tiếng, mặt nạ phía dưới con mắt, tràn ngập hàn mang. Đi, thông chi đảo chủ, thế nhưng là đảo chủ, đã có nửa năm không có liên lạc. Đi Thâm Uyên tế đàn, kêu gọi đảo chủ, hắn nhất định ở nơi đó. Cảng chủ ánh mắt phát lạnh, hắn có thể nghĩ đến chỉ có chỗ này. Khô Lâu đảo, hòn đảo trung tâm, thần bí tế đàn chi địa, nơi này chỉ có đảo chủ mới có thể tiến vào, cơ hồ là toàn bộ hòn đảo cấm địa. Nhưng là hiện bây giờ, tình huống khác biệt, đoàn người chỉ có thể cứng rắn ra đầu, tiến vào Thâm Uyên. Nhưng tới gần tế đàn sau đó, bọn họ lại không dám tiến lên. Đảo chủ, Khô Lâu đảo bên trong xuất hiện một nhóm thủ đoạn tàn nhẫn người, bọn họ khống chế đấu giá hội trường, tất cả mọi người đều thành con tin, chỉ mặt gọi tên, muốn gặp đảo chủ ngài nếu lại không xuất hiện mà nói, bọn họ liền giết sạch bên trong tất cả mọi người. Thanh âm truyền vang ở Thâm Uyên tế đàn, nhưng là thật lâu lại không có đáp lại, người này không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục kêu gọi. Hỗn đản, kéo dài nửa canh giờ kêu gọi, làm cho đến đan dược lại tu luyện Cừu Hận Thiên tâm phiền ý loạn. Phẫn nộ phía dưới, ngón tay cắm vào đối phương đầu người, người kia trong nháy mắt liền hóa thành thây khô. Người đồng hành, nhìn run lẩy bẩy, đảo chủ, ngài, nhìn Cừu Hận Thiên tóc tai bù xù, toàn thân trên dưới tràn ngập cuồn cuộn ma ý. Phát sinh chuyện gì, Cừu Hận Thiên chính đang đột phá thời khắc, lại bị quấy dày, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Giờ phút này hắn phẫn nộ vô cùng, thế nhưng là càng làm cho hắn chấn kinh là, dĩ nhiên có người xông vào Khô Lâu đảo. Người kia đem đấu giá hội trường sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Phế vật, ta không ở thời điểm, liền một cái đấu giá hội đều không thể giải quyết, những cái kia ra hỏa, là muốn cho ta ném bọn họ xuống tế đàn sao? Cừu Hận Thiên vô cùng phẫn nộ, người khác dọa đến vội vàng quỳ xuống, ta cũng phải nhìn xem, người nào, dám xông vào ta Khô Lâu đảo. Thanh âm gầm thét, quanh quẩn ở toàn bộ hòn đảo trên không. Một giây sau, toàn bộ đấu giá hội trường chấn động. Cừu Hận Thiên thân ảnh xuất hiện ở thiên khung phía trên. Mà đấu giá hội trường mái nhà lại một lần bị đánh xấu, lần trước là Thần Thiên, lần này lại là Cừu Hận Thiên bản nhân. Làm Cừu Hận Thiên nhìn thấy người bên trong toàn bộ đều bị khống chế, sụi lơ bất lực ngồi ở hội trường sau đó, tâm thần run lên. Đảo chủ cẩn thận, lúc này trận có độc. Cừu Hận Thiên tựa hồ cũng cảm nhận được tràn ngập bụi mù, có chút không ổn, không dám quá mức tới gần, lập tức cho mình chống lên bình chướng. Hắn nhìn về phía hội trường nơi hẻo lánh, xác thực có người khống chế hội trường, bọn họ từng cái mang theo mặt nạ, không biết người tới là thân phận gì. Nhưng cái này càng thêm đưa tới Khô Lâu đảo chủ Cừu Hận Thiên coi trọng, không biết là đường nào trên đường bằng hữu, gặp ta Cừu Hận Thiên nói một tiếng, không có tất yếu phía dưới này ngoan thủ a. Không có người đáp lại Cừu Hận Thiên mà nói, tất nhiên dám đối ta Khô Lâu đảo xuất thủ, chẳng lẽ không dám xưng tên ra a, tất nhiên sợ ta Khô Lâu đảo, vậy liền ngoan ngoãn thả tất cả mọi người, các ngươi rời đi nơi này. Ta có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Ha ha, sợ ngươi Khô Lâu đảo. A Nô đứng dậy, nhìn đến, ngươi liền là bọn họ một đoàn người lão đại rồi. Không biết các hạ là, nửa năm không gặp, chẳng lẽ đảo chủ, nhanh như vậy, liền quên rồi sao? A Nô ngẩng đầu lên, mặt nạ phía dưới băng lãnh, nhưng Cừu Hận Thiên phảng phất nhớ lại nhường hắn phẫn nộ hình ảnh. Là ngươi, Cừu Hận Thiên tiếp cận điên cuồng, cơ hồ trong nháy mắt chính là nhấc lên sóng gió, sát ý lan tràn ra. Ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, nếu không, người ở đây ta cũng không dám cam đoan bọn họ an toàn. Dù sao Cừu Hận Thiên cũng không có nhìn thấy qua Thần Thiên bản tôn, mà A Nô cũng lại là Thần Thiên, hắn lời nói nhường Khô Lâu đảo đảo chủ tin tưởng không nghi ngờ, hắn liền là lúc trước hỏa thiêu Khô Lâu đảo người. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Làm cái gì? Đảo chủ chẳng lẽ không biết ha? Ta nói qua, muốn để ngươi Khô Lâu đảo không có một ngày yên tĩnh, bây giờ, ta chỉ là đến thực hiện lời hứa mà thôi. A Nô giờ phút này cùng Khô Lâu đảo chủ, tranh phong tương đối. Chương 2057, Thâm Uyên tế đàn. Nơi này là ta Khô Lâu đảo, người không khỏi quá ngông cuồng. Cừu Hận Thiên gầm thét, quanh quẩn trên bầu trời. Tại hắn Khô Lâu đảo, còn dám khẩu suất cuồng ngôn, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Đối với Cửu Hận Thiên tới nói, phẫn nộ cũng đã không cách nào hình dung bản thân tâm tình, hắn chỉ muốn đem đám người này thịt nát xương tan, chém thành muôn mảnh. Những người kia chết, hắn đều không muốn đang quản. Mười hơi, thả tất cả mọi người, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, mười hơi sau đó, ta nhường các người vĩnh viễn táng thân ở nơi này Khô Lâu đảo, thậm chí muốn các người sống không bằng chết, các người cũng hẳn là biết rõ, ta Khô Lâu đảo dằn vặt nhân thủ đoạn. Cửu Hận Thiên băng lãnh đôi mắt, lạnh lùng nói ra. Ta liền không tin, người có thể không để ý con tin an toàn. Ha ha ha, cười nhạo, ta Khô Lâu đảo truyền thừa đến nay, chưa từng e ngại qua bất luận kẻ nào, những người này coi như toàn bộ chết lại như thế nào, đến lúc đó ta chỉ cần đem các ngươi giao ra, liền có thể chắn người trong thiên hạ miệng. Các ngươi muốn uy hiếp ta Cửu Hận Thiên, còn non lắm. Ha ha, có ý tứ, không hổ là Khô Lâu đảo chủ, vậy chúng ta liền thử xem như thế nào. A Nô lạnh lùng nở nụ cười, song phương giằng co, giết con tin, A Nô trước tiên mở miệng, Minh Dạ không chút do dự chấp hành. Khi thấy Minh Dạ triệu hồi ra Khô Lâu chiến sĩ, vung vẩy lên cự phủ hướng về một đám người chất phương hướng đánh tới thời điểm, toàn bộ Khô Lâu đảo người đều quá sợ hãi, Cửu Hận Thiên cũng tâm thần run lên. Dừng tay, Cửu Hận Thiên tâm lý phòng tuyến sụp đổ, nếu là thật sự nhường bọn họ giết những người đó, sự tình tất nhiên càng thêm phiền phức, Cửu Hận Thiên không có khả năng gãy mất Khô Lâu đảo tài lộ, càng không có khả năng trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị giết chết. Trừ phi người ở đây đều chết rồi, hắn mới có khả năng giấu giếm chân tướng, nhưng chỉ cần có một người sống sót, hoặc là hôm nay những người này toàn thân mà lùi, nơi này sự tình cũng sẽ bị lộ ra ánh sáng, một phần vạn bọn họ còn có ký ức hình ảnh thủy tinh mà nói, liền sẽ càng thêm phiền phức. Cửu Hận Thiên, không dám cầm Khô Lâu đảo tương lai đi cược. Các ngươi ngã xuống đất muốn làm cái gì? Cửu Hận Thiên, ta chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề, ta liền có thể buông tha tất cả mọi người. A Nô nói ra, vấn đề gì, người này, người phải chăng gặp qua? A Nô thoại âm vừa mới rơi xuống, Vũ Vô Tâm liền lấy ra Nguyệt Bất Phàm chân dung. Làm Nguyệt Bất Phàm chân dung trình lên Cửu Hận Thiên trước mắt lúc, hắn tâm thần rối loạn một cái. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, những người này, chẳng lẽ là vì tìm kiếm người này? Cửu Hận Thiên ánh mắt chuyển động, lại là động lên tâm tư. Chưa thấy qua, Cửu Hận Thiên thề thốt phủ nhận, người đang nói láo. Vũ Vô Tâm thấy được Cửu Hận Thiên ánh mắt, loại kia kinh ngạc thần sắc, rõ ràng là nhận biết Nguyệt Bất Phàm. Gặp qua lại như thế nào, nhận biết lại như thế nào? Cửu Hận Thiên hỏi ngược một câu, hắn ở đâu? Vũ Vô Tâm lần thứ hai truy vấn, ha ha, ta vì cái gì muốn nói cho các ngươi? Ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Động thủ, ra lệnh một tiếng, sát ý nổi lên bốn phía, ta nói qua, các ngươi còn non lắm, liền ở A Nô hạ lệnh đồng thời. Đột nhiên hội trường trung tâm bạo tạc, mấy cái thực lực cường hãn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Trong nháy mắt chế phục A Nô đám người, đem bọn họ đá bay đến bên ngoài sân. Kiếm Lưu Thương tâm thần run lên, đáng chết. Vừa mới muốn xuất thủ, hội trường trước đó, xông ra một người, cầm trong tay đại đao, ngăn trở Kiếm Lưu Thương bước chân. Còn thất thần làm cái gì? Cửu Hận Thiên gầm thét một tiếng, vô số đoàn người xông vào hội trường, bởi vì bầu trời bị hủy, cho nên bụi mù đã sớm tán đi. Cửu Hận Thiên một mực chờ đợi lúc này. A Nô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cửu Hận Thiên. Ha ha, kém một chút liền bị các ngươi hù dọa, một nhóm tiểu bối, dám đến ta Khô Lâu đảo lỗ mãng, các ngươi lấy ta Khô Lâu đảo là địa phương nào, là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chi địa sao? Cửu Hận Thiên nhìn về phía A Nô, tiếu dung âm lãnh. Khô Lâu đảo lấy cường thế thủ đoạn, thay đổi chiến cuộc. A Nô, bọn họ lại không có nửa điểm hoang mang. Ngươi còn có thể bình tĩnh tự nhiên. Thực sự là vượt quá ta ý liệu, người những đồng bạn kia, rất nhanh liền biết chết thảm ở ta nhân thủ. Nhìn thấy A Nô một bộ bình tĩnh bộ dáng, Cửu Hận Thiên ánh mắt dữ tợn nói ra. A, có đúng không? A Nô nở nụ cười lạnh, liền ở một giây sau, nguyên bản bị đánh bay Minh Dạ, đột nhiên cầm đối phương đầu, đem hắn nâng đỡ ở trên không trung. Khô Lâu đảo cường giả, cũng liền chỉ có đại thiên vị loại trình độ này sao? Minh Dạ đem hắn ném đi ra ngoài, người kia trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Lại cũng không có sinh cơ. Cửu Hận Thiên nhìn thấy, linh hồn run lên, cái này sao có thể? Mà lúc này, Vũ Vô Tâm cũng giải quyết bản thân đối thủ, đem người kia đầu người ném cho Cửu Hận Thiên. Phó đảo chủ, thế mà thua. Lúc này, trước cửa truyền đến chân thực kinh hãi. Cửu Hận Thiên quay đầu lại đến, hắn thủ hạ người mạnh nhất, dĩ nhiên chết ở Kiếm Lưu Thương dưới kiếm. Quá yếu, Khô Lâu đảo chỉ có loại trình độ này mà thôi sao? Kiếm Lưu Thương lại có mấy phần thất vọng nói ra, đáng chết. Đây là có chuyện gì? Cửu Hận Thiên hoàn toàn mộng bức, cái này căn bản không phải hắn suy nghĩ, những người này thực lực, dĩ nhiên viễn siêu hắn tưởng tượng. Loại này sự tình, làm sao có thể? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Cửu Hận Thiên giờ phút này xuất hiện thất thố, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trước mắt đám này tiểu bối thực lực đúng là kinh khủng như vậy. Hắn thủ hạ tam đại tướng lĩnh cấp bậc cường giả, trong nháy mắt liền bị chém giết ở đối phương dưới kiếm. Cái này hoàn toàn vượt qua hắn ngoài dự liệu, nhưng nhường Cửu Hận Thiên càng thêm không nghĩ đến thời điểm, Vũ Vô Tâm xuất hiện ở hắn sau lưng. Kinh khủng khí lãng rung động, thần hỏa thôn thiên, Cửu Hận Thiên tựa hồ dự cảm được nguy hiểm, đột nhiên quay đầu muốn né tránh. Mặc dù thành công tránh thoát Vũ Vô Tâm kiếm, nhưng là hắn tâm thần lại rung động không thôi. Hồi đáp ta, hắn ở địa phương nào? Ha ha ha, nhìn đến hắn đối các ngươi rất trọng yếu, các ngươi giết ta thuộc hạ, phá hư ta Khô Lâu đảo đấu giá hội, ngươi cảm thấy ta còn sẽ nói cho các ngươi sao? Cửu Hận Thiên gầm thét lên, có thể tiếng nói vừa rơi xuống, ầm vang nổ tung bao vây Cửu Hận Thiên toàn thân. Cường đại khí diễm trùng thiên mà lên, chờ đợi đoàn người lấy lại tinh thần thời điểm, Cửu Hận Thiên thân thể cũng đã chật vật không chịu nổi. Hồng Liên ấn ký, thần hỏa lực lượng, nhưng Cửu Hận Thiên căn bản không có chút nào phòng bị. Ta không có bao nhiêu kiên nhẫn, hắn hiện tại ở địa phương nào? Ngươi vừa mới đối ta làm cái gì? Cửu Hận Thiên tâm thần rung động không thôi, rõ ràng tránh ra đối phương công kích, lại còn là nhận lấy to lớn trùng kích. Vũ Vô Tâm mở ra lòng bàn tay, thần hỏa xích viêm bộc phát, xích hồng sắc hỏa diễm, toát ra kinh người lực lượng. Nói, nếu không, ta diệt ngươi Khô Lâu đảo. Vũ Vô Tâm bá đạo, lạnh lùng. Cửu Hận Thiên giờ phút này, tâm thần rung động không thôi, những người này đến tột cùng là lai lịch thế nào, hoàn toàn không cách nào dự đoán tình thế, nhưng Cửu Hận Thiên trong lòng cũng không có đáy. Hắn phát hiện bản thân lực lượng, kinh người không đủ để chống lại đám này tiểu bối. Phải biết, hắn thế nhưng là cũng đã trở thành thần vương cảnh giới tồn tại. Hắn không ở Khô Lâu đảo, Cửu Hận Thiên, dĩ nhiên thỏa hiệp, không ở Khô Lâu đảo. Nói cách khác, người xác thực gặp qua hắn. Vâng, Cửu Hận Thiên đáp lại nói. Hắn ở nơi nào? Ở Thâm Uyên. Thâm Uyên là địa phương nào? Vũ Vô Tâm hỏi. Các ngươi đi theo ta. Cửu Hận Thiên biết rõ, đám người này không đơn giản, cho nên động lên tâm tư. Không thể tin tưởng hắn. A Nô lạnh lùng nói ra. Giao Giao Nguyệt bất phàm, chúng ta lập tức rời đi Khô Lâu đảo, Cửu Hận Thiên. A Nô thần sắc băng lãnh nói ra. Các ngươi nói người, xác thực không ở ta Khô Lâu đảo. Vậy hắn ở địa phương nào? Ta cũng đã nói, đã bị đưa đến Thâm Uyên, các người nghĩ đến mà nói, liền đi theo ta. Cửu Hận Thiên đột nhiên xông về thiên không, hướng về Khô Lâu đảo chỗ sâu mà đi. Vũ Vô Tâm đuổi theo. A Nô nhíu mày, đám người cũng chỉ có thể đi theo Cửu Hận Thiên mà đi. Rất nhanh, một đám người rơi vào chung quanh tế đàn. Cửu Hận Thiên đã sớm ở nơi này chờ đợi. Chung quanh tế đàn tràn đầy thần bí phù văn. A Nô đám người, đến nơi này. Cửu Hận Thiên, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch cái gì hoa dạng, muốn diệt ngươi Khô Lâu đảo cũng không phải là việc khó. A Nô lạnh lùng nói ra, lần trước bản thể đến nơi này là bởi vì lực lượng không đủ, nhưng bây giờ bọn họ đám này đội hình, hủy diệt Khô Lâu đảo tuyệt đối không khó. Đương nhiên, ta đã từng gặp qua các ngươi lực lượng, yên tâm, ta nói không giả, hắn xác thực ở nơi này phía dưới. Cửu Hận Thiên chỉ tế đàn nói ra, cái này tế đàn có vấn đề. A Nô liếc mắt liền nhìn ra tế đàn không rõ. Cửu Hận Thiên cũng đã trước một bước đứng ở tế đàn, đột nhiên lấy máu tươi mở ra tế đàn trận pháp. Tế đàn tuôn ra hắc ám quang mang, một cái đen kịt thân ảnh từ tế đàn chỗ sâu phù hiện mà đến. Cửu Hận Thiên, người gọi ta tới có chuyện gì? Sứ giả đại nhân, ta gặp một chút phiền phức, cần ngài giúp ta giải quyết. A, người có biết rõ đại giới? Những cái này, đủ rồi sao? Cửu Hận Thiên chỉ A Nô một đoàn người. Không sai, ta có thể cảm nhận được bọn họ thể nội cái kia nóng hổi máu tươi. Ân. Không sai huyết mạch lực lượng, Cửu Hận Thiên, ta hài lòng. Cái kia Thâm Uyên chi nhân nhìn thoáng qua Kiếm Lưu Thương, A Nô, Vũ Vô Tâm, Minh Dạ, Võ Long đám người, cả người đều hưng phấn đầu động. Cửu Hận Thiên, ngươi tự tìm cái chết. A Nô bộc phát ra vô thượng cảnh giới, cường đại linh giả khí thức bộc phát, hủy thiên diệt địa lôi thần nộ nở rộ mà đến, lôi thần xuất hiện, kinh khủng lôi điện, thẳng bức tế đàn mà đi. Nhưng là cái kia Thâm Uyên chi nhân đột nhiên xuất thủ, một chiêu hủy diệt lôi đình. Không sai lực lượng. Đáng tiếc, ở ta trước mắt, các ngươi vẫn là run rế. Người kia xuất thủ, trực tiếp đánh bay A Nô. A Nô phun ra máu tươi, là đế cảnh cường giả. Đế cảnh, đám người nghe vậy, ngược lại hút một luồng lương khí. Lúc này, Cửu Hận Thiên đứng ở trong tế đàn, điên cuồng cười ha hả, ha ha ha, một nhóm hậu bối, còn dám đối ta Khô Lâu đảo xuất thủ, ngươi cho rằng ta Khô Lâu đảo dựa vào cái gì sinh tồn đến hiện tại, các ngươi quá ngây thơ. Bất quá các ngươi muốn tìm người, ta xác thực nhìn thấy qua. Đáng tiếc là, ta đem hắn hiến tặng cho Thâm Uyên cường giả, bây giờ hắn, chỉ sợ cũng đã trở thành Thâm Uyên nô lệ, ha ha ha. Cửu Hận Thiên tiếng cười, quanh quẩn ở Khô Lâu đảo không trung, thật lâu không thôi. Cửu Hận Thiên, ngươi làm một cái sai lầm quyết định, cho nên, từ hôm nay bắt đầu, ngươi Khô Lâu đảo sẽ không còn tồn tại. Vũ Vô Tâm trùng thiên mà lên, thần hỏa nở rộ, một cỗ quân lâm thiên hạ ý chí, tràn ngập trên bầu trời. Chương 2058, Khô Lâu đảo diệt vong. Diệt ta Khô Lâu đảo, thật lớn khẩu khí, các ngươi sẽ cùng các ngươi tìm kiếm người một dạng, trở thành Thâm Uyên khôi lỗi, vĩnh thế làm nô. Có Thâm Uyên sứ giả tỏa trấn Khô Lâu đảo, Cửu Hận Thiên há lại sẽ e ngại mấy cái tiểu bối. Coi như Vũ Vô Tâm giờ phút này bộc phát ra quân lâm chi trí, nhưng Cửu Hận Thiên cũng chỉ là kinh ngạc với hắn như thế niên cấp như vậy năng lực mà thôi. Đại đế phía dưới đều là run rế, Cửu Hận Thiên có đại đế cường giả chỗ dựa, sao lại e ngại? Sứ giả đại nhân, làm phiền ngài. Cửu Hận Thiên lui ra, đem chiến trường giao cho cái kia Thâm Uyên sứ giả. Thâm Uyên sứ giả lạnh lùng nhìn xem trên bầu trời Vũ Vô Tâm. Cũng không có bởi vì Cửu Hận Thiên đề cao mà mất đi lãnh tĩnh, ngược lại ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Vũ Vô Tâm. Hắn ở nơi này thanh niên trên người, cảm nhận được một cỗ quân lâm thiên hạ ý chí. Quân lâm chi chí, có thể ở ngươi như vậy niên kỷ, đạt tới loại này ý chí, quả thực đáng quý, tiểu gia hỏa, ngươi nếu theo ta Thâm Uyên mà nói, ta cam đoan ngươi tạo nghệ không chỉ như thế, lão phu có thể cho ngươi biến càng mạnh. Thâm Uyên sứ giả nhìn về phía Vũ Vô Tâm nói ra. Co đầu rút cổ ở địa để Thâm Uyên một nhóm bọn chuột nhắt, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Vũ Vô Tâm đám người còn chưa mở miệng, một cái băng lãnh thanh âm truyền vào Thâm Uyên sứ giả bên tai. Người nào? Thâm Uyên sứ giả ánh mắt run lên, nhìn về phía thương khung phía trên. Đã thấy Vũ Vô Tâm bên người, nhiều hơn cả người khoác thái cực âm dương đồ án kiện lão giả. Lão giả khí tức cùng tương đối, khí tức giao phong, hai người đã cảm giác đối phương tu vi. Đế cảnh cường giả, lần này đến phiên Thâm Uyên sứ giả cùng Cửu Hận Thiên rung động không dứt. Khô Lâu đảo coi như làm đủ trò xấu, nhưng bọn hắn cũng hiểu được nắm chắc phân tắc, chưa bao giờ sẽ trêu chọc những cái kia cường đại tồn tại, càng sẽ không trêu chọc đến đế cảnh cường giả, thậm chí cùng những cái kia cường đại gia tộc có quan hệ người, bọn họ đều phụng nếu khách quý, bây giờ một cái đế cảnh cường giả xuất hiện ở Khô Lâu đảo, điều này thực vượt qua bọn họ ý liệu. Trước kia liền nghe nói cái này Khô Lâu đảo phía sau hữu thần bí mật thế lực, không nghĩ đến thế mà cùng ngươi Thâm Uyên nhất tộc có quan hệ, năm đó bị đánh vào lòng đất, làm sao, mưu toan tránh phá cái kia vũng bùn trở lại mảnh này đại lục bên trên sao? Lão giả cười lạnh, ngươi là người nào? Hừ, nhìn đến ngươi ở Thâm Uyên nhất tộc cũng không phải cái gì trọng yếu nhân vật a, hơi thông minh một chút, nhà của ta tiểu chủ nhân phóng xuất ra quân lâm chi trí thời điểm, ngươi nên minh bạch, cái này đã không phải ngươi có thể nhúng tay sự tình. Lão giả lần thứ hai giễu cợt nói, quân lâm chi trí, các ngươi là, quân lâm các. Thâm Uyên sứ giả thần sắc đại biến, năm đó địa để chủng tộc xâm lấn Cửu Châu đại lục thất bại, liền là bị lấy tứ hải cùng quân lâm các cầm đầu nhân tộc cường giả, bước lui trở về, cuối cùng địa để Thâm Uyên nhất tộc, tổn thất thảm trọng, không thể không trở lại địa để Thâm Uyên. Có thể nói, quân lâm các cũng là Thâm Uyên nhất tộc tử địch. Hỏng bét, rút lui, ở Cửu Hận Thiên chú mục dưới, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đế cảnh cường giả Thâm Uyên sứ giả, vậy mà ở trong nháy mắt làm ra một cái kinh người quyết định. Trong nháy mắt chạy trốn. Nhưng Cửu Hận Thiên trở tay không kịp. Thâm Uyên sứ giả trực tiếp độn nhập Thâm Uyên, quân lâm các đế cảnh cường giả nhanh chóng xuất thủ, một chiêu đánh trúng đối phương phần lưng, nhưng vẫn là để Thâm Uyên sứ giả chạy trốn. Vũ Vô Tâm tâm thần run lên, chỉ cần tiến vào cái này Thâm Uyên, liền có thể tìm tới Nguyệt Bất Phàm, hắn tuyệt không thể bỏ lỡ cơ hội. Nhưng một giây sau, cái kia quân lâm các đế cảnh cường giả lại đem hắn ngăn lại, ngược lại đi tới Thâm Uyên tế đàn chi địa, đem chung quanh tế đàn toàn bộ phá hư. Cái kia Thâm Uyên cũng nháy mắt trở thành phế tích, tế đàn quang mang cũng ảm đạm xuống. Thái sư thúc, ngài đây là làm cái gì? Vũ Vô Tâm gấp, Vô Tâm, không thể bởi vì tình cảm mất đi lãnh tĩnh, Thâm Uyên nhất tộc cũng không phải nhân vật bình thường, cái này Khô Lâu đảo âm thầm cùng Thâm Uyên nhất tộc lui tới, chỉ sợ mục đích không đơn giản, nơi này nếu là tế đàn, như vậy nhất định có thể triệu hồi ra cái khác Thâm Uyên tộc nhân. Nếu là Thâm Uyên nhất tộc lại xuất hiện một hai cường giả, chúng ta liền không cách nào ứng đối. Hủy đi cái này tế đàn là tốt nhất lựa chọn. Quân lâm các đại đế nói ra, thế nhưng là, đây không phải còn có hắn sao? Đế cảnh cường giả nhìn về phía Cửu Hận Thiên, Cửu Hận Thiên giờ phút này đứng ở nguyên địa, trên mặt viết đầy kinh dị. Một cỗ vô tận cảm giác sợ hãi, tràn vào trong lòng. Hắn đơn giản không dám tin tưởng, bản thân một mực cậy vào Thâm Uyên nhất tộc, vậy mà sẽ ở thời điểm then chốt đem hắn vứt bỏ. Thân làm nhân tộc, dám cùng Thâm Uyên nhất tộc tư thông. Người Khô Lâu đảo cũng đã phạm vào nhân tộc tối kỵ. Cửu Hận Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Đại đế cường giả uy nghiêm, trực tiếp nhường Cửu Hận Thiên quỳ rạp xuống đất. Tiền bối, ta sai rồi, van cầu ngài mở một mặt lưới. Cửu Hận Thiên biết rõ, tai kiếp khó thoát, cũng không chống cự, đúng là quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vô dụng phế vật, bất phàm đến tột cùng ở nơi nào? Vị này thiếu gia, ngài nói vị kia bằng hữu, thật lâu trước kia liền đã bị đưa đến Thâm Uyên nhất tộc. Đưa đi Thâm Uyên nhất tộc làm cái gì? Vũ Vô Tâm tâm thần rung động nói ra, không biết, Thâm Uyên nhất tộc cần cực kỳ cường đại có tiềm lực thanh niên, năm đó ta từ Tử Hải trung tướng cái kia thanh niên vớt đi lên thời điểm, trên người hắn tràn đầy kỳ dị quang mang, cường đại sinh mệnh lực rung động vô cùng, cho nên ta liền đem hắn đưa đi Thâm Uyên, đổi lấy có thể tăng lên tu vi đan dược. Ngươi đáng chết, Vũ Vô Tâm giận dữ hét, tha mạng a, Cửu Hận Thiên không thể không cúi đầu. Quân Lâm các đại đế lại là nhíu mày, Thâm Uyên nhất tộc nắm giữ rất nhiều tà dị thủ đoạn, năm đó trong chiến đấu, ta nhân tộc cũng là tổn thất thảm trọng, hơn nữa bọn họ nắm giữ một loại đặc thù lực lượng, có thể dị hóa cái khác chủng tộc, đem bọn họ biến thành công cụ sát nhân cùng chiến đấu khôi lỗi. Vô Tâm, ngươi muốn tìm người, chỉ sợ cũng đã. Quân Lâm các đại đế nói ra, có thể nghĩ, hậu quả cũng đã rất rõ. Bất phàm vì cứu ta, mới có thể rơi xuống như thế cấp độ, ta muốn Khô Lâu đảo, vì hắn chôn cùng. Kinh khủng đỏ viêm thần hỏa từ lòng bàn tay chút vào mặt đất. Mặt đất liền như là đã nứt ra một dạng, cũng đã thức tỉnh thần hỏa lực lượng, nháy mắt lan tràn ra, toàn bộ Khô Lâu đảo dĩ nhiên rung rung, rất nhanh, mặt đất xé rách, hòn đảo đổ sập, cái kia cường đại vô cùng lực lượng, chỉ là trong nháy mắt, liền để toàn bộ Khô Lâu đảo nghênh đón tuyệt vọng. Không muốn, Cửu Hận Thiên nhìn thấy bản thân hòn đảo chia năm xẻ bảy, tức khắc phẫn nộ kêu gào. Nhìn thấy Vũ Vô Tâm còn không ngừng tay, phẫn nộ phía dưới, trùng sát mà đi. Nhưng lại bị đại đế cường giả chế phục, đoạn hai cánh tay hai chân. Nói, còn có biện pháp gì có thể tiến vào Thâm Uyên nhất tộc? Tuy nói Nguyệt Bất Phàm khả năng giữ nhiều lành ít, nhưng chí ít còn có cơ hội sống, Vũ Vô Tâm tuyệt không thể buông tha cái này cơ hội. Ta liền xem như chết, cũng sẽ không nói cho các ngươi. Cửu Hận Thiên dẫn nổ thân thể mình, nhưng ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bị Quân Lâm các đế cảnh cường giả một trưởng đánh hôi phi yên diệt. Cửu Hận Thiên thân thể biến thành bụi bặm, toàn bộ không gian phảng phất yên tĩnh. Thái sư thúc, nếu là bị luyện chế khôi lỗi trở thành nô lệ mà nói, nhưng có giải cứu phương pháp? Vũ Vô Tâm dưng dưng quay đầu hỏi. Cái kia đế cảnh cường giả trầm mặc chốc lát, lại là lắc lắc đầu thở dài, một khi bị dị hóa, liền không có phục hồi như cũ khả năng. Năm đó ta nhân tộc cũng là bởi vì Thâm Uyên nhất tộc lần này bí thuật mà sinh linh đồ thán, bao nhiêu người tự tay giết chết bản thân thân nhân bằng hữu, cho đến nay nhớ lại cũng là nhân loại cấm kỵ. Bất quá nếu là bị khống chế người ý chí lực đầy đủ cường đại mà nói, cũng có khôi phục khả năng. Tựa hồ là không muốn để cho Vũ Vô Tâm quá thương tâm, đế cảnh lão giả nói ra. Đám người nghe vậy lại đều có thể cảm nhận được lão giả lời này chỉ là an nguy bọn họ thôi. Nguyệt Bất Phàm thiên phú không kém gì ở đây bất luận kẻ nào, ta tin tưởng liền xem như ở Thâm Uyên, hắn hẳn là cũng có biện pháp hóa giải nguy cơ. Kiếm Lưu Thương nói ra, nhưng ngôn ngữ ánh mắt đều có chút yếu đuối. Dù sao cái này tin tức đối với bọn họ tới nói là tuyệt vọng. Vô Tâm, người cũng đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần Bất Phàm còn sống, liền xem như đem Thâm Uyên nhất tộc hủy diệt, chúng ta cũng nhất định muốn tìm ra hắn hạ lạc. Nhưng bây giờ, chúng ta còn quá yếu. Thâm Uyên nhất tộc có đế cảnh cường giả tồn tại, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Hơn nữa, Cửu Châu đại tái sắp đến, lúc này càng lớn nguy cơ, lại là đến từ Thiên Thư. Minh Dạ nói ra, chúng ta trước trở về, bất quá cái này Khô Lâu đảo, cũng đã không có tồn tại cần thiết. Khô Lâu đảo, mang đi vạn quốc rất nhiều đồng bạn sinh mệnh, đối với bọn họ tới nói, đây là huyết hải thâm cừu. Toàn bộ Khô Lâu đảo chia năm xẻ bảy, đoàn người ở vào chấn kinh. Lại không biết tế đàn chỗ đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng là một giây sau, một cái to lớn chiến hạm xuất hiện ở mọi người trước mắt. Kinh khủng chiến hạm bệ pháo phóng xuất ra hủy diệt chùm sáng đi qua chi địa, tứ bể báo hiệu bất ổn, hỏa quang oanh tạc, chỉ là trong nháy mắt, cái kia đã từng tượng trưng cho cận hải kinh khủng nhất thế lực, Khô Lâu đảo, ở cường đại lực lượng phía dưới, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà cái này khác, cũng đã chuẩn bị rời đi các đại thế lực đệ tử quay đầu lại đến, mặt mũi tràn đầy rung động. Càng là lòng còn sợ hãi nhìn xem cũng đã ở trong hỏa lực hôi phi yên diệt thành thị mà rung động không thôi. Khô Lâu đảo, dĩ nhiên biến mất, cái kia không ai bì nổi Khô Lâu đảo, vậy mà ở bọn họ trước mắt hủy diệt. Ngày ấy, mọi người chưa từng quên, chiến hạm rời đi bóng lưng. Nhưng là Khô Lâu đảo hủy diệt, cho người ta nhóm lưu lại là không thể ma diệt ký ức. Khô Lâu đảo hủy diệt tin tức, cũng ngày hôm đó, truyền khắp cận hải, quanh quẩn ở toàn bộ Cửu Châu. Nhưng là ở lớn thế cục phía dưới. Khô Lâu đảo hủy diệt, liền như là trong biển rộng cục đá tóe lên bọt nước một dạng, không có ý nghĩa. Địa để Thâm Uyên sứ giả bị thương rời đi, nhưng đang ở lúc này, tế đàn vết rách lan tràn, hơn nữa bên tai nương theo lấy oanh minh chấn động thanh âm. Đáng chết, tế đàn bị hủy, mấy ngàn năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì lần thứ hai xâm lấn nhân tộc, Thâm Uyên nhất tộc hao tốn mấy ngàn năm đại giới, mới liên tiếp khô lâu đảo cái này không đáng chú ý địa phương. Lại không nghĩ đến, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Đối với Thâm Uyên nhất tộc tới nói, đây cũng là tổn thất to lớn. Nhân tộc, Quân Lâm Các, mối thù này, ta Thâm Uyên nhất tộc nhất định sẽ nhớ kỹ, các ngươi hủy diệt bất quá là trong đó một cái tế đàn mà thôi, coi chúng ta Thâm Uyên chi vương lần thứ hai sống lại thời điểm, liền là ngươi Cửu Châu diệt vong ngày. Thâm Uyên sứ giả, kéo lấy thuộc thương thân thể, hướng về địa để Thâm Uyên mà đi, một đường tử sắc máu tươi rơi xuống đất, vô cùng bắt mắt. Chương 2059, Thiên Kiếm Thần Tông Phủ. Hắc ám Thâm Uyên, vừa ra bóng đêm vô tận, hắc ám chỗ sâu, một cái liền tiếp lấy toàn bộ Thâm Uyên mệnh mạch chi địa. Quá hoàn mỹ, cái này quá ra ngoài ý định, người này, dĩ nhiên cùng ác ma chi thụ hoàn mỹ dung hợp ở cùng một chỗ. Tế tự đại nhân, nói như vậy, Ngô Vương phục sinh có phải hay không thì có cơ hội. Thâm Uyên trong bóng tối, từng đôi xích hồng hai con ngươi lóe ra quang mang. Không sai, vạn năm, lần thứ nhất con người có thể tiếp nhận ác ma chi thụ lực lượng, đợi một thời gian, Ngô Vương liền có thể thông qua người này nhục thân sống lại, tái hiện ta Thâm Uyên nhất tộc quang huy. Tế tự nhìn xem cái kia ác ma chi thụ trung tâm. Một cái toàn thân bị bạch sắc quang mang bao khỏa thân ảnh, hắc sắc rễ cây cùng hắn thân thể kết nối, cái kia rễ cây phía trên dũng động năng lượng màu đen quang văn, liền giống như huyết mạch một dạng, không ngừng qua lại chảy xuôi. Bất quá tế tự đại nhân, có loại không thích hợp cảm giác, gia hỏa này trên người sinh mệnh năng lượng dĩ nhiên như thế cường đại, hơn nữa, ác ma chi thụ chung quanh vậy mà còn bàn căn lấy bạch sắc cổ thụ. Có lẽ chính là bởi vì là dạng này, hắn mới có thể tiếp nhận ác ma chi thụ lực lượng, Ngô Vương nói qua. Chỉ cần có thể chịu đựng lấy ác ma chi thụ năng lượng, nhưng hắn liên tục không ngừng hấp thụ lực lượng, Ngô Vương liền có thể thông qua bí pháp lần thứ hai phục sinh. Trước đó, chúng ta chỉ cần an tâm chờ đợi liền có thể. Cái kia đã là đầy nhân mặt gò má, lão tế tự ánh mắt bên trong tràn đầy đối tương lai vô hạn hướng tới. Tế tự đại nhân, phụ trách khô lâu đảo Thâm Uyên sứ giả truyền đến tin tức, khô lâu đảo bị hủy diệt, hắn cũng chịu trọng thương. À, khô lâu đảo, đây chính là chúng ta trọng yếu nhất cứ điểm. Người này cũng là khô lâu đảo người đưa tới, làm sao sẽ đột nhiên như thế? Tế tự trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, nghe nói, bọn họ chính đang tìm kiếm người mất tích, chính là Ngô Vương vật chứa. Ha ha, đã chậm, đợi đến hắn thức tỉnh thời điểm, hắn liền không còn là hắn, mà là ta Thâm Uyên nhất tộc vương giả. Tế tự trong mắt, tràn đầy hy vọng, bất quá lần này người xuất thủ là Quân Lâm Các người, chúng ta cũng nhất định phải đề phòng mới được. Quân Lâm Các, tế tự trong mắt, lóe qua một tia vô tận hận ý. Đợi Ngô Vương về đến lúc, chính là nhân tộc diệt vong ngày. Lão tế tự ánh mắt nhìn lấy ác ma chi thụ thân ảnh. Chỉ thấy cái kia trắng noãn không tì vết thân thể, phát ra thánh khiết bạch mang, chỉ là đang cái kia bạch mang, lại bị một tầng hắc ám bao phủ. Mà bị vây ở ác ma chi thụ người, chính là biến mất đã lâu Nguyệt Bất Phàm. Bình minh còn tại, hắc ám, lại bắt đầu lặng yên im ắng giáng lâm. Khô lâu đảo bị diệt tin tức, thông qua tiến về khô lâu đảo tham dự đấu giá hội các đại gia tộc thế lực đệ tử trong miệng. Truyền khắp toàn bộ Cửu Châu đại lục. Ở toàn bộ Cửu Châu, đưa tới oanh động to lớn. Dù sao sừng sững mấy ngàn năm khô lâu đảo, thậm chí vô số người còn không biết nó chính xác vị trí. Lại không nghĩ đến ở hôm nay, truyền đến bị hủy diệt tin tức. Tin tức vừa ra, tự nhiên kinh động toàn bộ Cửu Châu. Ngoại giới nhao nhao suy đoán, đến tột cùng là người nào diệt khô lâu đảo. Không lâu sau đó liền truyền đến, Quân Lâm các chiến hạm rời đi bản thổ, tiến về Trung Châu, từng ở Tử Hải phát sinh một trận chiến đấu. Về sau mọi người mới biết được, Quân Lâm các cùng Tứ Hải học viện người xuất hiện ở khô lâu đảo. Khô lâu đảo bị hủy diệt sự tình, cũng sẽ hai cái này đại thế lực đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió. Dù sao, một cái hòn đảo thế lực hủy diệt, cũng sẽ vì vậy mà đánh vỡ hòa bình. Tứ Hải học viện, mấy người các ngươi cũng biết sai. Tứ Hải học viện đan lư, khô lâu đảo bị diệt, có dấu vết mà lần theo, huống chi tin tức cũng đã truyền ra, Tứ Hải học viện cao tầng tự nhiên không có khả năng không biết. Biết được Ano một đoàn người diệt khô lâu đảo sau đó, đơn giản kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, dù sao hiện tại Tứ Hải học viện vốn liền ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mà bọn họ đệ tử ra biển, diệt khô lâu đảo, có thể trước đó bọn họ dĩ nhiên không biết. Hiện tại mới phát giác được, đơn giản kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Dù sao, khô lâu đảo tính đặc thù không đơn giản. Không có 10 phần chuẩn bị, liền xem như Tứ Hải học viện cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng lại không nghĩ đến bởi vì Quân Lâm các đại đế cường giả nhúng tay, trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc. Phó viện trưởng, cái này không phải cũng không có chuyện gì sao? Tứ Hải học viện cao tầng nói ra, Đương nhiên, tất cả mọi người đều không nghĩ đến, Khô Lâu đảo vậy mà sẽ như vậy diệt vong, đơn giản ra ngoài ý định. Hừ, không có việc gì, lần này là bọn họ vận khí tốt, Khô Lâu đảo có lẽ căn bản không nghĩ đến sẽ có người đối bọn họ xuất thủ, nếu là ngay từ đầu hơi có chỗ đề phòng mà nói, các ngươi hiện tại còn có thể sống sót trở về sao? Long Hành Vân giận dữ nói, Ano bọn họ cũng biết rõ, nếu không phải Quân Lâm các bên kia biết rõ Khô Lâu đảo không đơn giản, xuất động đại đế cường giả, bọn họ chuyến này có thể hay không sống sót trở về thật là ẩn số. Khó trách, học viện cao tầng sẽ như thế phẫn nộ. Hai năm này nửa phạt các ngươi bế quan hối lỗi, không cho phép ra ngoài, Khô Lâu đảo mặc dù hòn đảo đắm chìm, nhưng vẫn có không ít người thoát đi. Long Hành Vân lo lắng Khô Lâu đảo hội triển mở điên cuồng bộc phát, lệnh cưỡng chế đám người không cho phép ra ngoài. Biết, phó viện trưởng, đám người đáp lại nói, Long Hành Vân rời đi, đám người thở dài một hơi, bất phàm hạ lạc, chỉ có thể tạm thời cáo một giai đoạn, ta cũng muốn bế quan một đoạn thời gian. A Nô nhìn về phía đám người, đoàn người gật gật đầu, cái này Tứ Hải Học viện tài nguyên xác thực so hư giới thành càng thêm phong phú, chúng ta cũng đã nhận được Tứ Hải Học viện cho phép có thể tự do ra vào tàng thư các. Các vị, hai năm sau gặp lại, A Nô nói xong, cưỡi gió bay đi, thẳng bước thiên ngoại thiên phía trên. Ngay ở Khô Lâu đảo bị diệt sự tình ở Cửu Châu nhấc lên phong ba thời điểm. Cửu Châu đại lục, Nam Châu Quân Lâm các, sự tình đã đến nước này, người an tâm tu luyện. Nếu không thể đem Quân Lâm chi trí tu luyện tới cực hạn, hai năm này nửa ngươi không thể xuất quan. Quân Lâm các chủ thoại âm quanh quẩn ở Vũ Vô Tâm bên tai. Vũ Vô Tâm gật gật đầu, ngươi cũng không thể hoang phế bản thân thiên phú, phải biết Diệp Vô Ngân có thể đã nhanh muốn vượt qua ngươi, Quân Lâm các cũng không phải là thừa kế, cho dù trưởng lão viện cũng đã thừa nhận ngươi người thừa kế thân phận, nhưng hậu bổ người thừa kế vẫn như cũ có đưa ngươi đánh bại chiếm lấy người thừa kế tư cách. Ta minh bạch, ta quyết định vào Quân Lâm các, ngươi cũng đã nghĩ được chưa? Quân Lâm các chủ có mấy phần kinh ngạc nói ra, chỉ cần có thể kế thừa Quân Lâm các truyền thừa, ta liền có thể biến mạnh hơn, cho dù đối kháng Thâm Uyên nhất tộc cũng có thể chứ. Đây là tự nhiên, ta sẽ không nhường ngài thất vọng, có đúng không, ta cũng chờ mong ngươi có thể hay không đánh vỡ cái kia không thể hoàn thành truyền thuyết. Quân Lâm các chủ lộ ra hiểu ý cười một tiếng, ngày ấy, Vũ Vô Tâm tiến nhập tông môn cấm kỵ chi địa, Quân Lâm các. Vì cầu càng mạnh lực lượng, chẳng những muốn tìm kiếm Nguyệt Bất Phàm hạ lạc, cũng vì sắp đến Cửu Châu đại tái. Đại lục, Trung Nguyên Châu, đây là cự ly Trung Châu gần nhất đại lục, mà ở trong đó, cũng là đã từng ra đời truyền kỳ địa phương, tin đồn, Cửu Châu đệ nhất đại kiếm đạo Thủy Tổ, chính là ở nơi này đột phá đại đạo, chính đạo xưng đế, lưu lại vô số thanh danh tốt đẹp. Đương nhiên, kiếm đạo Thủy Tổ, chẳng những ở trong này chính đạo xưng đế, cũng ở trong này lưu lại kiếm đạo truyền kỳ, càng là kéo tới Trung Nguyên Châu kiếm đạo thời đại. Toàn bộ Trung Nguyên Châu, lấy kiếm tu làm vinh, lấy kiếm tu vi tôn. Nơi này là một cái kiếm thế giới, chỉ riêng kiếm giả, bá đạo vô cương. Đương nhiên, nơi này tông môn cũng không số, chỉ có Thiên Kiếm Thần Phủ, hiệu lệnh Trung Nguyên Châu. Thiên Kiếm Thần Tông Phủ, đây là một cái đặc thù tồn tại, bởi vì bọn hắn có tư cách tiến vào thánh vực, nhưng bởi vì kiếm đạo Thủy Tổ duyên cớ, bọn họ đem căn ghim ở nơi này. Đây cũng là tại sao Cửu Châu Đại Lục, quan hệ rắc rối phức tạp nguyên nhân, ở bất kỳ một cái nào châu vực, phía sau tồn tại năng lượng đều là không cách nào tưởng tượng. Mà Thiên Kiếm Thần Tông Phủ thì là toàn bộ Trung Nguyên Châu bá chủ. Thần Tông Phủ, một tên thanh niên ở trên đại điện ngôn ngữ nói xong sau đó, toàn bộ trong điện vô số trưởng lão, thậm chí là bao quát phủ chủ đều lộ ra trầm mặc. Ngươi nói ngươi muốn đi Thần Kiếm Trùng, đại điện đoàn người không hiểu rung động nói ra. Vấn Thiên Cơ, ngươi có phải hay không đi một chuyến vạn giới chiến trường choáng váng, ngươi có thể sống sót trở về liền đã rất tốt, chẳng lẽ vạn giới hành trình để ngươi bành trướng đến như thế trình độ? Tên này ngạch cũng sớm đã là thiên tuyệt. Trong điện một tên lão giả lửa giận sôi trào nói ra. Vấn Thiên Cơ không có nói. Trong điện không những tề tụ Thiên Kiếm Thần Tông Phủ thế hệ trước, thế hệ tuổi trẻ thiên tài càng là ở trong đó. Làm bọn họ nghe được cái này đã từng ở Thần Tông Phủ không có tiếng tăm gì người, lại muốn đi Thần Kiếm Chủng thời điểm, tất cả mọi người tâm thần đều hung hăng chấn động một cái. Lúc đầu, Vấn Thiên Cơ lời là không có người để ý. Bởi vì ở Thần Tông Phủ những năm này, Vấn Thiên Cơ điệu thấp không có tiếng tăm gì. Hơn nữa, vẻn vẹn bên ngoài phủ người. Bất quá trước đó không lâu hắn lại là từ vạn giới chiến trường sống sót trở về người một trong, cho nên đưa tới đại bộ phận người chú ý. Nhưng hôm nay, hắn đề nghị lại vượt quá tất cả mọi người đoán trước, thậm chí kinh động đến Thần Tông phủ chủ. Thần Kiếm Trùng tên ngạch, sớm đã quyết định, người giờ phút này đột nhiên như thế, cho dù là lão phu cũng vô pháp cải biến. Thần Tông phủ chủ ở Vấn Thiên Cơ trên người, thấy được không đồng nhất dạng cảm giác. Hắn từ nơi này thanh niên trên người, thấy được kiếm giả kiệt ngạo. Lúc trước, tại sao chưa bao giờ phát hiện, Thần Kiếm Tông bên trong dĩ nhiên còn có như thế thiên tài. Phủ chủ, muốn lấy được danh ngạch không phải rất đơn giản a, chỉ cần ta đánh bại Thiên Tuyệt. Đánh bại Thiên Tuyệt, thoại âm rơi xuống, toàn trường người cười vang, tiểu tử, người không khỏi là ở vạn giới chiến trường ngốc lâu, đầu óc tú đậu a, Thiên Tuyệt đại sư huynh, chính là Thần Kiếm Tông người mạnh nhất, kiếm đạo đã đến vô thượng cảnh giới đỉnh phong, liền bằng ngươi, muốn khiêu chiến Thiên Tuyệt sư huynh. Vô số thanh niên đệ tử trào phúng truyền đến, trong mắt bọn họ tràn đầy khinh thường cùng khinh thị. Đám người bên trong Thiên Tuyệt, không nói một lời. Hắn đứng ở trong đệ tử, lại là vô cùng bắt mắt, cả người giống như một thanh lợi kiếm một dạng, nghe được Vấn Thiên Cơ muốn khiêu chiến bản thân, trong mắt hắn, chỉ có khinh miệt. Vấn Thiên Cơ không có nói, chỉ là ánh mắt lẫm nhiên nhìn về phía Thiên Kiếm Thần Tông phủ phủ chủ. Phủ chủ tựa hồ cũng cảm nhận được Vấn Thiên Cơ trong mắt quang mang. Trên lý luận cũng không phải không thể, nhưng là muốn nhìn, Thiên Tuyệt phải chăng đồng ý, dù sao thần kiếm chủng tranh đoạt tư cách, cũng sớm đã đi qua. Phủ chủ nói xong, toàn trường người ánh mắt nhìn hướng về phía Thiên Tuyệt, phủ chủ đại nhân, đây quả thực là cười nhạo, danh ngạch cũng đã quyết định, chỉ bằng loại người này, há có thể tùy ý khiêu chiến Thiên Tuyệt đại sư huynh, huống hồ, hắn chẳng qua là một cái bên ngoài phủ đệ tử mà thôi, đối phó loại này người, căn bản không có tất yếu nhường Thiên Tuyệt đại sư huynh xuất thủ, ta cũng phải nhìn xem, hắn nơi nào đến dũng khí chọn. Chiến đại sư huynh, Thiên Tuyệt bên người một tên kiếm tu đột nhiên xuất thủ. Nhưng đang ở đây là, một khi băng lãnh lợi kiếm ngăn ở trước mặt hắn. Liền bằng ngươi, còn không có tư cách giao thủ với hắn. Tuyết Trung Kiếm, đoàn người nhìn thấy ngăn ở người kia trước người đúng là Tuyết Trung Kiếm lúc, lộ ra chấn động. Tuyết Trung Kiếm chính là xuất sinh thấp kém đệ tử, nhưng là dùng 2 năm thời gian, cũng đã trở thành nội phủ bài danh top 15 thiên tài, có phần có danh vọng, chỉ là hắn giờ phút này vì Vấn Thiên Cơ đứng đài, nhưng không ít người đều ngoài ý muốn. Thiên Kiếm đệ nhất nhân, hẳn là sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì khiêu chiến a. Vấn Thiên Cơ gây hấn thanh âm, giờ phút này, quanh quẩn ở Thiên Kiếm Thần Tông phủ,